Chương 147, tự chui đầu vào lưới. 1. Chương 147, tự chui đầu vào lưới. 1. Đi theo Vương Lệ, Trương Sở đã đến căn cứ phía dưới, nhìn xem lên trước mặt máy bay chiến đấu, năng lực thẳng đến Tokyo sao? Không sao hết. Vương Lệ gật đầu một cái, thuộc hạ hôm qua kiểm tra một hồi, trên đường nếu là không xuất hiện cái gì đường rẽ lời nói, có thể trực tiếp đến. Ừ mừng. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút, gật đầu một cái, vài khung máy bay chiến đấu cùng lúc xuất phát đi. Cùng lúc xuất phát. Vương Lệ nhìn thoáng qua Trương Sở, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, đúng, đạo chủ. Nàng trực tiếp thì hướng phía kia mấy người phụ nhân đi tới, cho các nàng kể ra Trương Sở mệnh lệnh. Mấy chiếc máy bay chiến đấu cùng lúc xuất phát, đơn giản chính là vì bay ra chú ý, hay là tìm kiếm kẻ chết thay thôi. Trải qua đơn giản một chút giao lưu về sau, mấy người phụ nhân thì đều đồng ý xuống dưới. Không đồng ý cũng là không có biện pháp nào, huống chi, hôm qua cùng Trương Sở giao lưu nữ nhân kia, đối với Trương Sở sùng bái đã là không thể kèm theo. Năng lực trực tiếp thông qua linh hồn giao lưu, truyền thông tin, không hay cùng thần không sai biệt lắm sao? Thay thần làm việc, cái nào có điều kiện gì? 7-8 người trực tiếp liền lên ba cái máy bay chiến đấu, theo cái nút bị nhấn, phong bế lối đi trực tiếp thì được mở ra. Máy bay chiến đấu trực tiếp thì bắt đầu gia tăng tốc độ, trong khoảnh khắc thì trực trùng vân tiêu. Theo máy bay chiến đấu trực trùng vân tiêu, trong thành thị những kia zombie cũng là nóng nảy bắt đầu chuyển động, âm thanh như thế đại, bọn hắn làm sao có khả năng nghe không được đâu. Chỉ là, đợi đến bọn hắn phản ứng lúc, đã chậm, máy bay chiến đấu đã bay lên, bọn hắn có thể làm chỉ là tại hạ phương bất lực cùng nộ. Liên xem như công ty Umbrella là đưa lên những kia biến dị zombie, cũng chỉ có thể là gầm rú một phen thôi. Đương nhiên, trên bầu trời còn có bay lên chim zombie đấy. Bất quá, chúng nó cũng là không có cơ hội ngăn trở. Máy bay chiến đấu tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì bay đến một loại chúng nó không thể chạm đến độ cao. Ngồi ở trên máy bay, Trương Sở ngược lại là vô cùng an tâm, liền xem như gặp phải đạn đạo loại hình thứ gì đó thì tính sao? Hắn một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp có thể việt thế mà đi. Chỉ là đạn đạo, không làm gì được hắn. Tốc độ siêu thanh phi hành thuật dưới, máy bay chiến đấu đang nhanh chóng hướng phía Tokyo phi hành. Mà tại chiến đấu cơ từ trong căn cứ bay ra trong chớp mắt ấy, liền bị Z-Quỷ giám sát đến. Tự nhiên cũng bị Z-Quỷ báo cho người giật dây. Người giật dây ngồi trên ghế, nhìn xem lên trước mặt màn hình lớn, có thể rõ ràng trông thấy ba cái máy bay chiến đấu đang nhanh chóng hướng phía Tokyo mà đến. Hắn thì là có chút khó hiểu, tại sao lại là ba cái máy bay chiến đấu đến rồi? Tình hình chung dưới, đang đuổi giết phía dưới, không phải đều là trốn đi sao? Sao phương pháp trái ngược, hướng phía công ty Umbrella là tổng bộ giết tới đây? Lẽ nào những người kia cho rằng công ty Umbrella là tổng bộ là bùn nặng sao? Chỉ là ba cái máy bay chiến đấu liền dám cùng công ty Umbrella đối kháng. Đây là nhiều có tự tin a. Nhìn trên màn hình lớn ba cái máy bay chiến đấu, ngồi ở trước màn ảnh lớn người đàn ông mặc vest tự lầm bầm nói, ngươi muốn tới, vậy liền đến đây đi. Vốn là định đem các ngươi bắt tới nơi này, chính mình chạy đến, còn tỉnh không ít phiền phức. Z-Quỷ nghĩ đến nơi này, người đàn ông mặc vest đối với tiểu nữ hài giống nhau hồng sau nói, không muốn cho bọn hắn xây dựng bất luận cái gì chướng ngại. Chờ đến bọn hắn đến, ngay lập tức cho ta biết. Như ngài mong muốn. Hình chiếu 3D Z-Quỷ lập tức liền gật đầu một cái. Trương Sở ngồi tại trên máy bay chiến đấu, bay lượn tại vạn mét trên bầu trời, nhìn qua phía dưới mây mù, có chút xuất thần. Đạo chủ, ngồi ở một bên Vương Lệ nhìn thấy có chút xuất thần Trương Sở, ngài tại như cái gì a? Bần đạo đang nghĩ, cũng không biết khi nào, bần đạo mới có thể không dựa vào công cụ, chỉ dựa vào tự thân câu chuyện thật bay lượn tại vạn mét thiên không. Lời vừa nói ra, trực tiếp liền đem Vương Lệ cho hế trụ, nàng trong lúc nhất thời không biết nên sao hồi phục. Đặt tới Trương Sở lời nói cái chủng loại kia trạng thái, dường như liền cùng tiên thần không hề khác gì nhau đi. Máy bay chiến đấu tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng khoảng cách hay là quá xa, nghĩ muốn đạt tới Tokyo chỗ nào, cũng là cần không thời gian ngắn. Tối lệnh Trương Sở nghi ngờ là, trên đường đi, hắn lo lắng những tình huống kia, trên cơ bản đều không có xảy ra. Dường như công ty Umbrella liền cũng không có phát hiện bọn hắn đồng dạng. Người nói, Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Lệ, công ty Umbrella có phải hay không thái tự đại? Đạo chủ, này không rất tốt sao? Vương Lệ há có thể không rõ ràng Trương Sở lời ấy ý nghĩa, đơn giản là không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, cảm giác mình bị xem thường sao? Chúng ta một đường bình an đến chỗ nào, không tốt sao? Đương nhiên được. Trương Sở yên lặng cười một tiếng, hắn đúng là nhất thời xa vào đến chỗ nhầm lẫn bên trong, quản công ty Umbrella còn có người giật dây là nghĩ như thế nào, đối với hắn mà nói, trước đến Tokyo mới là trọng yếu nhất. Đến Tokyo sau đó, hắn có nhiều cách đối phó công ty Umbrella là những người kia, sau đó triệt để cướp đoạt Z-Quỷ quyền khống chế. Đạo chủ, sắc trời dần dần tối xuống, máy bay chiến đấu hướng phía dưới túi vọt xuống dưới, Vương Lệ quay đầu nhìn về phía Trương Sở, lập tức tới ngay. Tốt. Trương Sở hướng phía dưới nhìn một chút, đều là bóng tối, không có một chút sáng ngời. Không cần nghĩ liền biết, Tokyo đã là triệt để luân hãm, năng lực nhìn thấy đều là zombie. Dám lớn chỗ, có chí ít 100 triệu zombie, đối với Trương Sở mà nói, đó là cực kỳ hữu hảo. Theo một hồi chấn động, máy bay chiến đấu trực tiếp thì rơi xuống một cái trụ sở quân sự bên trong. America thì điểm ấy tốt, tại toàn cầu các cái địa phương đều có không ít căn cứ quân sự, tối thiểu nhất hạ xuống máy bay điều kiện tất yếu có. Máy bay vừa mới hạ xuống, còn chưa kịp nói chuyện đâu, liền thấy trong phi trường vô số zombie thì hướng phía máy bay chiến đấu vây quanh. Nhìn qua vây đến zombie, cái đó phi công trong đôi mắt hiện lên ti ti vẻ sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ kêu lớn lên. Vì, nàng đã là nghe được, Trương Sở muốn để nàng mở ra cửa khoang, theo máy bay chiến đấu trên dưới đi đấy. Dưới mắt tình huống này, đi xuống, kia cùng chịu chết có cái gì khác biệt đâu? Trấn an một chút. Trương Sở nhìn thoáng qua một thằng hoảng sợ kêu to phi công, đối với Vương Lệ nói: nếu không phải trên tay hắn đó là thật không có biết điều khiển máy bay chiến đấu nhân tài, thì vừa mới kêu kêu to cũng đủ để cho Trương Sở đem nàng ném xuống. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ nhìn thoáng qua cao mày Trương Sở, lập tức liền hướng phía phi công đi tới, bắt đầu chấn an lên. Và trong chốc lát sau đó, kia phi công tâm trạng rốt cục an ổn lại, máy bay chiến đấu cửa khoang cũng là mở ra. Nhìn phía dưới zombie, mặc kệ là Vương Lệ hay là kia phi công, đều là trong lòng run sợ. Các nàng xem rất rõ ràng, phía dưới những kia zombie, nhìn về phía các nàng đều là dục vọng, an dục vọng. Không có chuyện gì. Nhìn xem hai người bọn họ một chút về sau, Trương Sở tiện tay vung lên, hai đạo thi khí trực tiếp thì che chùm lên trên người của các nàng, trước đây còn đang không ngừng chu lên zombie, mất đi mục tiêu lập tức thì yên tĩnh trở lại. Đi, chương 147, tự chui đầu vào lưới. 2, chương 147, tự chui đầu vào lưới. 2. Hướng phía còn lại hai khung máy bay nhìn thoáng qua, đem các nàng thì tiếp xuống. Hai người đi theo Trương Sở thì hướng phía ngoài ra hai khung máy bay chiến đấu đi tới. Hành tẩu tại bầy zombie bên trong, zombie lại đối bọn họ này 7-8 cái người sống sờ sờ làm như không thấy, loại này thủ đoạn, quả thực nhường kia 6 nữ nhân kính như thần minh. Đạo chủ, Vương Lệ đi theo Trương Sở, nhìn chung quanh zombie, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước đem cái này căn cứ quân sự quét sạch một chút. Trương Sở hướng phía căn cứ quân sự nhìn một chút về sau, chậm rãi nói, tiến về trụ sở chính ủng mỡ dẻo lạ, các ngươi lại không được cái tác dụng gì. Các ngươi trước hết lưu tại cái này căn cứ quân sự đi. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ có chút gật đầu bất đắc dĩ, lại là, bọn hắn trước khi đến công ty ủng mỡ dẻo lạ sự việc, không có nổi chút tác dụng nào. Không nói những kêu biến dị zombie, liền xem như những thứ này chỉ có thôn vệ huyết nục dục vọng zombie, số lượng đạt tới trình độ nhất định, các nàng thì chỉ có đảm mệnh. Trương Sở động tác của bọn hắn đó là tương đương nhanh, ép căn bản không hề trôi qua bao lâu, mấy người thì tiến vào trong căn cứ quân sự. Thì Vương Phiên trực tiếp liền bị Trương Sở thúc dục, trong phòng zombie trong khoảnh khắc thì bị thôn vệ sạch sẽ, thanh khiết thuật thi triển mấy lần, căn cứ bên trong liền bị quét dọn sạch sẽ. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Trương Sở nhìn thoáng qua cùng ở bên cạnh Vương Lệ, chậm rãi mở miệng nói, "Đạo chủ, ngài không nghỉ ngơi sao?" Vương Lệ hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái. "Bần đạo cũng không cần nghỉ ngơi." Nói xong, còn hướng nhìn căn cứ bên ngoài nhìn thoáng qua, đoán chừng không được bao lâu, công ty ủm bờ dẻo là người thì một tới. Bần đạo hảo hảo chiêu đãi một chút bọn hắn. "Đúng, đạo chủ." Vương Lệ cũng không phải người ngu, bọn hắn đi vào Tokyo tiếng động cũng không nhỏ, công ty ủm bờ dẻo là người không khả năng không có phát hiện. Hiện tại liền xem như không có xuất hiện, cũng là đang trên đường chạy tới, nói không chừng lập tức tới ngay. "Đạo chủ." Suy nghĩ một chút sau đó, Vương Lệ nhìn Trương Sở thử nói, "Không vào thuộc hạ lưu lại giúp đỡ." "Giúp đỡ?" Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Lệ, "Thực lực của ngươi quá yếu, liền xem như có súng giới nơi tay, thực lực thì chẳng mạnh đến đâu, lưu lại chỉ sẽ trở thành vướng hữu. Huống chi, bần đạo cũng không muốn vừa mới thu một cái thủ hạ, còn không có đưa đến tác dụng thì biến thành một bộ tử thi." Vương Lệ lập tức thì im lặng. Đối mặt với zombie, nàng đều muốn chạy trốn lấy mạng, huống chi là đối mặt với biến dị zombie đâu. Kỳ thực, nhường nàng im lặng ngược lại không phải là không thể cùng zombie chém giết, nhường nàng lo lắng chính là, nếu một thằng không giúp đỡ được cái gì, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ bị người từ bỏ. Không có ích lợi gì người, liền không có giá trị, tại tận thế trong cũng có thể sống bao lâu đâu. Chờ đến mọi thứ đều ổn định. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Lệ ý nghĩ, Trương Sở chậm rãi nói, "Bần đạo sẽ dạy ngươi một vài thứ, chỉ cần có thể học xong là được." Nghe Trương Sở lời nói, Vương Lệ trong đôi mắt đều là kinh hỉ, nàng cho rằng Trương Sở muốn dạy nàng tiên thuật đấy. "Được rồi." Trương Sở khoát khoát tay, mang theo các nàng đi nghỉ trước đi. Nói không chừng đợi đến buổi sáng ngày mai tỉnh lại, thiên thì thay đổi. "Đúng, đạo chủ." Thân làm người phương Đông, Vương Lệ tự nhiên là có thể hiểu được tiên biến hàng nghĩa, nàng trực tiếp liền mang theo kia mấy người phụ nhân đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Mà Trương Sở nhìn Vương Lệ bóng lưng, cũng là sa vào đến trong trầm tư. Theo lấy thực lực tăng trưởng, thủ hạ của hắn cũng là cần muốn tăng thực lực lên. Dưới mắt, dù cho là pháp tu đạo không thể tùy tiện truyền thụ, thế nhưng những kia võ công lại không phải là không thể truyền thụ. Nhất là tại rẻ xí đèn đệ với cái này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới bên trong, nếu những người kia có thể luyện võ lời nói không chừng còn có thể cọ sát ra không giống nhau hỏa hoa tới. Tỷ như nói, thực lực có thể tại khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp nhanh chóng tăng lên loại hình. Thực lực bọn hắn tăng lên nhanh, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng một chuyện tốt. Phương diện khác không nói trước, chỉ là có thể cho Trương Sở cung cấp luyện thi vật liệu, cũng đáng giá. Huống chi, Trương Sở tu vi cũng không phải dừng bước không tiến lên, liền xem như dạy bọn họ luyện võ, thì không cần lo lắng bị phản phệ cái gì. Toàn bộ thế giới người sống sót mới bao nhiêu người, có thể luyện võ lại có bao nhiêu người? Chủ yếu nhất là, nếu như đồ thỏa đáng, Z Quyến bị Trương Sở khống chế, liền xem như bọn hắn luyện võ có thành tựu cũng có thể thế nào. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới triệt để bị Trương Sở nắm trong tay, lại có nhìn kỹ thuật nhân bản nơi tay, thực lực của hắn mới biết bước vào một cao tốc tăng lên kỳ. Chính là xuyên võ công gì, hay là cần thi đo một cái. Nội công cái gì, khẳng định là không thể truyền thụ cho, năng lực truyền thụ cho chỉ có thể là ngoại công. Tế luyện cương thi, đương nhiên là khí huyết việt thịnh vượng càng tốt. Đông, đông, đông. Nặng nghe đến cực điểm tiếng bước chân, ngắt lời Trương Sở tự hỏi, hắn trực tiếp liền đứng lên. Không cần nghĩ liền biết, này nặng nghề đến cực điểm tiếng bước chân, là ẻ sẽ cụ tỷ họ nở đến. Trương Sở đi thẳng tới căn cứ phía trên, nhìn bên ngoài tình huống, 10 cái ẻ sẽ cụ tỷ họ nở cầm trong tay dịu lớn, hướng phía căn cứ phương hướng đi tới. Tại hành hình người phía trước, thì là gần trăm con chó zombie cùng với lá cờ. Vương Lệ. Trương Sở thân hình khẽ động, thì xuất hiện ở Vương Lệ trước gian phòng một bên, phủ kín căn cứ cửa ra vào. "Đạo chủ, vậy ngài sao đi vào a?" Bần đạo cũng không muốn, thu thủ hạ, còn không có phát huy tác dụng liền chết. Vương Lệ lập tức thì trầm mặc không nói. Trương Sở cũng không có phản ứng nàng, trực tiếp thì hướng phía ngoài trụ sở bên cạnh đi ra ngoài. Theo Trương Sở đi ra ngoài, căn cứ trực tiếp thì bị triệt để phong bế, Vương Lệ còn có kia mấy người phụ nhân thì là đứng đang theo dõi trước vừa nhìn bên ngoài tình huống. Trương Sở nhìn xông tới SE cụ tỷ Honor, chó zombie, Lạc Cơ, hắn cũng không có tại chúng nó chém giết ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Cùng bọn hắn chém giết có làm được cái gì? Tìm thấy công ty Umbrella là căn cứ dưới lòng đất mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhìn lên bầu trời bên trong, máy bay bay tới lúc lưu lại đạo đạo bạch tấn, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Tựa hồ là phát hiện Trương Sở bình thường, chó zombie, SE cụ tỷ Honor, Lạc Cơ thì là nhanh chóng hướng phía Trương Sở đuổi theo. Kỳ thực, tốc độ của bọn nó đã là rất nhanh. Làm sao gặp phải Trương Sở như thế cái không phải người tồn tại, căn bản thì đuổi không kịp Trương Sở. Về phần Trương Sở bên người những kia zombie thì là mặc cho hắn xuyên thẳng qua trong đó, hình như thì không cảm giác được Trương Sở là người sống đồng dạng. Ngươi nói, hắn đang làm gì vậy? Công ty Umbrella là trụ sở trong lòng đất, người đàn ông mặc vest ngồi ở trước màn ảnh lớn, nhìn điên cuồng chạy trốn Trương Sở, ánh mắt bên trong lóe lên một tia hoài nghi, đồng thời cũng có kinh ngạc. Nhân loại thật sự có thể có tốc độ như vậy sao? Hắn hẳn là hướng phía tổng bộ tới. Zquin không còn nghi ngờ gì nữa liền càng thêm lý trí, hơi vừa phân tích thì xem hiểu Trương Sở con đường. Đến tổng bộ. Người đàn ông mặc vest thì nghi ngờ hơn, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chương 148, bước vào, 1, chương 148, bước vào, 1. Mặc kệ trụ sở trong lòng đất người đàn ông mặc vest làm sao hoài nghi, Trương Sở lại là không có dừng lại ý nghĩa, ngược lại là động tác càng phát nhanh chóng. Trên bầu trời đếm đạo bạch tấn cũng nhanh biến mất, nếu là hắn không có thể động tác nhanh một chút, kia tìm kiếm hắn trụ sở chính Umbrella lạc thì càng thêm khó khăn. Chỉ có hắn đến công ty Umbrella là căn cứ dưới lòng đất phụ cận, sau đó lại vì linh thức tìm, mới là tìm đến căn cứ dưới lòng đất nhanh nhất cách thức. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mặc kệ là ở phòng hay là người nhốn náo zombie, căn bản thì không thể trở thành ngăn cản hắn đi tới chướng ngại. Mà hắn truy binh sau lưng cũng là không có có ý dừng lại chút nào, mặc kệ là Lật Cờ hay là chó zombie hoặc là SE cụ tỷ Honor, cũng đang không ngừng truy tìm nhìn Trương Sở bước chân. Ngăn tại chúng nó trước mặt zombie, hoặc là bị đụng bay, hoặc là bị một búa chém thành hai đoạn, hoặc là bị trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lật Cờ, còn không phải thế sao ăn chay? Khoảng chạy thời gian mấy tiếng về sau, Trương Sở pháp lực tiêu hao chỉ còn lại 3 thành, nội lực còn có chừng 5 thành, hắn hướng phía bên trên nhà cao tầng nhìn thoáng qua, trực tiếp liền đi vào. Hiện tại khẳng định là không thể trở về máy bay chiến đấu chỗ căn cứ quân sự, thì không đến được công ty Umbrella là tổng bộ dưới đất, hắn cần nghỉ ngơi một chút. Vào cao ốc sau đó, Trương Sở trực tiếp thì đi vào một đen nhánh ở trong phòng, linh thức triển khai, không có phát hiện có người hay là giám sát thiết bị, hắn ý nghĩ khẽ động, đã là biến mất tại nơi này. Pháp lực hao hết lại như thế nào? Có thế giới liên thành bản nguyên thi khí xem như bổ sung, mặc dù là không được nói thăng pháp lực, thế nhưng khôi phục pháp lực hay là không có vấn đề chút nào. Cũng không lâu lắm, Trương Sở thân ảnh thì xuất hiện lần nữa, pháp lực của hắn đã là triệt để khôi phục, về phần nội lực thì là không có khôi phục bao nhiêu. Khôi phục nội lực, hiện nay đối với Trương Sở mà nói, thật sự là quá khó khăn. Khí huyết tích tụ, huyết dịch đình trệ, hắn làm sao có khả năng tùy tiện thì khôi phục nội lực đâu. Cho nên, ngày bình thường, Trương Sở trên cơ bản đều không cần nội lực của hắn trên cơ bản cũng là dùng để duy trì tự thân sức sống, thật sự là khôi phục trở lại quá khó khăn. Pháp lực khôi phục, Trương Sở linh thức cũng là kéo dài đưa ra ngoài, hắn có thể rõ ràng nhìn xem đến, mất đi mục tiêu biến dị zombie đang cao ốc phía trước ban quan. Không có tiếp tục dừng lại đi xuống ý nghĩa, Trương Sở tiếp lấy hướng phía hắn trong trí nhớ kia bạch tấn xuất hiện chỗ mau chóng đuổi theo. Kỳ thực, nơi này cự ly này bạch tấn xuất hiện chỗ đã là không xa. Vừa mới trở về khôi phục pháp lực, đương nhiên là muốn vì trạng thái tốt nhất đối phó công ty Umbrella là những người kia. Cũng không lâu lắm, Trương Sở cũng đã là đi tới một chỗ hoang sơn phụ cận, ở chỗ này, hắn linh thức triển khai, đã là cảm giác được phía dưới bị đào rỗng, có mấy chục tầng cự kiến trúc lớn thì dưới đất. Cũng không lâu lắm, Trương Sở đã tìm được vào căn cứ dưới lòng đất cửa lớn, hắn trực tiếp thì hướng phía cái chỗ kia đi tới. Không thể không nói, công ty Umbrella là đối với tự thân phòng hộ hay là rất đúng chỗ. Khi tiến vào căn cứ dưới lòng đất trước thông đạo một bên, lại là có đến hàng vạn mà tính zombie, ở chỗ này băn khoăn. Nhiều như vậy zombie thủ tại chỗ này, nghĩ muốn đi vào, đối với người bình thường mà nói, đó là cực kỳ khó khăn. Liền xem như công ty Umbrella là người nghĩ muốn đi ra ngoài, thì là có chút phiền phức. Trừ phi là, còn có cái khác đi ra lối đi. Nghĩ cũng phải, lớn như vậy căn cứ, đi ra thông đạo làm sao có khả năng chỉ có một cái đâu. Không nói những cái khác, chỉ là máy bay chiến đấu không khớp, theo trước mắt lối đi ra vào đều là rất khó. Trương Sở ngụy trang còn tính là không tệ, nhất là vừa mới lại biến mất một quãng thời gian, thân hình cũng là có biến hóa cực lớn, liền xem như Zquin muốn phát hiện hắn, cũng là cần một chút thời gian. Đang hắn hướng phía cái lối đi kia đi đến lúc, xung quanh hắn những kia zombie đột nhiên thì nóng nảy bắt đầu chuyển động, điên cuồng hướng phía cái lối đi kia hội tụ. Vì giấu giếm được Zquin con mắt, Trương Sở cũng chỉ có thể là đi theo bên người những kia zombie hướng phía lối đi kia vị trí chạy tới. Cũng không lâu lắm, Trương Sở liền theo bảy zombie đi tới cửa thông đạo phụ cận, thì rõ ràng vì sao zombie sẽ bắt đầu dao động. Lại là có mấy cái võ trang đầy đủ người, đang hướng phía lối đi phía dưới mà đi. Hắn linh thức đột nhiên trong lúc đó thì tản ra, hướng phía những người kia bao phủ quá khứ. 5 nam một nữ. Trương Sở trên mặt hiện lên vẻ suy tư, năng lực đi tới cái này lối đi phụ cận, trên cơ bản cũng là công ty Umbrella là nhân viên công tác. Kia vì sao sẽ còn bị thủ tại chỗ này dòm bị vây công đâu? Nhìn qua những người kia trực tiếp liền vọt vào trong thông đạo, hậu phương đi theo dòm bị đúng là ngừng lại. Quả nhiên, công ty Umbrella là có che đậy dòm bị hay là khống chế dòm bị cách? Nếu không, vì sao dòm bị không cùng nhìn những người kia xông đi vào đâu? Trừ phi là trong thông đạo có thể che đậy dòm bị đối với sinh mạng cảm giác. Dường như là Trương Sở vì thi khí bao trùm, nhường dòm bị cảm giác không đến đồng dạng. Hắn linh thức nhanh chóng hướng phía thông đạo nội bộ kéo dài, ép căn bản không hề bao lâu, liền thấy những người kia cùng một Lật Cờ giao thủ. Dù cho là bọn hắn võ trang đầy đủ, thế nhưng đối mặt với không sợ đau thương Lật Cờ, bọn hắn vẫn như cũng là rơi vào hạ phong bên trong. Súng ống vô dụng tình huống dưới, người bình thường lại làm sao có khả năng là Lật Cờ đối thủ đâu. Chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, mấy người thì biến thành Lật Cờ trong bụng bữa ăn, không người còn sống. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng không có vội vã hành động, mà là không ngừng dùng linh thức hướng phía dưới bao trùm lấy. Chỉ có đem tình huống phía dưới đánh tra rõ ràng, mới dễ động thủ. Không thể không nói, căn cứ dưới lòng đất chi mệnh thực chí danh quy. Hắn linh thức theo lối đi trọn vẹn dọc theo mấy chục mét, phương mới xuống đất căn cứ tầng cao nhất, phía dưới còn có hơn 30 tầng. May mắn, Trương Sở linh thức đủ cường đại, có thể bao phủ xung quanh vài trăm mét, liền xem như hướng phía địa kéo dài xuống, cũng là năng lực dọc theo 1, 200 mét. Huống chi, căn cứ dưới lòng đất lại là dấu ruột, hoàn toàn không đủ để ngăn cản Trương Sở linh thức kéo dài. Rất nhanh, hắn linh thức liền đem căn cứ dưới lòng đất toàn bộ bao trùm, cũng là nhìn thấy chỗ sâu nhất, từng cái rất có khoa huyễn khí tức khoang ngủ đông. Tại khoang ngủ đông bên trong, nam ngựa mười mấy tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn lão nhân, bọn hắn hẳn là công ty ủm bờ dẻo là ủy viên quản trị. Còn có chính là tượng dây chuyền sản xuất giống nhau nhà máy nhân bản, từng người dường như là công nghiệp sản phẩm mở dạng được sản xuất ra đây. Trong đó còn có một cái Trương Sở tương đối quen thuộc người, chính là bị hắn chém giết Wester. Hiện tại Wester đã là sống lại, mới vừa từ nước chảy online tiếp theo, thân thể còn có một chút không cân đối, tựa hồ là đang thích ứng đồng dạng. Chẳng thể trách công ty ủm bờ dẻo là có thể chấp hành diệt thế kế hoạch. Linh thức bên trong tình cảnh truyền đến Trương Sở trong đầu, có hiện đại như thế kỹ thuật nhân bản tại, cho dù chết nhiều người hơn nữa cũng có thể thế nào. Chỉ muốn công ty ủm bờ dẻo là nghĩ, tùy thời đều có thể sản xuất ra hàng trăm triệu người, đồng thời đều theo chiếu bọn hắn ý nghĩ cải tạo người. Rốt cuộc, công ty ủm bờ dẻo là còn nắm giữ một tiên tiến kỹ thuật, đó chính là kỹ thuật truyền ký ức. Có loại này kỹ thuật tại, diệt thế sau đó, công ty ủm bờ dẻo là không phải muốn sửa thế nào tạo thế giới, thì sao cải tạo thế giới? Đứng ở cửa thông đạo, Trương Sở yên lặng suy nghĩ một chút sau đó, hắn trực tiếp liền bắt đầu bấm pháp quyết, thân hình đang nhanh chóng biến mất. Chương 148, bước vào 2, chương 148, bước vào 2. Ẩn thân thuật cũng là Trương Sở theo Thạch Kiên truyền cho trong trí nhớ của hắn học được. Thi triển ẩn thân thuật, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thông đạo nội bộ đi tới, chẳng qua, hắn cũng không có cước đạp thực địa ý nghĩa, ngược lại là lại thi triển phiêu phù thuật. Ẩn thân thuật chỉ là che giấu thân hình, cũng không có tiêu trừ thân thể trọng lượng, chỉ cần đặt chân trong thông đạo, vẫn sẽ có cường điệu lượng biểu hiện. Thế nhưng, tăng thêm phiêu phù thuật thì không đồng dạng, thân thể trực tiếp cách mặt đất 3 thước, không có trọng lượng, lại che đậy thân hình, liền xem như có Z quyển tại giám sát, cũng là năng lực tranh thủ không thiếu thời gian. Chẳng qua, đi đến cửa thông đạo phụ cận lúc, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo lực mang. Mười mấy bộ luyện thi trực tiếp thì xuất hiện ở bầy zombie bên trong, Trương Sở hướng phía dưới đi. Kia mười mấy bộ luyện thi tử ai Trương Sở chỉ huy dưới, cũng là không có nhàn rỗi, bọn hắn trực tiếp liền đem phụ cận zombie hướng phía thông đạo dưới lòng đất ném vào. Công ty ủm bờ dẻo là căn cứ dưới lòng đất không phải năng lực ngăn cách zombie đối với sinh mệnh dò xét sao? Vậy dứt khoát liền đem chung quanh zombie trực tiếp ném vào, không nói bao nhiêu, ném xuống số lượng trăm cỗ thậm chí là mấy ngàn cỗ zombie thì đủ để che chắn tầm mắt ta. Luyện thi động tác hay là rất nhanh, Trương Sở mới vừa tiến vào trong thông đạo không đến bao lâu, đã là có mấy trăm cỗ zombie bị ném vào tới. Chủ yếu nhất là Trương Sở tại hướng xuống thời điểm ra đi cũng là không có nhàn rỗi, hắn đúng là trực tiếp thì làm ra không ít huyết dịch, có máu thu hút, kia mấy trăm cố giòm bị căn bản cũng không cần thúc giục, trực tiếp thì hướng phía dưới tuôn vào trong. Còn có chính là lối đi bên ngoài giòm bị cũng là hướng phía thông đạo nội bộ vào. Trương Sở kia mười mấy bộ luyện thi cũng là lăn lộn mấy ngàn cố luyện thi trong. Một màn này đã là bị căn cứ dưới lòng đất hồng về sau phát hiện, tiếng cảnh báo lập tức liền vang vọng tất cả căn cứ dưới lòng đất. Giòm bị vào, đối với công ty ủm bờ dẻo là người của tổng bộ mà nói cũng là cực kỳ khủng bố. Liền xem như bọn hắn có virus sinh hóa huyết thanh, liền xem như bị giòm bị cắn, thì có thể cứu về tới. Thế nhưng, cái này có thể không bao gồm bọn hắn bị chia ăn sau đó, còn có thể bị cứu trở về à? Đồng dạng cơ thể, quán thâu vào đồng dạng ký ức, vậy cũng chưa chắc là cùng một người à? Kỹ thuật nhân bản tại sao lợi hại? Thì chính là có thể nhường huyết mạch một dạng, chưa hẳn có thể để cho tình cảm cũng giống vậy. Đang theo nhìn phía dưới đi tới Trương Sở, đột nhiên liền thấy lối đi trên vách tường toát ra từng cái họng súng, đối với lao xuống giòm bị thì bắn phá lên. Không sai, giòm bị đúng là không biết đau đớn, khát máu dục vọng cực mạnh, thế nhưng thân thể của bọn hắn cũng là tương đối yếu. Đạn bắn vào trên người của bọn hắn, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, canh hôi huyết dịch tại văng khắp nơi. Mà mười mấy bộ luyện thi sớm đã bị Trương Sở thu hồi thi vương phiên bên trong, hắn ép căn bản không hề tổn thất gì. Ở trên vách tường toát ra họng súng, bắt đầu bắn phá giỏ mỹ lúc, Trương Sở đã là đến xuống đất căn cứ cao ốc trước mặt. Hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp thì hướng phía dưới nhất bên cạnh một tầng mau chóng đuổi theo. Không sai, căn cứ dưới lòng đất hỏa lực cường đại. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Hỏa lực có mạnh đến đâu, cũng phải cần người đến thao tác, hoặc nói là cần người ra lệnh sau đó mới có thể mở lửa. Trương Sở chỉ cần khống chế được khoang ngủ đông trong những người kia, đem Z quyền hạn chuyển rời đến trên người mình, chẳng phải triệt để khống chế được công ty ủm bờ dẻo là sao? Về phần cái đó không có xa vào đến khoang ngủ đông ngủ say người giật dây, Trương Sở cũng là không thèm để ý chút nào. Tiệm trấn chi thuật, nhắm ngay thế nhưng huyết mạch. Có máu của hắn nơi tay, Trương Sở vẫn đúng là cũng không tin, hắn năng lực chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là hơn 100 mét khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến. Nhìn lên trước mặt phong bế vách tường, Trương Sở ngừng lại. Thật không nghĩ tới, muốn đi vào trong đó, chỉ có theo bên trên nhất một tầng mới có thể tiến nhập. Đứng tại chỗ suy tư một chút, hắn linh thức trực tiếp thì hướng phía bên trong kéo dài đưa tới. Tại thứ hai đến một tầng, Trương Sở lại là nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chính ngồi chung một chỗ trước màn ảnh lớn một bên, tựa hồ là đang quan sát đánh giá nhìn trong thông đạo tình huống. Người kia tựa hồ là đang cùng người nào đang đối thoại một dạng, chẳng qua, Trương Sở cũng không có trông thấy có người nào tại người kia trước mặt. Hắn chỉ là nghe được một ít mười phần mềm mại giọng nói, tựa hồ là một cái tiểu nữ hài đang cùng kia người đàn ông mặc vest đang nói chuyện. Tiểu nữ hải. Trương Sở lập tức thì linh quang lóe lên, công ty ủm bờ dẻo là bên trong nào có cái gì tiểu nữ hải a? Kia rõ ràng chính là Z Quỳnh a. Kia cùng Z Quỳnh đối thoại chính là không phải thì là công ty ủm bờ dẻo là ủy viên quản trị một trong đâu. Hắn do dự một chút, yên lặng đo tính toán một cái trước mặt vách tường độ dày, lắc đầu, hắn một kích cũng không thể chấn vỡ vách tường. Không nói vách tường dày bao nhiêu, chỉ là bao vây tại trong vách tường, mười mấy centimet dày thép tấm, Trương Sở một kích phía dưới đều là đánh nát không được. Bất quá, tiến vào bên trong thì không nhất định không nên sử dụng bạo lực a. Hắn linh thức trực tiếp liền tiến vào đến kia người đàn ông mặc vest trong góc, cường đại linh thức chi lực trực tiếp thì chế trụ hắn nguyên bản tư duy. Đánh khai thông nói. Đúng lúc này, một câu thì theo người đàn ông mặc vest trong miệng phun ra, đem một người bỏ vào đến. Z Quỳnh nghi ngờ nhìn thoáng qua người đàn ông mặc vest, nàng không nghĩ tới, người đàn ông mặc vest vậy mà còn biết nói tiếng Viêm Hoàng. Bất quá, Z Quỳnh cũng có thể nghe hiểu, trực tiếp liền mở ra trên cùng lối đi. Mà giờ khắc này, Trương Sở cũng là xuống đất cao nhất tầng kia, nhìn bị mở ra lối đi cửa lớn, hắn trực tiếp thì hướng phía bên trong vào. Không thể không nói, kia người đàn ông mặc vest quyền hạn vẫn là tương đối cao. Lối đi mở ra vô cùng triệt để, trên cơ bản trực tiếp thì theo cao nhất một tầng đi thẳng đến thứ hai đến ngược tầng tất cả lối đi cũng được mở ra. Trương Sở cũng không có đi thang máy ý nghĩa, trực tiếp liền lấy vật rơi tự do phương thức, tiến vào chỗ sâu. Nhìn thoáng qua, ánh mắt chất phát người đàn ông mặc vest, hắn thì không có để ý, trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở vì hình chiếu 3D xuất hiện trí tuệ nhân tạo Z Quỳnh trên người. Người đi về trước đi. Quan sát một lúc sau, Trương Sở thì khống chế kia người đàn ông mặc vest nói chuyện, nhường Z Quỳnh đi về trước, đồng thời phủ kín tất cả cửa ra vào. Được rồi. Mềm mại âm thanh truyền đến, Z Quỳnh cũng là biến mất. Trương Sở thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người người đàn ông mặc vest, nhìn xem lên trước mặt người đàn ông mặc vest, trong tay hắn đột nhiên trong lúc đó thì nhiều hơn một người gỗ. Chương 149, khống chế, 1, chương 149, khống chế, 1. Cắt. Trương Sở một bên cầm người gỗ, một bên thì là tại trước mặt người đàn ông mặc vest trên người lấy huyết, đem huyết nhỏ ở một trên thân người về sau, suy nghĩ một lúc, còn không phải thái yên tâm, có lấy hắn một ít lông tóc quấn quanh ở trên người người gỗ. Nhìn thoáng qua hai con người thật thà người đàn ông mặc vest, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu thi pháp. Không sai, thì là kiêu ngạo như vậy, ngay trước mặt người đàn ông mặc vest trực tiếp thi triển điểm chấn chi thuật. Không phải hắn không nghĩ trực tiếp dùng linh thức chi lực áp chế người đàn ông mặc vest, mà là có chút áp chế không nổi. Không phải Trương Sở linh thức chi lực không đủ cường đại, mà là trước mặt lão nam nhân tiêm vào virus sinh hóa, thân thể đã xảy ra tiến hóa, càng là có niệm lực mang theo. Trước đó Trương Sở thì từng đã đoán, niệm lực cùng linh thức chi lực bản chất là giống nhau, đều là tinh thần lực đã cường đại đến trình độ nhất định, ngoại phóng kết quả. Hiện tại, hắn vì linh thức chi lực cùng niệm lực đối kháng phía dưới, thì là càng thêm khẳng định điểm này. Linh thức chi lực bản chất cùng niệm lực bản chất là giống nhau, đều là tinh thần lực đã cường đại đến trình độ nhất định sau đó mới có thể xuất hiện tinh thần lực tràn ra ngoài, đạt tới một loại can thiệp hiện thực tình trạng. Một thẳng vì linh thức chi lực áp chế trước mắt người đàn ông mặc vest tinh thần lực, đối với Trương Sở mà nói gánh vác cũng là không nhỏ. Nếu vạn nhất xuất hiện phản vệ, vậy liền sẽ chỉ hoãn đại sự. Chui vào nơi này, Trương Sở cũng là hao phí không nhỏ tâm tư. Huống chi, Z Quỳnh quyền hạn lại không chỉ hắn một người có, nằm ở khoang ngủ đồng kia mười mấy người cũng là có. Tất nhiên muốn thu hoạch quyền hạn, khẳng định là đem tất cả quyền hạn cũng thu hoạch. Đốt. Pháp quyết không ngừng vì pháp lực đánh ra, không bao lâu, Trương Sở thì triệt để khống chế được trước mặt người đàn ông mặc vest. Tại triệt để khống chế được người đàn ông mặc vest sau đó, xác nhận hắn không có phản kháng dư lực, Trương Sở Phương mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp liền lấy linh thức chi lực cho hắn chuyển thâu Trương Sở ý nghĩa. Tiếp theo, người đàn ông mặc vest ánh mắt thật thà đem Z Quỳnh kêu lên, đem hắn tất cả quyền hạn cũng chuyển cho Trương Sở. Không thể không nói, trí tuệ nhân tạo đúng là lợi hại đến cực điểm. Z Quỳnh đã là cảm giác được không đúng, làm sao? Nó chính là một trí tuệ nhân tạo thôi, trừ ra bảo hộ nhân loại tiêu chuẩn bên ngoài, đó chính là nghe theo công ty ủm bờ dẻo là ủy viên quản trị mệnh lệnh. Tại người đàn ông mặc vest mệnh lệnh dưới, trải qua một ít làm việc sau đó, Trương Sở đã là lấy được Z Quỳnh bộ phận quyền hạn. Mở ra khoang ngủ đông cửa lớn. Nếu là thu được quyền hạn, Trương Sở đương nhiên là muốn thử một chút, quyền hạn rốt cục có hay không có chuyển rời đến trên người mình, thế là, hắn trực tiếp thì đối với Z Quỳnh hạ lệnh. Như ngài mong muốn. Z Quỳnh gật đầu một cái, Trương Sở tất nhiên thu được quyền hạn, nó làm nhưng phải nghe theo Trương Sở ra lệnh. Địa hạ tầng cuối cùng cửa lớn trực tiếp liền mở ra, tại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác dưới mặt đất trên quảng trường, thì là lặng lặng trưng bày lấy 10 cái khoang ngủ đông, cũng là công ty ủm bờ dẻo là ủy viên quản trị. Đi đến một khoang ngủ đông phía trước, Trương Sở nhìn nằm tại khoang ngủ đông bên trong một lao trần như nhộng nam nhân, trên người bao trùm đều là màu ngà dung dịch dinh dưỡng, dùng để duy trì khoang ngủ đông trong tính mạng con người. Quan sát một lúc sau, Trương Sở thì hướng phía đi theo mà đến hồng sau nói, mở ra trước mắt khoang ngủ đông. Đúng. Hình chiếu 3D Z Quỳnh không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem khoang ngủ đông mở ra. Khoang ngủ đông mở ra, nằm ở bên trong lão nam nhân tự nhiên là tỉnh lại. Chẳng qua, có thể là ngủ say thời gian có hơi lâu, ý thức của hắn có chút mơ hồ, không đợi hắn phản ứng, Trương Sở linh thức trực tiếp liền thấu thể mà ra, chế trụ khoang ngủ đông trong tinh thần của người nọ, đem người kia trực tiếp thì khống chế được. Không thể không nói, công ty ủm bờ dẻo là người, nhất là những thứ này ủy viên quản trị đều là lao lối đời, thì vừa mới bị Trương Sở ngăn chặn cái đó ủy viên quản trị, hắn lại cũng thức tỉnh niệm lực. Tiếp đó, còn là giống nhau làm việc, Trương Sở hay là vì yểm chấn chi thuật khống chế được vừa mới từ trong khoang ngủ đông ra tới người, cướp đoạt hắn đối với Z Quỳnh quyền hạn. Nhìn lên trước mặt còn lại 13 khoang ngủ đông, Trương Sở có chút bất đắc dĩ, công ty chế độ đúng là rất tốt. Thế nhưng, quyền hạn cũng quá mức tại phân tán, muốn đem tất cả quyền hạn cũng thu làm của riêng, vậy cũng đúng muốn bỏ phí một ít công phu. Cũng không phải Trương Sở không nghĩ trực tiếp dùng linh thức bí pháp khống chế những người này, làm sao? Hắn không biết à? Thế giới cương thi bên trong đạt được pháp tu đạo, trừ ra tu luyện pháp lực vì lấy được trường sinh bên ngoài, rất nhiều pháp thuật trên cơ bản đều là không có tác dụng quá lớn. Ngươi làm Trương Sở hắn không nghĩ ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa suy nghĩ khẽ động, lấy đầu địch cấp ở ngoài ngàn dặm. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản cũng không cần. Hắn đoạt được trong truyền thừa, lợi hại nhất cũng là Thạch Kiên truyền thụ cho hắn Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền, có thể thúc đẩy lôi điện, chảm yêu trừ ma. Về phần phi kiếm chi thuật, điều khiển pháp khí phi hành thuật, ép căn bản không hề. Cũng không biết là chuyện giang hồ thế giới trong truyền thừa vốn cũng không có, hay là Trương Sở đoạt được truyền thừa không được đầy đủ. Dù sao, hiện tại hắn là thi triển không được những thứ này. Hắn bây giờ có thể làm chính là trước tăng lên tự thân cảnh giới, tích lũy pháp lực, đợi đến thế giới cương thi triệt để vững vàng sau đó, triệt để biến thành mạt pháp nơi về sau, lại tiến về các môn phái tu đạo, đi vơ vét một phen, xem xét có thể hay không đạt được một ít hữu dụng pháp thuật, càng giống là tu tiên trong tiểu thuyết bày ra pháp thuật. Như là cái gì điều khiển phi kiếm chi thuật, đàng vân giá vũ chi thuật. Nếu không, ngươi làm Trương Sở muốn lấy hai chân đi đường, còn sử dụng võ lâm trong thế giới thoải mái để thả người hình sao? Hắn đây không phải không có cách nào mà. Một trận làm việc phía dưới, 10 cái khoang ngủ đông đều bị Trương Sở mở ra, Z Queen quyền hạn đã là bị Trương Sở triệt để khống chế trong tay. Về phần kia 10 cái ủy viên quản trị, Trương Sở ngược lại là tạm thời không có giết bọn hắn, có một số việc còn chờ đợi đến Trương Sở hỏi rõ ràng sau đó, lại chối để ý đến bọn họ. Dù sao trong tay có thi triển điểm trấn chi thuật người gỗ tại, bọn hắn cũng là lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Z Queen. Trương Sở đem Z Queen kêu lên, tựa loại này khoang ngủ đông, còn nữa sao? Không có. Z Queen mềm mại âm thanh vang lên. Bần đạo đã là lấy được toàn bộ quyền hạn sao? Cái này mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngài đã là lấy được 90% quyền hạn. Giọng Z Queen có chút lạnh như băng, còn có 10% quyền hạn ngài không lấy được. Kia còn lại 10% quyền hạn ở đâu? Nghe được câu trả lời này, Trương Sở trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Z Queen. Còn thừa 10% quyền hạn tại trên người Alins. Z Queen trực tiếp thì mở miệng, sau đó, Trương Sở trước mặt thì xuất hiện một hình chiếu 3D, tại hình chiếu phía trên, Trương Sở liền thấy một lão bà. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Nàng ở trên máy bay, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngăn cản nàng rời khỏi, mang bần đạo quá khứ. Đúng. Nhìn qua vốn đã là mở ra máy bay đường băng bị quan bế, Trương Sở tại mới có hơi yên tâm. Tại Z Queen dẫn đầu xuống, Trương Sở cấp tốc đi tới. Không bao lâu, đã đến phi hành lối đi chỗ nào, cũng là máy bay chiến đấu phụ cận. Tiếp đó, tự nhiên không có chuyện gì để nói, nội bộ công ty tranh đấu, Z Queen là không thể nhúng tay. Một có Z Queen quyền hạng người, cùng một cái khác có Z Queen quyền hạng người, chém giết lẫn nhau, Z Queen chỉ có thể là ở một bên nhìn thôi. Tại Z Queen không thể nhúng tay tình huống dưới, liền xem như kia trong tay nữ nhân có mười mấy người tinh nhuệ tiểu đội lại như thế nào. Chương 149, khống chế 2, chương 149, khống chế 2. Những người kia có thể so sánh luyện thi lợi hại hơn sao? Không có hòa bình viên đạn uy hiếp, Trương Sở trong tay ngân giáp thi ở đời này chính là vô địch tồn tại. Theo kia tay của nữ nhân hạ bị luyện thi giải quyết, lao bà quyền hạn tự nhiên là bị Trương Sở mua chuộc vào tên của mình dưới. Đến lúc này, Trương Sở mới xem như thu được Z Queen tất cả quyền hạn, Z Queen đã là bị Trương Sở triệt để nắm trong tay. Chỉ cần Z Queen không có sinh ra hai lòng lời nói, nàng trên cơ bản vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội Trương Sở. Đương nhiên, nếu Z Queen sinh ra hai lòng, đây cũng là đại biểu cho thế này đã là không có hy vọng. Cho dù Trương Sở đối với khoa học kỹ thuật hiểu rõ không nhiều, thế nhưng như là cái gì máy móc nổi lên loại hình phim chiếu rạp, Trương Sở nhìn xem vẫn tương đối nhiều. Robot cùng nhân loại đại chiến, hắn nhưng là xem không ít. Nhìn xem lúc, cảm giác rất đã, thế nhưng chân muốn rơi trên người mình, lại không được. Tại triệt để nắm trong tay Z Queen sau đó, Trương Sở liền bắt đầu kiểm tra lên công ty ủm bờ dẻo lạ căn cứ dưới lòng đất đến rồi. Không ổn định nhân tố, đều là muốn một thanh trừ. Nếu không, nếu hắn rời đi sau đó, bị trong nhà, đây không phải là thua thiệt lớn sao? Đợi đến tất cả kết thúc, trời đã là sáng lên. Mà trong căn cứ những hộ vệ kia nhân viên, hoặc là biến thành Trương Sở thủ hạ, hoặc là thì biến thành thi thể. Một đám ủm bờ dẻo lạ nhanh bước, chết rồi thì liền chết, không có gì ghê gớm lắm. Z Queen ngồi trên quảng trường một bên, Trương Sở nhìn một thẳng theo bên người Z Queen, giúp bần đạo liên thông căn cứ quân sự Tokyo thông tin. Đúng, bút. Nắm trong tay tất cả quyền hạn sau đó, Z Queen xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp thì xưng là bút. Sau đó không muốn gọi bần đạo bút. Trương Sở nhìn thoáng qua đang kết nối căn cứ Z Queen, xưng bần đạo thành đạo chủ. Đúng, đạo chủ. Z Queen đổi giọng hay là rất nhanh, trực tiếp thì kêu lên chủ, đã là liên thông. Hướng phía hình chiếu 3D màn hình nhìn sang, Trương Sở đã là nhìn thấy đứng Vương Lệ. Vương Lệ đứng ở căn cứ bên trong. Vương Lệ trong lúc đó nghe được giọng Trương Sở, còn hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không nhìn thấy bóng người a. Đúng lúc này, một toàn bộ tin tức hình ảnh thì xuất hiện ở Vương Lệ trước mắt, Trương Sở thân ảnh thì ở trong đó. Bái kiến đạo chủ. Nhìn thấy màn này, Vương Lệ vội vàng không mình hành lễ, tận lực bồi tiếp mừng như điên. Năng lực vì toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện, vậy đã nói rõ, Trương Sở hiện nay đã là không sợ bại lộ hành tung. Không sợ bại lộ hành tung, kia bất chính nói rõ là biến thiên sao? Đợi chút nữa sẽ có mấy cái tiểu đội đi tìm ngươi. Trương Sở gật đầu một cái, liền bắt đầu phân phó, ngươi mang theo những người này, mua chuộc tất cả người sống sót. Mặc kệ người sống sót trước đó làm cái gì, đều muốn mua chuộc lên. Về phần đến cuối cùng xử trí như thế nào, bần đạo tự có suy nghĩ. Rõ chưa? Đúng, đạo chủ. Vương Lệ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, đó là mừng rỡ như điên, lập tức liền nặng nề gật đầu. Công ty ủm bờ dẻo là bị Trương Sở nắm trong tay, nàng này cái thứ nhất vùi đầu vào đạo chủ dưới chướng người, đây chẳng phải là dưới một người, trên vạn người. Nếu Trương Sở nghe sau khi tới, khẳng định sẽ minh minh bạch bạch nói cho nàng, nàng suy nghĩ nhiều. Đối với Trương Sở mà nói, cái thứ nhất đầu nhập vào hắn, cùng cái cuối cùng đầu nhập vào hắn, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chủ yếu nhất là có thể hay không mang đến cho hắn đầy đủ lợi ích, duy có đầy đủ lợi ích mới biết nhường Trương Sở coi trọng mấy phần. Bất quá, cũng là coi trọng mấy phần thôi. Huống chi, có Z Queen nơi tay, có nhân bản dây chuyển sản xuất nơi tay, Trương Sở nghĩ cần bao nhiêu người, kia chẳng phải có bao nhiêu người sao? hắn tuyệt đối là không có khả năng thiếu nhân thủ. Theo Trương Sở sắp đặt, công ty Umber Dẻo là hộ vệ tiểu đội xuất phát, cũng ngồi máy bay hướng phía căn cứ quân sự phương hướng mà đi. Nhìn qua trên màn hình lớn cất cánh máy bay, Trương Sở thì yên lặng nhìn thoáng qua. Hắn là một chút cũng không lo lắng công ty Umber Dẻo là những thứ này vốn có đội viên phản bội. Tại bọn họ hạ dây chuyển sản xuất một khắc này, bọn hắn liền bị quán thâu chung với công ty Umber Dẻo là ký ức, trên cơ bản đều khó có khả năng phản bội công ty Umber Dẻo là. Mà bây giờ, công ty Umber Dẻo là của ai? Đó là Trương Sở, đồng thời một mình hắn nắm trong tay tất cả cổ quyền. Kỳ thực, liền xem như những người kia thức tỉnh rồi ý thức tự giác, Trương Sở cũng là không lo lắng. Công ty Umber Dẻo là đối với những hộ vệ này thủ đoạn, không chỉ có riêng là chuyển ký ức đơn giản như vậy. Công ty Umber Dẻo là mỗi tên hộ vệ trong đầu, cũng cái bom, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ phản loạn suy nghĩ, ngay lập tức sẽ vang một tiếng, đầu như là dưa hấu giống nhau bị tạt mở. Đây mới là những hộ vệ này trung thành như vậy nguyên nhân. Mạng nhỏ trong tay người khác cầm, bọn hắn dám không trung tâm sao? Trên màn hình lớn một thẳng biểu hiện ra máy bay trực thăng động tĩnh, cũng không lâu lắm, mấy cái tiểu đội đã đến căn cứ quân sự bên ấy. Nhìn hộ vệ cùng Vương Lệ đã là đối đầu, Trương Sở thì liền không lại quản chuyện này. Những kia người sống sót năng lực mang về bao nhiêu, tính bao nhiêu chứ sao? Có can đảm phản kháng, chết thì đã chết. Lại nói, năng lực sống đến bây giờ người sống sót, ép căn bản không hề một người hiền lành. Xưng là ác ôn, đó là một chút cũng không quá đáng. Không cần nghĩ liền biết, những người này là rất khó quản lý, chỉ có cưỡng chế phía dưới mới có thể để cho bọn hắn nghe lời. Đây cũng là một khảo nghiệm đi, xem xét Vương Lệ rốt cục có thể thu ôm bao nhiêu người quay về. Đợi đến Vương Lệ đem người mang về, thu xếp sau căn cứ quân sự, xem xét có bao nhiêu người sau đó, hắn muốn bắt đầu bước kế tiếp nhu đồ. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở trực tiếp thì đứng lên, "Z Quỷ, bần đạo cho ngươi một ít tài liệu, ngươi ưu hóa một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy tôi ưu." "Đúng, đạo chủ." Z Quỷ lập tức liền gật đầu một cái. Trương Sở trực tiếp liền đem thế giới liên thành đạt được tất cả ngoại công, ngành công bí tịch một mạch truyền thâu cho Z Quỷ. Hắn muốn mượn Z Quỷ kia cường đại đến cực điểm phân tích sửa sang lại năng lực, đem hắn sưu tập đến ngành công thống hợp lại, biến thành một môn chưa từng có tuyệt thế ngoại công. Sau đó, đang truyền thụ cho thế giới sinh hóa những kia những người sống sót, đợi đến bọn hắn luyện đến trình độ nhất định sau đó, Trương Sở rồi sẽ vì bọn hắn là hạt giống, nhường ngoại công tại tất cả rẽ xì đèn đệ vũ thế giới nở hoa kết trái. Đợi đến nhất định tình trạng sau đó, đừng nói là đồng giáp thi, liền xem như ngân giáp thi Trương Sở cũng không nhất định sẽ thiếu khuyết. Chương 150, nông trường, 1, chương 150, nông trường, 1. Z Quỷ tại tiếp thu Trương Sở truyền qua các loại tu luyện ngoại công tài liệu sau đó, trực tiếp thì thống hợp lên. Sau đó, dựa theo Trương Sở mệnh lệnh, bắt đầu vì tự thân khổng lồ đến cực điểm suy luận năng lực phân tích, chậm rãi thôi diễn lên. Z Quỷ. Trương Sở đem tài liệu truyền thâu sau đó, thì hỏi nói, đại khái cần bao nhiêu thời gian mới có thể thôi diễn ra đây? Đạo chủ. Giọng Z Quỷ vang lên, bởi vì cơ sở tài liệu thiếu thốn, nghĩ muốn suy diễn ra đây, chí ít cần một thời gian 2 năm. Cơ sở tài liệu thiếu thốn. Nghe được hồi âm như thế, Trương Sở lập tức thì hơi nghi hoặc một chút, bần đạo đưa cho ngươi không phải có các phương diện cơ sở bí tịch sao? Hay là quá ít? Z Quỷ tựa hồ là đang thôi diễn một dạng, trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi nói, tài liệu càng nhiều, thôi diễn tốc độ cũng liền càng nhanh. Còn có chính là, bên trong nội dung, tựa hồ là có thiếu thốn. Nội dung thiếu thốn. Trương Sở lập tức thì hứng thú, ngươi cảm giác thiếu thốn cái gì nội dung? Đạo chủ cho những công pháp này đều là rèn luyện thể phách, tăng cường tự thân lực phòng ngự, nhưng mà, không, có nội tâm. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, hắn đúng là một chút liên quan đến nội lực phương diện nội dung đều là không có truyền thầu cho Z Quỷ. Liên xem như đỉnh cấp ngoại công từ ngoài vào trong bộ phận, Trương Sở đều là không có truyền thầu cho Z Quỷ. Nội lực tu luyện cùng ngoại công tu luyện còn là có khác biệt không nhỏ. Huống chi, theo Trương Sở, nội lực muốn so ngoại công càng thêm tiếp cận siêu phàm thì lại càng dễ đạt tới tiên thiên. Rốt cuộc, ngoại công tiên thiên có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm, nhưng mà, nội công tiên thiên thì không đồng dạng, tại thế giới võ hiệp bên trong, có dấu vết mà lần theo cao thủ tiên thiên, trên cơ bản đều là nội công tiên thiên. Mà trở thành tiên thiên thì đối với Trương Sở có một ít uy hiếp. Chỉ bằng vào điểm này, Trương Sở cũng là không có khả năng đem liên quan đến nội lực bộ phận truyền thầu cho Z Quỷ. Chỉ có đợi đến thực lực của hắn lại đề thăng một ít sau đó, mới có thể đem liên quan đến nội lực thứ gì đó lấy ra. Vậy liền vì hiện hữu tài liệu, chậm rãi thôi diễn là được rồi. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, thôi diễn ra một loại toàn diện mà cường đại ngoại công là có thể. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Đúng, đạo chủ. Nghe được Trương Sở không yêu cầu cường đại nhất, ngược lại yêu cầu toàn diện, Z Quỷ vì hiện hữu điều kiện yên lặng tính toán một chút sau đó, đại khái cần thời gian 3, 4 tháng. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, không nóng nảy, ngươi chậm rãi thôi diễn là được rồi. Đúng là không cần phải gấp, hiện nay, ngay cả thế này người có thể hay không tu luyện võ công còn không xác định đâu, sốt ruột thì có ích lợi gì đâu. Chủ yếu nhất là, hiện tại, hắn còn không có tìm ra đến bao nhiêu người sống sót đâu, thì cũng không đủ người tới tu luyện võ công. Mà sử dụng nhà máy nhân bản, xa xa không ngừng sản xuất nhân loại, kia liền càng không được. Sao chép người các phương diện đều là giống nhau như lúc, cái kia thiên phú tất nhiên cũng giống như nhau, lỡ như sáng tạo ra đám người kia, thiên phú cũng cực kém, đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Tìm được rồi đầy đủ người sống sót, sau đó, dạy bọn họ luyện võ, tìm một thiên phú tốt nhất, vì cái đó thiên phú tốt nhất làm bản gốc, tiến hành nhân bản. Đây mới là kỹ thuật nhân bản chính xác mở ra cách thức. Nhìn lên trước mặt màn hình lớn đang nhanh chóng lóe ra, Trương Sở vẫn còn có chút tò mò, hắn không biết Z Quỷ đến cùng là thế nào thôi diễn. Đem ý nghĩ của mình nói sau đó, Z Quỷ lập tức liền đem thôi diễn quá trình vì video phương thức thể hiện ra. Vô số tiểu nhân tại màn hình lớn bên trong tu luyện Trương Sở chuyển cho Z Quỷ võ công, số liệu hóa tiến độ, đợi đến tiểu nhân đem Trương Sở chuyển tàu châu có võ công cũng tu luyện hoàn thành sau đó, Zét Quỷ tại căn cứ những lũ tiểu nhân này tu luyện được đến số liệu, lại lần nữa thống hợp, thôi diễn ra một loại toàn diện mà cường đại ngoại công. Sau đó, tại vì vô số tiểu nhân cùng nhau tu luyện, sửa chữa trong đó không thích hợp nội dung, hay là không thích hợp đường lối vật công. Bảo đảm bộ công pháp này có thể an toàn không lo tu luyện tiếp theo, không đến mức tẩu hỏa nhập ma, mới xem như hoàn thành công pháp thôi diễn. Cái này cùng chính chương sở sáng tạo công pháp một dạng, cần phải có chừng đủ kiến thức mới có thể đem võ công sáng tạo ra tới. Đối với Zét Quỷ mà nói, đủ loại tài liệu càng nhiều, thôi diễn tốc độ cũng liền càng nhanh. Nhìn một hồi mà sau đó, chương sở thì không có quan khán. Suy nghĩ của hắn căn bản thì theo không kịp Zét Quỷ vận hành tốc độ, có lẽ đợi đến chương sở tu vi cao đến trình độ nhất định sau đó, hắn có thể đạt tới tượng Zét Quỷ nhanh chóng như vậy tấn manh thôi diễn. Hiện tại, xem trước một chút hiệu quả đi, nếu hiệu quả tốt lời nói, chương sở tuyệt đối là sẽ đem Zét Quỷ mang theo bên người. Võ công cần muốn suy diễn, đạo pháp cũng giống như nhau. Có Zét Quỷ nơi tay, chương sở rồi sẽ tỉnh lại rất nhiều chuyện. Trong chớp mắt, một gần 2 tháng đã là đi qua, Vương Lệ mang người tại lục soát cứu người sống sót, mà chương sở cũng là mảy may đều không có nhàn rỗi. Đông trong kinh có thể là có trọn vẹn gần nước zombie, chính là thi vương phiên tiến giai tốt nhất tư lương. Ở chỗ này, chương sở mỗi ngày đều bị thi vương phiên thôn phệ gần 10 vạn zombie, ngắn ngủi gần 2 tháng, trọn vẹn thôn phệ gần 600 vạn zombie. Có hơn 600 vạn thi thể đặt cơ sở, thi vương phiên không vẹn vẹn là uy lực càng ngày càng mạnh, liền xem như cán cờ cũng là triệt để diễn sinh ra đến, chẳng qua còn không phải thái hoàn chính thôi. Căn cứ chương sở đoán chừng, muốn nhường thi vương phiên đem cán cờ triệt để diễn sinh ra đến, chí ít cần thôn phệ 5000 vạn tả hữu zombie mới có thể triệt để diễn sinh ra tới. Tính ra cái số này lúc, chương sở trong lòng kia thật là may mắn không thôi. May mắn hắn xuyên qua đến thế giới sinh hóa, nếu xuyên qua đến hắn thế giới của hắn, hắn vẫn đúng là không nhất định hạ được quyết tâm này. Thôn phệ zombie cùng thôn phệ người sống khác nhau vẫn phải có. Tại một cái thế giới bên trong, thôn phệ sinh linh quá nhiều rồi, khẳng định là sẽ phải gánh chịu thế giới ý chí nhằm vào. Khác nói không có thế giới ý chí, chương sở chính là bởi vì cảm nhận được, lúc này mới cẩn thận như vậy. Hắn trong lúc này nhưng thật ra là trở về qua một chuyến thế giới cương thi không biết có phải hay không thế giới kia thật sự đến mạt pháp trình độ. Tại sau khi trở về, hắn lập tức liền bị cực kỳ nghiêm trọng áp chế, chớ nhìn hắn tu vi đã là trúc cơ. Nhưng mà, hắn chỉ có thể phát huy ra ngưng pháp cảnh thực lực, nếu vượt ra khỏi ngưng pháp cảnh hạn độ, dường như liền bị thiên địa nhắm vào đồng dạng. Quan trọng nhất là, tiêu hao pháp lực, rất khó chiếm được bổ sung. Bổ sung không được pháp lực, còn tính là cái gì người tu hành đâu? Chẳng thể trách, người tu hành cũng e ngại mạt pháp. Tại mạt pháp thế giới, hoàn toàn là triệt để đoạn mất con đường trường sinh. Cho nên tại thực lực không có cường đại tới trình độ nhất định lúc, chương sở vẫn là tương đối tòng tâm. Thế giới sinh hóa trước đây cứ như vậy, hắn muốn làm chính là duy trì thế giới này trước đây bộ dáng là được rồi, cũng coi là chui một chỗ trống. Thu hồi trong tay thi vương phiên, chương sở thì đưa ánh mắt đặt ở 19 cỗ trên người luyện thi. Tại đây được trời ưu ái môi trường dưới, ngân giáp thi thực lực đã là khôi phục khoảng 3/10. Thật là làm sơ đem ngân giáp thi thương nặng bao nhiêu, hiện tại thì nhiều khó chịu. Theo tốc độ này, ngân giáp thi muốn triệt để khôi phục lại, ít nhất cũng là cần thời gian 1 năm. Hơn nữa là, này thời gian 1 năm, cũng ở tại thế giới sinh hóa mới được. Về phần kia 2 cỗ đồng giáp thi đã là tới được đỉnh phong trình độ, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng làm ngân giáp thi. Chẳng qua, một bước này là khá khó khăn, hơn nữa là cần cơ duyên cực lớn. Chương sở trong tay ngân giáp thi, đó cũng không phải là 1-2 ngày tế luyện thành. Chương 150, nông trường 2, chương 150, nông trường 2. Mà là lúc trước vương triều tại ban sơ thành lập liền bắt đầu nuôi dưỡng, trọn vẹn hơn 300 năm thời gian, vì vô số máu tươi đổ vào mà thành. Quan trọng nhất là, còn có long khí quán thâu, bằng không thì thế giới cương thi kia môi trường, làm sao lại sinh ra ngân giáp thi đâu? Cho nên đối với 2 cố đồng giáp thi năng lực không thể lên cấp là ngân giáp thi, chương sở cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tất cả tùy duyên là được rồi. Còn lại 16 cố thiết giáp thi tình huống thì tương đối tốt, đều đã là đạt đến thiết giáp thi đỉnh phong, đoán chừng ở đời này tiếp tục nghỉ ngơi cái hơn 5 thời gian, liền có khả năng tấn thăng làm đồng giáp thi. Đạo chủ, đang chương sở yên lặng tự hỏi lúc, giọng Zét Quỳnh vang lên, Vương Lệ đề xuất trò chuyện. Tiếp vào đến. Đạo chủ, Vương Lệ toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở chương sở trước mặt, 4 hòn đảo đã tìm kiếm một bên, có hơn 5000 người sống sót, cũng thu nạp tại căn cứ bên trong. Bọn hắn còn an phận a? Chương sở đoạn thời gian này ép căn bản không hề chú ý việc này, cho nên đối với Vương Lệ lục soát cứu tình huống vẫn đúng là không phải hiểu rất rõ, đều không phải là quá an phận. Vương Lệ chần chờ một chút, có không ít người còn muốn phản kháng cũng bị giam lại. Bần đạo hiểu rõ. Chương sở gật đầu một cái, chờ thêm mấy ngày bần đạo sẽ đi ngươi chỗ nào một chuyến, xem xét những người kia, còn có đem những kia người sống sót tài liệu cũng chuyển tới, bần đạo muốn nhìn, chờ đến nhìn xem sau khi xong bần đạo sẽ đem thế này giải quyết. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ gật đầu một cái, lại cùng Vương Lệ hiểu rõ một chút tình huống sau đó thì kết thúc cuộc nói chuyện. Zét Quỷ. Chương sở đưa ánh mắt đặt ở trên người Zét Quỷ, suy diễn công pháp thế nào? Đạo chủ, lại có 2 ngày có thể thôi diễn hiện ra. Zét Quỷ trực tiếp liền đem thanh tiến độ biểu hiện ra cho chương sở. Tốt. Chương sở gật đầu một cái, tiếp lấy đối với Zét Quỷ phân phó đến, chuẩn bị kỹ càng 5000 cái nhà tù, đến lúc đó bần đạo phải dùng. Đúng, đạo chủ. Zét Quỷ đáp ứng sau đó, hình chiếu 3D thì biến mất. Có chừng hơn 5000 người sống sót, đến lúc đó, liền sẽ có nhìn 5000 cái thí nghiệm tài liệu. Để bọn hắn tu luyện Zét Quỷ thôi diễn ra tới ngoại công, lại thời gian thực giám sát, thu thập số liệu, như vậy kho dữ liệu rồi sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Mặc kệ này 5000 người có thể hay không tu luyện thành công, đối với chương sở mà nói đều được. Chủ yếu nhất là muốn tìm tới thiên phú tu luyện tương đối cao người, sau đó sáng tạo ra để bọn hắn tu luyện. Về phần những cái kia thiên phú tương đối thấp, trực tiếp liền đem bọn hắn tán tại các nơi trên thế giới, truyền thụ võ đạo là được rồi. Chỉ cần người tu luyện đủ nhiều, nói không chừng còn có thể cho Trương Sở tất cả kinh hỉ đâu. Rốt cuộc, có lúc, tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, người linh quang lóe lên, cũng có thể tách ra không giống nhau hỏa hoa. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, hiện tại còn không phải suy xét việc này lúc. Thế giới sinh hóa người rốt cục có thể hay không tu luyện ngoại công, hiện tại còn không biết đấy. Hai ngày đảo mắt mà qua, Trương Sở cũng là đem phần lớn tài liệu cũng xem hết. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, có thể còn sống sót, trên cơ bản cũng xưng được là lòng dạ độc ác. Nếu không, sớm đã chết ở nguy cơ phía dưới. Tại mặt dưới đời, mặc kệ là ăn xong là chỗ ở cũng phải cần tranh đoạt. Mà tranh đoạt, tự nhiên là sẽ mang đến giết chóc. Bản mà nói còn muốn gặp một chút, sau đó suy nghĩ một chút, Trương Sở cũng không có ý định thấy vậy. Dù sao đều là vật thí nghiệm, có thấy hay không đều là giống nhau. Tại Trương Sở mệnh lệnh dưới, hơn 5000 người trực tiếp thì được đưa đến Z quyển sớm liền chuẩn bị tốt trong lao ngục. Lao ngục liền cùng chung cư không sai biệt lắm, mỗi người mở gian, công ty ủng bờ dẻo là nhân viên đảm nhiệm cảnh báo trước, quản để ý đến bọn họ, đồng thời phụ trách cho bọn hắn tiến thức ăn. Bọn hắn duy nhất việc cần phải làm chính là tu luyện Z quyển thôi diễn ra tới ngoại công, ngay cả hóng gió cơ hội cũng sẽ không có. Năng lực để bọn hắn còn sống cũng không tệ, còn suy nghĩ gì xe đạp. Về phần Vương Lệ còn có kia 6 nữ nhân thì là bị Trương Sở an bài ra ngoài, để các nàng tại các nơi trên thế giới tiếp tục lục soát cứu người sống sót. Đồng thời hiệp trợ người sống sót sáng tạo nơi trú ẩn, phòng ngự giọm bị công kích, đợi đến thí nghiệm kết quả ra sau khi đến, rồi sẽ đem võ công truyền tống đến các nơi trên thế giới. Mà mắt hạ ngục giam bên trong hơn 5000 người, đều là vật thí nghiệm, còn sống ra ngoài khả năng tính quá nhỏ. Dù cho là Z quyển thôi diễn đã là tương đối hoàn thiện, thế nhưng nhân thể cũng không phải số liệu hóa, không thể nào nhận lấy tổn thương sau đó, sửa chữa một chút vài câu có thể khôi phục. Cho nên, võ công muốn triệt để thành hình, vậy cũng đúng cần muốn không thiếu người nỗ lực quý giá tính mệnh. Mà này hơn 5000 người, chính là thành công trên đường bàn đạp. Thế giới sẽ nhớ đến bọn hắn cống hiến. Đợi đến võ công triệt để thành hình sau đó, Trương Sở ở đời này mưu đồ mới xem như triệt để hoàn chỉnh. Đến lúc kia, tất cả thế giới sinh hóa chính là Trương Sở nông trường. Thế giới sinh hóa bên trong người, chính là Trương Sở tiến bộ tư lương. Hắn chỉ cần cách một quãng thời gian đến thu hoạch một lần là được rồi. Ngẫm lại xem, thế giới sinh hóa zombie luôn luôn không thể diệt tuyệt, các nơi trên thế giới cũng sáng tạo này nơi trú ẩn. Mỗi cái nơi trú ẩn, đến trăm vạn mà tính người tu luyện do Z quyển thôi diễn ra tới ngoại công. Liền xem như có 1% năng lực đạt tới mai niệm xanh tu vi, đó chính là 1 vạn người, kia Trương Sở thì kiếm lời. 1 vạn người, vậy liền đại biểu cho 1 vạn cỗ thiết giáp thi. Này là kinh khủng cỡ nào? Chủ yếu nhất là tu luyện ngoại công vấn đề khó khăn lớn nhất chính là trên thân thể tổn thương cực lớn, còn cần đủ loại dược liệu, vận dưỡng thân thể. Thế nhưng, những thứ này nan đề, tại Z quyển nơi này, căn bản thì không là vấn đề. Có Z quyển tại, chỉ cần Trương Sở cho ra đầy đủ tu luyện ngoại công bí đơn thuốc, tăng thêm Z quyển rất giỏi năng lực phân tích, đem đủ loại bí phương cho phân tích, sau đó nghĩ biện pháp tìm thấy vật thay thế, lại chế thành dung dịch dinh dưỡng, phối phát xuống, vậy tu luyện ngoại công tốc độ còn không phải bay lên. Đến lúc kia, vì toàn bộ thế giới là nông trường Trương Sở, tăng cao tu vi còn là vấn đề sao? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Trương Sở đều có chút hưng phấn. Chán, kém chút quên đi. Đang mơ mộng Trương Sở đột nhiên liền nghĩ đến một sự kiện, hắn dường như cũng không có đem tu luyện ngoại công cần thiết bí dược truyền thầu cho Z quyển. Kỳ thực cũng không thể trách Trương Sở, làm sơ hắn nhìn xem bí tịch võ công lúc, trên cơ bản đều là nhớ phương pháp tu luyện, ép căn bản không hề nhớ cái gì tu luyện ngoại công, châu nguyên bộ bí dược. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Chương 151, bất ngờ, 1, chương 151, bất ngờ, 1. Thế giới liên thành, Kinh Châu thành trong phủ thành chủ, Trương Sở ngồi tại chủ vị, Hắc Y vẻ mặt cung kính đứng tại trước mặt Trương Sở, thận trọng bẩm báo nhìn thế giới liên thành gần đây chuyện đã xảy ra, vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến Trương Sở nét mặt biến hóa. Hắn thì không biết là không phải là ảo giác của mình, đạo chủ tại biến mất sau một thời gian ngắn, xuất hiện lần nữa. Quả thực là khí chất đại biến. Nó như thế nào đây? Trước đó lúc, đạo chủ hành vi cho dù cùng cái ma đầu trên cơ bản không hề khác gì nhau, nhưng mà, vẫn là có thể tại hành vi bên trong cảm nhận được khẽ khẽ lòng thương hại. Thế nhưng, đen hiện tại áo lại năng lực rõ ràng đến cực điểm cảm giác đến Trương Sở đến từ thực chất bên trong lạnh lùng, đang xem hướng trong phủ thành chủ Bách Tính lúc, trong đôi mắt ép căn bản không hề tình cảm chút nào, dường như là đang xem cỏ rác đồng dạng. Trên người càng là hơn tản ra không có gì sánh kịp sát khí, liền xem như loại đó trong triều đình khai quốc lao tướng trên người sát khí cũng không thể cùng so sánh. Đó là một loại đến từ thực chất bên trong lạnh. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở mặt không thay đổi gật đầu một cái. Vẹn vẹn là mặt không biểu tình, đều là nhường Hắc Y mồ hôi lạnh túa ra, hắn tựa hồ là cảm nhận được đạo chủ bất mãn. Ngươi làm không tệ. Trễ sau khi, Trương Sở chậm rãi nói nói, bất quá, còn chưa đủ, Thần Châu mặt đất nhiều người như vậy, cũng không thể cũng tụ tập tại Thần Châu đại địa bên trên, nên mang lấy bọn hắn đi ra ngoài. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Hắc Y đó là liên tục gật đầu, vẹn vẹn là đứng tại trước mặt Trương Sở hắn cũng cảm giác có chút lưng phát lạnh, nghĩ phải lập tức rời xa. Đang đợi được Trương Sở không có sau khi phân phó, Hắc Y lập tức đi ngay ra ngoài. Hắn phải nhanh đem đạo chủ giao phó sự việc làm tốt. Nhìn qua Hắc Y đi xa bóng lưng, Trương Sở khẽ lắc đầu, hắn làm sao có thể không cảm giác được Hắc Y kia căng thẳng đến cực điểm tâm trạng đâu. Thế nhưng, hắn đã là dốc hết toàn lực thu liễm, cũng là không có chút nào tác dụng. Tại thế giới sinh hóa kia ngắn ngủi thời gian nửa năm, Trương Sở trọn vẹn vì thi vương phiên thôn vệ hơn 2000 vạn zombie, trên người tích lũy sát khí có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Đừng nói là khai quốc lão tướng, liền xem như thời cổ Ác Lai, nhân độ bạch khởi trọng sinh, cũng là không có khả năng Trương Sở sát khí trên người nồng đậm. Đây chính là trọn vẹn 2000 vạn zombie a. Liền xem như giết 2000 con chó, sát khí trên người cũng đủ để cho người kinh hãi, huống chi là 2000 vạn zombie. Tại thế giới sinh hóa an ổn xuống sau đó, Trương Sở thì theo thế giới sinh hóa rời đi. Cũng không phải hắn không nghĩ ở đâu ngây ngô, mà là hắn cần thế giới liên thành võ học nội tình. Zquin đạt được võ học tài liệu thật sự là quá ít, suy diễn võ học tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên, ở bên kia tình thế từng bước bình ổn sau đó, hắn liền trở về thế giới Liên Thành. Những chuyện khác không nói trước, thế giới Liên Thành võ công tối thiểu nhất cũng muốn sưu tập cái 7-8 phần tà hữu đi. Đến lúc đó, là có thể đảm nhiệm Zquin kho dữ liệu, tăng cường hắn thôi diễn võ công nội tình. Mà Zquin cũng là bị Trương Sở tùy thân mang đi qua, nàng mãi bộ trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chứa vật không gian. Có việc thế kính trấn áp, liền xem như Zquin ra đời trí tuệ, lại có thể thế nào? Trừ phi là Zquin năng lực đã cường đại đến có thể coi như không thấy việc thế kính tình trạng, mới có thể đột phá việc thế kính phong tỏa, phản kháng Trương Sở. Thế nhưng, loại này sự việc làm sao có khả năng xảy ra đâu? Việc thế kính liền xem như không là trong tiểu thuyết tiên thiên chí bảo một loại thứ gì đó, vậy cũng đúng không thua bao nhiêu bà bối. Chỉ là Zquin, không có trải nghiệm vài vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm, thậm chí cả ước vạn năm thủy biến, căn bản liền không khả năng sẽ vượt qua việc thế kính cơ hội. Mà mấy trăm vạn năm sau, Trương Sở nếu còn đang lo lắng Zquin sẽ sinh ra trí tuệ, phản phệ mình, vậy hắn đạo thì sửa không, còn không bằng đập đầu chết đâu. Hắc Y ra đi làm việc, Trương Sở tại trong phủ thành chủ này cũng không có cái gì ý nghĩa, trực tiếp liền trở về nghĩa trang bên trong. Bái kiến đạo chủ. Vừa mới đến nghĩa trang, lão Lưu thì tiến lên đón, đi theo Trương Sở bên người, cho Trương Sở nói đến nghĩa trang biến hóa. Nghĩa trang phía Nam thành, uy áp thiên hạ sau đó, Trường Sinh Minh tự nhiên là hoành hành thiên hạ. Nghĩa trang cũng là nhiều hơn không ít gương mặt lạ, có nhiều Hắc Y đưa tới, dùng để xử lý Trường Sinh Minh các hạng sự vụ, có thì là bị lão Lưu mới vào, xử lý nghĩa trang bên trong các hạng việc vặt vãnh. Trương Sở đối với những thứ này đã không phải là quá quan tâm, đối với hắn mà nói, đây là tục sự, không đáng giá hắn chú ý. Đi rồi không có mấy bước, Trương Sở liền mang theo lão Lưu đi tới trong phòng luyện đan. Bái kiến đạo chủ. Mấy cái luyện đan đạo sĩ gặp được Trương Sở đến, lập tức liền không mình hành lễ. Đan dược luyện chế thế nào? Trương Sở gật đầu một cái, thì hướng phía bốn phía nhìn qua. Đạo chủ, Đan Trần cũng là mấy cái đạo sĩ luyện đan thủ lĩnh lập tức đi ngay tiến lên đây, tại Minh bên trong chủ trì mở hải chi về sau, các loại vật liệu thu tập được không ít, đan dược cũng là luyện chế thành rất nhiều. Hùng hổ đan luyện thành hơn 100 mai, đại hoàn đan tổng cộng luyện chế thành 10 cái. Trải qua một phen bẩm báo sau đó, Trương Sở đối với phòng luyện đan sự việc cũng coi là có đại khái hiểu rõ. Các loại đan dược chọn vẹn luyện chế ra hơn 300 mai, đại hoàn đan còn có cấu nguyên đan luyện chế tương đối ít, rốt cuộc hai loại đan dược cần thiết dược liệu, thật sự là quá mức trân quý. Bất quá, Trương Sở cũng không phải quá để ý, cấu nguyên đan đối với Trương Sở mà nói, trên cơ bản đều là không có chút nào tác dụng. Duy chỉ có những kia tăng cường nội lực đan dược, đối với Trương Sở mà nói mới có tác dụng. Đem đan dược thu thập một chút, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Đan Trần nói, đưa đến trong tinh thất đi. Đúng, đạo chủ. Đan Trần lập tức liền gật đầu một cái, sau đó do dự một chút, đạo chủ, thuộc hạ vừa tìm được mấy cái đồng đạo, đều là luyện đan cao thủ, không biết bọn hắn có thể hay không gia nhập vào nghĩa trang bên trong. Mấy cái luyện đan cao thủ, Trương Sở nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp thì gật đầu một cái, chuyện này ngươi nhìn sắp đặt là được. Nếu cầm không chuẩn, liền cùng Hắc Ý thương lượng một chút. Đúng, đạo chủ. Nghe được Trương Sở đáp ứng xuống, Đan Trần ngay lập tức liền mừng rỡ. Mấy cái kia luyện đan đạo sĩ, trên cơ bản cũng là bạn tốt của hắn, đối với Trường Sinh thế nhưng tương đối cố chấp. Dưới mắt, có Trường Sinh cơ hội, liền xem như vì tìm mấy cái đạo hữu, hắn cũng là nghĩ đem mấy cái kia đạo hữu kéo vào được. Chỉ là trước kia lúc, nhà mình đạo chủ Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản chỉ thấy không đến mặt, tăng thêm hắn lại không có gì đại công lao mang theo, tự nhiên là khó mà nói ra thỉnh cầu của mình. Nhưng mà, lần này không đồng dạng, hắn chọn vẹn luyện chế ra gần 300 viên thuốc, cũng coi là làm ra một chút thành tích, cho nên thì hướng Trương Sở đề xuất. Đan Trần. Nhìn phong luyện đan mấy cái kia tiểu đạo sĩ chính đang thu thập nhìn đang dược, chuẩn bị hướng tính thất tiễn, Trương Sở thì đối với Đan Trần nói, ngươi đem tất cả đan phương cũng thu thập tốt, còn có sao luyện chế cũng ghi chép tốt, và mấy ngày giao cho ta. Đúng, đạo chủ. Chương 151, bất ngờ 2, chương 151, bất ngờ 2. Đan Trần đầu tiên là chần chờ một chút, ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Hắn có thể không có tư cách gì cùng Trương Sở bàn điều kiện, huống chi, trừ ra luyện đan tay nghề bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều là Trương Sở tài sản riêng, hắn lại thế nào dám ra sức khước từ. Đi qua phòng luyện đan, Trương Sở thì vào trong khố phòng. Giờ phút này, khố phòng đã không phải là có 3 năm cái giá sách, mà là có chừng 20 mấy cái giá sách, đồng thời đống đều là tràn đầy. Bên trên phân loại dán nhãn hiệu, trên cơ bản thiên hạ các cái môn phái bên trong võ công cũng có. Thậm chí là được xưng tụng tuyệt học võ công, đều có 3-40 chủng. Đi vào khố phòng, Trương Sở trực tiếp thì từ trong không gian chứa vật lấy ra một bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân, tiểu hồng, đem những tài liệu này cũng ghi lại đi. Đúng, đạo chủ. Zquin xoay giật mình mới thân thể, tựa hồ là có chút không thích ứng. Không sai, vì thuận tiện mang theo, Trương Sở cấp cho Zquin cho mình thiết kế một mới thân thể, ngoại bộ thì an ở bên trong. Tiểu nhân xuất hiện sau đó, nàng kia tựa như là lam bảo thạch giống nhau đôi mắt, trực tiếp thì bắn ra hai đạo lam quang, đối với trên giá sách bên cạnh nội dung thì quét nhìn lên. Đừng nhìn thư rất nhiều, thế nhưng, Zquin ghi chép lên đây chính là tương đối đơn giản, một lần có thể quét hình một cái giá sách thư, hao phí mười mấy giây, có thể toàn bộ ghi chép lại. 20 mấy cái giá sách, cũng là mấy phút thì ghi chép xong rồi. Đây là thân thể của nàng quá nhỏ, căn bản thì vận hành không ra, bằng không, chỉ sẽ nhanh hơn. Bất quá, thế giới sinh hóa bên trong vật liệu, cũng chỉ có thể làm được điểm này, có lẽ sau đó đợi đến Trương Sở xuyên thẳng qua đến càng cao cấp hơn thế giới, mới có thể tìm được càng cao cấp hơn vật liệu cho nàng đổi mới. Bí tịch võ công cũng ghi chép tốt, tiếp xuống tới chính là đủ loại y dược điện tịch. Rốt cuộc, muốn nhường Zquin phân tích chế tạo ra thích hợp tu luyện ngành công dung dịch dinh dưỡng, đủ loại y dược điện tịch vậy cũng đúng không thiếu được. Trọn vẹn bận rộn hơn một canh giờ, Nghĩa trang bên trong mấy cái khố phòng mới bị Trương Sở đi dạo một bên, bên trong thứ gì đó, trên cơ bản đều bị Z Quỷ ghi chép vào trong, còn có không ít dữ liệu, cũng lấy một chút mẫu vật, đợi đến về tới thế giới sinh hóa làm nghiên cứu. Hai thế giới môi trường không giống nhau, có lẽ ở đời này vật hữu dụng, đến thế giới khác thì không nhất định hữu dụng. Làm so sánh hay là trọng yếu. Đồ vật cũng thu thập hoàn tất, Trương Sở cũng không có vội vã trở về thế giới sinh hóa, dù sao trở về cũng là một cái ý niệm trong đầu sự việc. Huống chi, thế giới sinh hóa bên trong còn có một Z Quỷ tử hệ thống ai quyền đấy. Có trí tuệ nhân tạo tại thì thế giới sinh hóa đám kia phế vật làm sao có khả năng phản kháng được Trương Sở thống trị đâu. Hắn cất bước đi vào rừng cây hoại bên trong, giờ phút này trải qua gần như thời gian một năm lắng đọng, làm sơ lưu tại luyện thi đại trận bên trong hành thi, trải qua không biết ngày đêm luyện thi đại trận tế luyện, trên cơ bản đều đã là hóa thành bạch cương, thậm chí là có một ít đã là hóa thành hắc cương, về phần thiết giáp thi đó là một bộ đều không có. Không phải môi trường không tốt, mà là thời gian quá ngắn, tăng thêm tư chất của bọn hắn quá kém, nghĩ muốn tiến giai là thiết giáp thi hay là vô cùng khó khăn. Tại rừng cây hoại bên trong du lãm một phen, đem luyện thi đại trận lại điều chỉnh một lúc sau, Trương Sở thì đem một vài có hy vọng tiến giai thành thiết giáp thi hắc cương chuyển rời đến nghĩa trang hậu phương tụ âm địa bên trong. Về phần nói, nếu tiến giai thành thiết giáp thi từ trong tụ âm địa giết ra đến, kia căn bản cũng không có thể. Có Trương Sở bày ra trận pháp tại, trừ phi là những cương thi này biến thành đồng giáp thi, nếu không, căn bản cũng không có thể đi ra ngoài. Đem chuyện bên này xử lý một lần sau đó, thì đến 3 năm ngày sau đó, Đan Trần cũng là đem tài liệu trong tay chỉnh lý tốt, giao cho Trương Sở. Đạo chủ, Đan Trần đem đồ vật giao cho Trương Sở sau đó, thuộc hạ cáo lui. Chấm đã. Trương Sở ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm nhìn lên trước mặt Đan Trần, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ vẻ nghi hoặc, ngươi lại tiến lên đây. 3. Đan Trần trong lòng đều là hoài nghi, nhưng cũng không có chần chờ trực tiếp thì đi lên phía trước. Trương Sở trực tiếp liền đem tay khoác lên trên người Đan Trần, âm hàn đến cực điểm pháp lực theo hai tay của hắn trực tiếp thì hướng phía Đan Trần thân thể bên trong thâu nhập vào trong. Theo pháp lực nhập thể, Đan Trần thân thể trong khoảnh khắc thì cứng cứng, tựa như là rơi vào đến mấy ngàn xích phía dưới hầm băng đồng dạng. Trong chốc lát, Đan Trần còn tưởng rằng Trương Sở muốn giết mình đồng dạng. Rất nhanh, hắn thì không có cơ hội suy tư, hắn cảm giác ý thức của mình đã bị đông kết, ý tưởng gì cũng không có. Đến lúc này, Trương Sở Phương đem pháp lực thu hồi lại, trắng bệnh bàn tay cũng là rời đi Đan Trần bả vai. Nhìn mặt mũi tràn đầy đều là xương lạnh Đan Trần, hắn sắc mặt có chút phức tạp, trực tiếp thì lấy ra một viên Cấu Nguyên Đan, một viên Đại Hoàn Đan, một viên Hùng Hổ Đan cho Đan Trần ăn xuống dưới. Nhắm mắt trầm ngâm, giọng Trương Sở vang vọng tại Đan Trần trong ý thức, vận chuyển pháp quyết. Theo bản năng, Đan Trần trực tiếp thì vận hành lên tự mình tu luyện nội công tới. Làm sao? Đống chốc ăn đan dược quá nhiều rồi, Đan Trần tu luyện công pháp dù cho là rất lợi hại, vậy cũng đúng không hấp thu được. Nghĩ tới cái kia yếu đuối thân thể, trong thoáng chốc, hắn đã là nhìn thấy tương lai của mình, gân mạch bị mãnh liệt đến cực điểm dược lực no bạo kinh mạch mà chết. Vào thời khắc này, Trương Sở truyền thụ cho hắn tu đạo pháp quyết hiện lên ở lòng hắn bên trong. Đúng lúc này đan dược dược lực nhanh chóng biến mất, tựa hồ là bị cái quái gì thế hấp thu đồng dạng. Đợi khoảng một canh giờ, Đan Trần đứng lên, hắn lại là có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đạo chủ, Đan Trần cảm thụ lấy thân thể mình tình huống, ánh mắt bên trong đều là hoài nghi, thuộc hạ đây là thế nào? Ngươi ngược lại là tốt cơ duyên a. Nhìn xem lên trước mặt Đan Trần, Trương Sở lại là không có nói rõ, ngươi yên lặng cảm thụ một chút, tại trung đan điền bên trong, có phải hay không năng lực loáng thoáng cảm nhận được một tiểu nguyên điểm. Nghe Trương Sở lời nói, Đan Trần trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở, bế mạc minh thần, bắt đầu minh nghĩ tới. Hắn tựa hồ là cảm nhận được tại bên trong đan điền, có một to bằng hạt vừng đốm nhỏ, lặng lặng phiêu phù ở chỗ nào. Đạo chủ, Đan Trần tâm cảnh trong nháy mắt thì bị đánh vỡ, theo loại đó trong trạng thái lui ra đây, hắn kích động đến cực điểm, càng là hơn âm thanh run rẩy nhìn hỏi nói, thuộc hạ đây là. Hắn nhìn Trương Sở ánh mắt đều là chờ mong, còn có khát vọng. Ta cũng là thật không nghĩ tới. Nhìn kích động đến cực điểm Đan Trần, Trương Sở chậm rãi nói, ngươi lại có nhìn như cơ duyên này mang theo. Đạo chủ, ngài là nói, thuộc hạ ngưng tụ pháp lực. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, nhìn mừng rỡ Đan Trần, Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, ngươi thì đừng cao hứng quá sớm, con đường trường sinh, ngươi liên nhập không có cửa đâu. Được rồi, ngươi đi về trước đi, hảo hảo tu trì. Chờ đến ngươi ngưng pháp cảnh viên mãn sau đó, ta thì lại chuyển cho ngươi trúc cơ cảnh công pháp. Đan Trần, bái tạ đạo chủ. Đan Trần trực tiếp thì quỳ xuống, vì sư lễ đại chi. Nhìn qua Đan Trần kích động bóng lưng, Trương Sở trên mặt cũng tận là bất ngờ tâm ý. Hắn thật là không nghĩ tới, thế này lại là năng lực có người dựa vào bất nhập lưu tu đạo công pháp, bước vào đến ngưng pháp cảnh bên trong. Đối với Đan Trần nhập đạo, Trương Sở ngược lại là cũng không lo lắng, Đan Trần đời này cũng là ngưng pháp cảnh. Trừ phi là thế giới liên thành, môi trường đại biến, thích hợp tu đạo, bằng không, hắn quyết không có thể nào đặt chân trúc cơ. Chương 152, thời cơ chưa đến, 1, chương 152, thời cơ chưa đến, 1. Thế giới sinh hóa, một khoa huyễn cảm giác 10 phần trong phòng, Trương Sở lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Hắn đã là trở về 2 ngày, mỗi lần nghĩ đến thế giới liên thành Đan Trần nhập đạo sự việc, trong lòng của hắn cũng đều là bất ngờ, đều là không thể tưởng tượng nổi. Tại thế giới liên thành, kia một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện người tu đạo chỗ, Đan Trần đúng là bằng vào một tiên tam lưu công pháp, ngưng tụ pháp lực chủ tử, thành công nhập đạo. Cho dù chỉ là con đường trường sinh bước đầu tiên, vậy cũng đúng đặt chân. Đan Trần nhập đạo sau đó, cũng là đè nén không được nội tâm vui sướng, thì cùng mấy cái kia đồng dạng thu được công pháp đồng đạo chia sẻ một chút. Lập tức thì khiến người khác giật mình kinh ngạc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Hắc Y Liê, hắn nhưng là sớm nhất đạt được công pháp, đều không có nhập đạo, thế nhưng Đan Trần nhập đạo. Liền xem như Đan Trần vì người nhập đạo, ngưng tụ pháp lực chủ tử, cũng là nhường Hắc Y trong lòng bọn họ nổi lên hy vọng. Trước đây, bọn hắn cũng cho rằng Trương Sở cho công pháp là giả. Vì bọn hắn tài tình đều không đủ vì nhập đạo, thế này còn có người có thể nhập đạo sao? Kia công pháp thật sự sao? Ở thời điểm này, đan trần nhập đạo, há có thể không cho hắc ý trong lòng bọn họ nổi lên hy vọng. Mấu chốt nhất chính là, đan trần biến hóa quá mức rõ ràng, không chỉ là khí chất bên trên tiên phong đạo cốt, còn có tựa như là người trẻ tuổi giống nhau sinh cơ bừng bừng. Điểm này, thế nhưng không thể gạt được, tu vi càng phát ra tinh thâm hắc ý đi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, dù cho là đan thành bộ dáng không có biến hóa, thế nhưng trên người nhưng lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Đến bọn hắn dạng này số tuổi, dù cho là nội công cực sâu, thế nhưng ra cả vẫn như cũng là không che giấu được. Khi biết thông tin sau đó, Hắc Y ngay lập tức liền trở về nghĩa trang bên trong, cùng đan trần tiểu tụ một chút, có người mở đường tại, hắn làm sao có khả năng không trở lại đâu. Bất quá, lúc này, Trương Sở đã là về tới Dạ Xi Đen Đệ vực trong thế giới. Tiểu Bạch, một cái thân mặc áo trắng tiểu nữ hài bộ dáng hình chiếu 3D xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, những kia vật thí nghiệm thế nào? Đạo chủ, Tiểu Bạch lạnh như băng trả lời nói, chết bất đắc kỳ tử 50 cái, còn lại mọi thứ bình thường. Vân đạo hiểu rõ. Trương Sở gật đầu một cái, tiếp tục giám sát ghi chép. Đối với xuất hiện thương vong, Trương Sở đó là một chút cũng không có có ngoài ý muốn. Công pháp mới xuất hiện, làm sao có khả năng không có bị tổn thương đâu. Zét Quỳnh thôi diễn công pháp, trên lý luận đều là hoàn mỹ, có thể là muốn đạt tới trong hiện thực hoàn mỹ, vẫn là phải không gián đoạn tiến hành thí nghiệm sửa chữa. May mắn, có đầy đủ mẫu vật, nhường nàng tiến hành thí nghiệm. Tiểu Hồng, nghĩ đến nơi này, Trương Sở liền đem Zét Quỳnh thì để chạy tới, dung dịch dinh dưỡng sự việc phân tích thế nào? Đang phân tích bên trong, giọng Zét Quỳnh hoàn toàn như trước đây mềm mại, bất quá, giờ phút này nhưng lại có một ít thoải mái, thật sự là tiểu nhân thân thể quá nhỏ, nàng không thi triển được. Duy chỉ có tại tốt hơn phần cứng dưới mới có thể lại càng dễ phân tích ra số liệu, khoảng cần một gần 2 tháng mới có thể nếm thử chế tạo. "Tốt, ngươi chậm rãi nghiên cứu đi." Trương Sở gật đầu một cái, thì hướng phía ngoài trụ sở bên cạnh đi. Trong căn cứ đúng là dễ chịu, chẳng qua, đối với Trương Sở mà nói, lại không phải hữu hảo như vậy. Mặc kệ là thi vương phiên tế luyện hay là luyện thi hấp thu tử khí thi khí hoàn khí, tại căn cứ dưới lòng đất có thể kém xa trên mặt đất. Rốt cuộc, trụ sở trong lòng đất có thể không có bao nhiêu zombie, zombie cũng mặt đất đâu. Bởi vậy, Trương Sở tình hình chung dưới đều sẽ ở trên mặt đất, trừ phi là có cần phải, nếu không rất ít đi trụ sở trong lòng đất. Nhưng mà, căn cứ dưới lòng đất Trương Sở cũng là không có chút nào ý tứ buông tha, chọn vẹn 5000 vật thí nghiệm, à, hiện tại còn lại không đến 5000, ở đâu giam giữ, phối hợp tiểu Bạch thí nghiệm đấy. Còn có chính là, một ít nghiên cứu khoa học hạng mục, đúng là dưới mặt đất đây trên mặt đất tốt, giữ bí mật tính càng mạnh. Liền xem như xảy ra chuyện, Trương Sở cũng được ngăn cản tin tức tiết lộ. Thậm chí, Trương Sở cũng dự định có thời gian, thì tại căn cứ dưới lòng đất phía trên bố trí một đại trận, đem căn cứ dưới lòng đất triệt để phong bế. Hiện nay, kia căn cứ dưới lòng đất, trừ ra Trương Sở cùng Zét Quỷ Ngoại Quỷ cùng với những kia vật thí nghiệm bên ngoài, thì lại cũng không có người nào khác. Chăm sóc những vật thí nghiệm kia sự việc, trực tiếp thì rơi vào trên người robot. Đứng ở một tòa cao ốc bên trên, nhìn phía dưới hiếm ít đi rất nhiều zombie, Trương Sở trực tiếp liền ngồi lên máy bay, hướng phía tòa thành thị tiếp theo bay đi. Lần này tại thế giới sinh hóa, trong thời gian ngắn Trương Sở lại là không có ý định rời đi. Ít nhất, trong vòng nửa năm, Trương Sở là không có khả năng rời đi. Hắn cần đem tất cả rẻ xí đèn lệ vũ thế giới trải vớt một lần, cái kia thu lại thứ gì đó, đều muốn thu lại, cái kia kiểm tra thứ gì đó, đều là muốn kiểm tra một phen. Hiện tại, thế giới sinh hóa zombie số lượng thật sự là quá nhiều rồi, nơi trú ẩn lực lượng cũng quá mức tại nhỏ yếu, sơ kỳ hay là cần Trương Sở nâng đỡ một chút. Chủ yếu nhất là, thi vương phiên muốn triệt để hoàn chỉnh, vừa vặn cần zombie đến ẩn dưỡng. Hắn cho mình thời hạn chính là nửa năm sau, hắn liền muốn rời khỏi thế giới sinh hóa. Hắn nhưng là từ trước đến giờ đều không có quên, tại hắn đột phá trúc cơ lúc, việt thế kính thượng thế nhưng xuất hiện hai cái vòng xoáy. Vậy liền đại biểu cho trừ ra thế giới sinh hóa bên ngoài, còn có thế giới khác tồn tại đấy. Chẳng qua, tại không có đem thế giới sinh hóa triệt để ổn định lại trước, hắn không rảnh đi thăm dò thôi. Thời gian nửa năm, nghĩ đến cũng đủ để cho Trương Sở đem thế giới sinh hóa cho triệt để ổn định lại. Đến lúc kia, ngân giáp thi cũng là có khả năng khôi phục lại toàn thịnh tình trạng, nói không chừng còn có thiết giáp thi có khả năng tấn thăng làm đồng giáp thi. Mang theo thi vương phiền, tại chiến đấu cơ hội tổng giới, Trương Sở bắt đầu tại toàn thế giới loạn chiến. Tại lữ hành trong quá trình, không biết có bao nhiêu zombie bị thi vương phiền thôn vệ, đồng thời thi vương phiền thôn vệ zombie tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cũng không biết có bao nhiêu nơi trú ẩn tại Trương Sở duy trì dưới, sáng lập lên. Có nơi trú ẩn rất lớn, có thì rất nhỏ. Thật sự là người sống sót quá ít, mà có Zét Quỳnh đi theo, Trương Sở cũng là đem toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật tài liệu cũng cho sưu tập. Rốt cuộc, có rất nhiều tài liệu, do dự giữ bí mật nguyên nhân, ép căn bản không hề lưu tại trên mạng, mà là ghi lại ở trên giấy. Trong chớp mắt, nửa năm đã qua đời. Trương Sở lại một lần nữa hồi xuống đất trong căn cứ, đứng ở màn hình lớn phía trước, nhìn 3000 cái gian phòng bên trong tình huống. Không sai, làm sơ kia 5000 vật thí nghiệm, hiện nay chỉ còn lại 3000, cái khác đều đã chết. Còn lại 3000 cái vật thí nghiệm, tại tu luyện ngoại công sau đó, trực tiếp liền sử dụng lên Zét Quỳnh chế tạo dung dịch dinh dưỡng. Không thể không nói, có dung dịch dinh dưỡng phụ trợ, ngoại công tu luyện đó là tương đối nhanh. Vẫn chưa tới thời gian một năm, này 3000 người, nếu bỏ vào thế giới liên thành, kia cũng được, phiêu bạt giang hồ. Mặc dù còn thua kém tam lưu cao thủ, thế nhưng cũng không xa. Cố gắng, lại có cái thời gian 1-2 tháng, này 3000 người là có thể so ra mà vượt thế giới liên thành tam lưu cao thủ. Quan trọng nhất là, ngoại công tu luyện, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, bình cảnh đó là tương đối thiếu. Chẳng qua, Trương Sở nhìn trên màn hình lớn 3000 cái gian phòng, này 3000 người, đợi đến thí nghiệm kết thúc, có thể còn sống sót, rất có thể thì không đến 100 người. Thật sự là theo không ngừng tu luyện, xảy ra chuyện xác suất cũng là càng lúc càng lớn. Dù có nhỏ, chẳng đem hết toàn lực cứu chữa, cũng là không ngừng có người tử vong. Chương 152, thời cơ chưa đến, 2, chương 152, thời cơ chưa đến, 2. Công pháp cái trước nhỏ bé đến cực điểm lệch lạc, ban đầu lúc còn không rõ ràng, thế nhưng chờ đến cao thâm lúc, đó chính là muốn mạng thứ gì đó. Đem tất cả thế giới sinh hóa dùng thời gian nửa năm sắp xếp một lần, chương sở thu hoạch vậy cũng đúng tương đối lớn. Thi vương phiên trên cơ bản đã là triệt để thành hình. Cán cờ cũng liền khoảng 5 thước, mặt cờ thì là chừng 1 thước. Chương sở nắm trong tay, múa động, vẫn rất có lực uy hiếp. Cái khác không để cập tới, chỉ là bên trên kia hung sát chi khí, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Thì may mắn Trương Sở là coi Thi Vương Phiên là thành chính mình bản mệnh pháp bảo tế luyện, bằng không, giờ phút này hắn sớm đã bị Thi Vương Phiên nuốt chửng lấy. Kỳ thực, tối lệnh Trương Sở thỏa mãn chính là, cán cờ là mặt cờ diễn sinh chủng loại, có thể theo tâm ý điều chỉnh, thậm chí là trực tiếp dung nhập vào mặt cờ bên trong. Nói không chừng, tại Thi Vương Phiên triệt để tiến giai thành pháp bảo lúc, có thể lớn nhỏ như ý. Suy nghĩ khẽ động, mười mấy bộ luyện thi thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Ngân giáp thi giờ phút này thi khí trung thiên, đã là khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, còn lại luyện thi cũng là như thế. Quan trọng nhất là, theo Thi Vương Phiên hoàn chỉnh, đối với luyện thi khống chế tiến một bước tăng cường, căn bản thì không có thể nữa xuất hiện Trương Sở lo lắng luyện thi phản phệ tình huống. Ngồi trong căn cứ ở dưới mặt đất, Trương Sở nhìn trên màn hình lớn tình huống, hắn đột nhiên liền nghĩ đến một sự kiện. "Tiểu Hồng, ngươi nói bọn hắn tu luyện đến cảnh giới tối cao, thực lực năng lực mạnh bao nhiêu?" "Đạo chủ." Z Quỷ xuất hiện, lấp lóe hai lần sau đó, hẳn là có thể đạt tới liên thành cao thủ nhất lưu thế giới thực lực. "Lam Sơ." Z Quỷ đi theo Trương Sở tiến về thế giới liên thành, thu hoạch cũng không chỉ là bí tịch võ công, cùng với dược liệu địa tịch, còn đào được không ít cao thủ võ lâm số liệu, có thể xác thực phân chia thực lực. "Cao thủ nhất lưu thực lực." Trương Sở đích thì thầm một tiếng, thực lực có chút yếu đi. Cao thủ nhất lưu thực lực, liền xem như tại thế giới sinh hóa này được trời ưu ái môi trường bên trong, muốn tế luyện thành thiết giáp thi, đều cũng có chút ít khó khăn. Chỉ có đạt tới thế giới liên thành tuyệt đỉnh cao thủ thực lực, tế luyện thành thiết giáp thi mới là nước chảy thành sông. Kia là chuyện gì xảy ra? Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, vì sao chỉ có thể là đạt tới cao thủ nhất lưu? Công pháp và cấp quá yếu. Z Quỳnh không chần chờ chút nào nói, công pháp này là căn cứ làm sơ đạo chủ ngài cho tư liệu của ngươi thôi diễn mà thành. Hạn mức cao nhất chính là cao thủ nhất lưu. Vậy bây giờ đâu? Trương Sở còn nhớ thế nhưng tương đối rõ ràng, Z Quỷ kho dữ liệu đổi mới, tự nhiên là có thể thôi diễn ra cấp độ cao hơn ngoại công. Liền xem như có đỉnh cấp bí tịch võ công, có tốt nhất dung dịch dinh dưỡng, bọn hắn biến thành tuyệt đỉnh cao thủ khả năng tính vẫn như cũ rất nhỏ. Z Quỷ tựa hồ là đứng máy một dạng, lấp lóe trong chốc lát sau đó, tựa hồ là đang thôi diễn kết quả. Vì sao? Trương Sở trong lòng đó là cực kỳ kỳ quái. Người thiên tư có hạn. Z Quỷ chậm rãi nói, liền xem như vì thiên phú cao nhất người, sáng tạo ra giống nhau như lúc người, cũng không có khả năng bảo đảm hắn vẫn như cũ có thể biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Trừ phi là có lợi hại hơn bí tịch xem như bổ sung. Trương Sở cũng coi là hiểu rõ ra, dường như là thế giới liên thành đan chân một dạng, hắn năng lực thông qua tu đạo pháp quyết nhập đạo, thế nhưng hắc y bọn hắn lại là không được. Cũng không phải nói hắc y tư chất không được, mà là cơ duyên vấn đề. Có chút huyền, liên cùng song bảo thai một dạng, nhưng mà có nhiều học trà, có nhiều học bá, thân thể có thể nhân bản, thế nhưng tư tưởng lại là không được. Nhưng mà công pháp và cấp cao hơn tình huống thì không đồng dạng. Chẳng khác nào là hạn mức cao nhất tăng lên, hạn cuối tự nhiên cũng liền tăng lên. Một cái thế giới tiên nhân không bằng chó. Đại La đi đầy đất, chuẩn thánh mới có thể run lắc một cái, vậy được tiên dường như thực sự không phải việc khó. Rốt cuộc, hạn mức cao nhất thật sự là quá cao, tùy tiện tu luyện một chút, thực lực đều có thể tăng lên tới cấp thấp thế giới khó nhìn bóng lưng tình trạng. Nhìn tới, muốn tế luyện ra thiết giáp thi thậm chí là đồng giáp thi đại quân, hay là cần phải không ngừng vơ vét các cái thế giới bên trong nội tình a. Tối thiểu nhất, thế giới liên thành nội tình, cũng liền có thể khiến cho Z Quỷ thôi diễn ra tuyệt đỉnh cao thủ ngành công, có thể đại lượng bồi dưỡng cao thủ nhị lưu, thành là cao thủ nhất lưu còn có tuyệt đỉnh cao thủ, vậy sẽ phải dựa vào thiên ý. Z Quỷ. Trương Sở vang lên một lúc sau, đem lần trước ngươi thu nhận sử dụng võ công, còn có lần này mấy cố cũng dung nhập trong đó, không ngừng thôi động công pháp đổi mới. Ngươi nếu bận không qua nổi, liền để Vai Quỳnh thì giúp ngươi. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh lập tức liền gật đầu một cái. Mặc kệ là Z Quỳnh hay là Vai Quỳnh, đối với Trương Sở mà nói đều là giống nhau. Các nàng mãi bầu ngay tại Trương Sở trong chữ vật không gian, đây mới là Trương Sở sẽ để bọn hắn siêu tập nhiều như vậy tài liệu nguyên nhân. Z Quỳnh Vai Quỳnh thân ảnh biến mất, Trương Sở cũng là hướng phía một cái phòng đi tới. Hắn thì muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó đi cái kia thế giới mới thăm dò một chút, nói không chừng năng lực mang đến cho hắn một ít kinh hỉ. Nửa năm bận rộn, hắn thì đúng là cần muốn nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua, thế này lại là không thích hợp nghỉ ngơi. Thế giới sinh hóa, còn có không ít zombie, toàn bộ thế giới cũng tại trí tuệ nhân tạo theo dõi hạ. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân ảnh thì xuất hiện ở thế giới cương thi biệt thự trong núi bên trong. Theo trong phòng tối đi ra, nhìn vẫn như cũ sạch sẽ như mới ở phòng, là hắn biết, Nhậm Thiên Hành còn có Tôn Tiên bọn hắn cũng không có thờ ơ. Tính toán thời gian, hắn đã là nhanh 2 năm thời gian không có xuất hiện ở đây. Năng lực một thẳng duy trì quét dọn quen thuộc, lại thế nào được xưng tụng thờ ơ đâu. Bái kiến đại soái. Mới vừa từ trong phòng tối đi ra, đi vào trong sân, một niềm vui bất ngờ âm thanh thì truyền đến Trương Sở trong lỗ tai, ngài hồi đến rồi. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, bần đạo trở lại thăm một chút. Đại soái, thuộc hạ cái này đi báo tin Tôn Tiên còn có Nhậm Thiên Hành bọn hắn tới trước bái kiến. Đi thôi. Trương Sở khoát khoát tay, cũng không nói thêm gì. Và không đến bao lâu, càng thêm thành thục Tôn Tiên còn có càng phát ra giả mua Nhậm Thiên Hành liền chạy đến. Bái kiến đại soái. Ngồi xuống về sau, hai người thì báo cáo dậy rồi tối gần 2 năm biến hóa. Nghe xong hai người giảng thuật sau đó, Trương Sở gật đầu một cái, trên cơ bản cùng hắn nghĩ không có gì quá lớn khác biệt. Nhìn qua khí vận càng phát ra thịnh vượng Cửu Châu, Trương Sở lắc đầu, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Hắn có thể theo không có quên, trong bãi tha ma cố kia cường thi đâu. Chẳng qua, hiện nay, thời cơ chưa tới à, chương 153, một hồi phú quý, một, chương 153, một hồi phú quý, một. Tiểu nhị, thượng vỏ rượu ngon. Một tòa xưa cũ trong tử lâu, một mắt mù đạo sĩ, cầm trong tay cờ đen, ngồi ở bên cạnh bàn, đối với quán rượu điếm tiểu nhị nói: "Được rồi, lập tức tới ngay." Tiểu nhị âm thanh 10 phần nhiệt tình, nhìn ngồi ở chỗ kia mắt mù đạo sĩ, trong lòng đều là hoài nghi, nào có người uống rượu không ăn cơm à? Trên bàn mắt mù đạo sĩ đã là ngồi ở chỗ kia nhanh nửa canh giờ, uống trọn vẹn ba hũ rượu ngon, thái lại là một ngụm không ăn. Dưới mắt lại muốn một vò, tiểu nhị đem một vò rượu đưa đến mắt mù đạo sĩ trên mặt bàn, nhìn đạo sĩ kia vẫn như cũ như lúc ban đầu thảm da trắng, từ đáy lòng tán thưởng nói: "Đạo trưởng, ngài tiểu lượng thật tốt." "Bình thường, bình thường." Mắt mù đạo sĩ khoát khoát tay, lại là một chút không giống như là mù lòa, trực tiếp thì nhận lấy vò rượu, cho mình châm một chén rượu, mảy may đều không có giải ra. Mắt mù đạo sĩ cũng không có quản tiểu nhị, tự mình bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Tình cảm chân thực uống không say a. Lại uống một vò rượu, mắt mù đạo sĩ tự lẩm bẩm cầm lên trong tay cờ đen, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mắt mù đạo sĩ vừa mới rời đi không đến bao lâu, lại là có hai cái thân mang đoạn đả người tìm tới cửa. "Tiểu nhị, vừa mới kêu mắt mù đạo sĩ đi nơi nào?" "A." Chính đang bận rộn tiểu nhị hướng phía trong tiểu lâu chỗ ngồi nhìn một lần, "Vừa mới còn ở lại chỗ này a?" Nói xong, liền đi tới bên cạnh bàn, nâng cốc tiền thu vào. "Vậy ngươi biết hắn đi chỗ nào sao?" "Đại gia, tiểu nhân làm sao sẽ biết đâu." Tiểu nhị nhìn xem lên trước mặt hai cái này thân mang đoạn đả hán tử, vội vàng cười làm lãnh đạo. "Vậy coi như xong." Hai cái thân mang đoạn đả hán tử hướng phía bốn phía nhìn một chút, nói thầm nói, vốn còn nghĩ tiến hắn một hồi phú quý đâu, đúng là không tìm được. Dứt lời, hai người cũng là hướng phía quán rượu bên ngoài đi ra ngoài. "Là hai vị tìm bần đạo." Mới vừa đi ra quán rượu, liền bị đứng ở rượu cửa lầu mắt mù đạo sĩ chặn ở chỗ nào. "Đạo trưởng, ngài ở chỗ này a?" Hai cái thân mang đoạn đả trang phục hán tử, lập tức cũng có chút kinh hỉ, không biết ngài nhưng có rảnh. "Có một cọc phú quý, tiểu nhân muốn tìm ngài thương lượng một chút." "Phú quý?" Mắt mù đạo sĩ không chỉ là giọng nói, liền xem như nét mặt đều là không có bất kỳ cái gì phập phồng, "Ra sao phú quý?" "Đạo trưởng." Bên trong một cái hán tử trực tiếp thì đối với mắt mù đạo sĩ nói nói, "Trước mời vào trong, nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ." "Tốt." Nhìn qua mắt mù đạo sĩ gật đầu một cái, hai cái hán tử lập tức thì mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, lại đi mà quay lại, một nhóm ba người về tới trong tử lâu. "Tiểu nhị, mở vị phòng cao thượng." Một hán tử đối với tiểu nhị hô một tiếng, tại tiểu nhị dẫn đường dưới, ba người đã đến trong gian phòng trang nhã. "Thượng năm vỏ rượu ngon." Đối với tiểu nhị nói một tiếng, hai cái hán tử cuối cùng là đưa ánh mắt đặt ở mắt mù trên người đạo sĩ. Mắt mù đạo sĩ mặc một thân tơ lụa dệt thành, thượng vẽ thái cực đồ đạo bảo, vừa nhìn liền biết, không rẻ. Về phần vừa mới còn cầm trong tay cờ đen, nhãn tuyến lại là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, những kia đều là bảng chi sai tiết, không quan hệ trở ngại, không ảnh hưởng được tiếp xuống trao đổi phú quý. Tiểu nhân Vương mặt rỗ. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn hán tử tự giới thiệu mình một chút, lại chỉ vào một bên hán tử nói nói, "Hắn là Lý Tứ, không biết đạo trưởng ngài xưng hô như thế nào?" "Vương mặt rỗ." Mắt mù đạo sĩ gật đầu một cái, tựa hồ là năng lực nhìn thấy bình thường, nhỏ giọng thầm thì nói, ngược lại là người cũng như tên. "Bần đạo Trương Sở, đạo hiệu Trường Sinh, không biết hai vị muốn cùng bần đạo thương nói chuyện gì phú quý a?" "Không sai." Trong mắt người khác mắt mù đạo sĩ chính là Trương Sở một con mắt mở ra, không thấy tròng trắng mắt, đều là đen nhánh, không phải mắt mù là cái gì. Tại thế giới cương thi trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, điều chỉnh một chút trạng thái, Trương Sở liền trực tiếp trao đổi Việt Thế kính, tiến vào cái đó tại hắn trúc cơ lúc xuất hiện vòng xoáy, Việt Thế mà đến. Sơ đến thời điểm, Trương Sở đó là tương đối thất vọng. Thế này thiên địa nguyên khí tuy nói cũng có, thế nhưng cũng là mạnh hơn thế giới liên thành một ít thôi. May mắn, Trương Sở Việt Thế mà đến chỗ ngay tại cách thành trì vị trí không xa, linh thức đảo qua, trực tiếp thì đối với thành trì bên trong người cùng vật có một đại khái hiểu rõ. Thì xác định, thế này cũng là một cổ đại thế giới. Đã là cổ đại thế giới, Trương Sở kia một thân đạo bảo tự nhiên là thì không có vấn đề. Hắn trở tay liền đem Thi Vương Phiên đưa ra, nghĩ xem xét, thế này có hay không có tu tiên giả. Rốt cuộc, Thi Vương Phiên cũng coi là một phương trọng bảo, muốn là xuất hiện ở có tu tiên giả trong thế giới, tự nhiên là sẽ có dị tượng hiện hiện. Vô cùng đáng tiếc, đừng nói là dị tượng, cầm ra sau khi đến, thiên vẫn là như vậy làm, thái dương còn là lớn như vậy. Dứt khoát, hắn liền không có thu lại, cầm Thi Vương Phiên, trực tiếp thì hướng phía phụ cận thành trì đi vào. Đi tới một chỗ quán rượu, tựa hồ là vì mở miệng lưỡi chi dục, cũng giống là vì tìm hiểu thông tin, hắn trực tiếp thì vào quán rượu, muốn vài hũ rượu, tại trong tiểu lâu tự rót tự uống lên. Một vò rượu liền có hơn 10 cân, nửa canh giờ công phu, thì uống 2-3 đàn, tất nhiên là khiến cho người hiểu chuyện chú ý. Trong thành đến rồi một thiện uống người thông tin, rất nhanh liền truyền bá ra. Tại lại uống một vò sau đó, hắn vốn là dự định rời đi. Không nghĩ tới, mới vừa đi ra quán rượu, thì nghe được hai người tìm hiểu hắn, hơn nữa là tiện hắn một hồi phú quý, cho nên, hắn thì đi mà quay lại. "Đạo trưởng, ngài có thể từng nghe nói?" Nhìn Trương Sở kia một bộ lắng nghe hình, Vương Mặt Dỗ lập tức liền ở một bên nói, không bao lâu, liền đem sự việc nói một bên, "Đạo trưởng, ngài nói đây có phải hay không là một hồi phú quý?" "Đúng là một hồi phú quý." Trương Sở lập tức thì kinh ngạc bật cười, "Bất quá, bần đạo hiểu rõ thông tin, kia phú quý lại cùng các ngươi có liên can gì đâu?" "Ngươi?" Lý Tứ nghe được Trương Sở trong miệng chế nhạo tâm ý, lập tức thì muốn nổi giận. "Đạo trưởng nói đùa." Hay là Vương Mặt Dỗ tay mắt lênh lẹ, trực tiếp thì ngăn lại Lý Tứ mở miệng, "Tiểu nhân hai người chính là tiện thông tin, đến lúc đó, ngài nếu được phú quý, tiện tay thưởng thức tiểu nhân một ít, tiểu nhân thì vô cùng cảm kích." "Thú vị, thú vị." Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Mặt Dỗ, "Ngươi ngược lại là thông minh. Bất quá, ngươi cảm giác bần đạo có thể thắng sao?" "Đạo trưởng nếu là không có thể thắng, thế này liền không có người có thể thắng." Vương Mặt Dỗ nói đến chỗ này, lại liếc nhìn Trương Sở một cái tay bên cạnh cái đó vào rượu. Cứ như vậy một lúc, lại là một vò rượu không có, đồng thời không thấy mảy may men say, người này tiểu lượng thật là lớn lạ thường a. Được xưng tụng kỳ nhân danh xưng. Năm vò rượu, 50 cân, một người uống xong, dạng này người, nếu còn không thể thắng, kia còn có người nào có thể thắng đâu? Có kiến thức, có nhãn lực. Trương Sở Tán Dương nhìn một chút Vương Mặt Dỗ, ngươi nói không sai, uống rượu, bần đạo còn thật không có sợ qua ai, này phú quý, bần đạo tình thế bắt buộc. Một bán nhân bán thi đạo nhân, làm sao lại uống say đâu? Trừ phi là, muốn uống rượu là tiết tửu, có thể tùy tiên, bằng không, mặc kệ là uống bao nhiêu, hắn cũng là không có khả năng say. Vậy liền mang bần đạo đi xem. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Đạo trưởng, chương 153, một hồi phú quý, 2, chương 153, một hồi phú quý, 2. Vương Mặt Dỗ một chút tình hình này, lập tức liền sốt ruột, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Uống nhiều như vậy rượu, hiện tại đi, ăn nhiều thua thiệt ta. Không cần. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, không phải liền là vài hũ rượu sao, không quá mức trở ngại. Nhìn Trương Sở kia vẻ mặt cố chấp dáng vẻ, Vương Mặt Dỗ còn có lý tứ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là đứng dậy, đi theo Trương Sở đi ra ngoài. Thiền sâu dẫn đường. Đi ra quán rượu, Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Mặt Dỗ còn có lý tứ. Đúng, đạo trưởng. Vương Mặt Dỗ nhìn Trương Sở không giống như là nói đùa, chỉ có thể là phía trước dẫn đường. Dù sao, hai người bọn họ lại không lỗ. Mặc kệ Trương Sở rốt cục có thể hay không thắng, bọn hắn cũng là mang theo ven đường thôi. Vừa mới không phải còn trộn lẫn một trận uống rượu sao? Chủ yếu nhất là, nếu Trương Sở thật sự thắng, tiện tay thưởng thức bọn hắn một ít, chẳng phải là cũng có thể khoái hoạt thật lâu rồi. Nếu Trương Sở hết sức hào phóng, vậy liền càng không tầm thường. Nói không chừng, đơn hàng này tiếp theo cũng đủ để đủ bọn hắn nửa đời sau dùng. Tại hai người dẫn đầu xuống, không bao lâu liền đi tới một chỗ trang viên phía trước, cửa có hai cái trang phục hán tử thủ ở đâu, vừa nhìn liền biết cực không dễ trọng. Trương Sở như là đại tuyển hàng hóa một dạng, nhìn thoáng qua, lại là có chút ghét bỏ, thực lực có chút thấp. Đạo trưởng, chúng ta đến. Vương Mặt Dỗ tựa hồ là nhớ tới Trương Sở là một mù lòa, vội vàng đối với Trương Sở nói nói, nơi này chính là thiên hạ đệ nhất trang. Thiên hạ đệ nhất trang a? Trương Sở gật đầu một cái, còn không lên tiền đến. Nhìn Trương Sở kia tùy tiện dáng vẻ, Vương Mặt Dỗ cắn răng một cái, trực tiếp thì đi ra phía trước, hộ vệ đại ca, Trường Sinh đạo trưởng là đến tranh đoạt thiên hạ đệ nhất uống rượu người vị trí. Còn xin đại ca thông báo một chút. Thiên hạ đệ nhất uống rượu người vị trí. Hộ vệ kia hướng lên trước mắt ba người này nhìn thoáng qua, trong đó hai người chính là Lưu Manh vô lại, mà cái đạo sĩ kia đến không phải người bình thường. Tục ngữ có câu, người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Thì Trương Sở kia một thân đạo bảo, người bình thường nhìn tới cũng là không rẻ, thế nhưng hai người bọn họ hộ vệ là ai? Đây chính là thiên hạ đệ nhất trang người giữ cửa, làm sao có khả năng không có nhãn lực tình đâu. Một chút thì nhận ra, đạo kia bảo cũng không chỉ là không rẻ đơn giản như vậy. Đạo trưởng, một tên hộ vệ trực tiếp thì đi ra phía trước, ngài chờ một lát, chúng ta cái này đi bẩm báo quản sự. Trương Sở đó là có chút tùy tiện khoát khoát tay, tựa hồ đối với hỏi như vậy tốt, đều là tập mãi thành thói quen. Hai tên hộ vệ nhìn nhau một chút, bên trong một cái lập tức liền hướng phía trong trang đi đến, một cái khác thì là đi lên phía trước, cùng Trương Sở bắt chuyện lên, tựa hồ là muốn đại nô ra Trương Sở lai lịch. Chẳng qua, Trương Sở nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt, hắn là cái gì cũng không có tìm hiểu ra đây. Nói nhảm, không nói lời nào, đương nhiên là giọt nước không lọt, hắn cũng sẽ không độc tâm thuật. Cũng không lâu lắm, liền có một quản sự bộ dáng người đi ra, hỏi thăm một lúc sau, trực tiếp liền đem Trương Sở còn có Vương Mặt Dỗ cùng với Lý Tứ mang theo vào trong. Bước vào trong trang, Trương Sở ngược lại là không có gì dị trạng, ngược lại là Vương Mặt Dỗ còn có Lý Tứ có chút không kịp nhìn. Còn không có tiếp cận khiêu chiến chỗ, thì ngửi thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi rượu. Trong tiểu viện, khắp nơi đều là bình rượu, còn có không ít không có khai phong đấy. Nhưng vào lúc này, một say khướt hán tử từ trong phòng đi ra, trong ngực còn ôm một vò rượu, đi đường càng là hơn lung la lung lay. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta? Rượu kia quỷ đến cực điểm thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở. Ngươi xứng sao? Nhìn kẻ nát rượu bộ dáng, Trương Sở nhíu mày. Ta sao không phối? Rượu kia quỷ, nói xong uống một hớp rượu lớn, uống rượu, ta chưa từng có sợ qua người nào. Cho. Nói xong, liền đem trong ngực vò rượu đưa cho đến. Trương Sở lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ là đem tia trắng bệnh đến cực điểm bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, trên mặt đất một cái kia nặng đến mấy chục cân vạc rượu đúng là lung la lung lay hướng phía Trương Sở tay bay đi. Nay thần kỹ vừa ra, trực tiếp liền để mang theo Trương Sở đi tới quản sự, đồng tử có hơi co rụt lại, là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Khoảng cách xa như vậy, duỗi tay ra, không thấy có chút nào làm khó, một nặng đến mấy chục cân vạc rượu liền bị hút tới ở trong tay, nội lực này cao bao nhiêu a? Đạo trưởng. Quản sự nghĩ đến nơi này, trực tiếp thì tiến lên đón, hôm nay tạm thời không muốn so. Sao không muốn so? Trương Sở vẫn không nói gì đâu. Vương Mặt Dỗ trực tiếp thì đứng ra. Rượu kia quỷ say khướt, đạo trưởng vừa lúc ở lúc này cầm xuống thiên hạ đệ nhất uống rượu người xưng hô, bọn hắn thưởng ngân cũng liền rơi túi vi an. Nếu đợi đến rượu kia quỷ thanh tỉnh, kết quả là dạng gì, liền không nói được rồi. Hai vị, trang chủ hôm nay không tại, đợi đến trang chủ quay về lại tỷ như gì? Biết được trước mặt đạo trưởng là tuyệt thế cao thủ sau đó, quản sự thái độ rõ ràng là đã khá nhiều, liền xem như hiểu rõ Vương Mặt Dỗ Lý Tứ là hai cái lưu manh, cũng là vẻ mặt ôn hòa nói xong lý do. Bất kể nói thế nào, hai cái này lưu manh đều là trước mắt cái này tuyệt thế cao thủ mang tới, muốn cho chút thể diện. Đạo trưởng giải thích một chút sau đó, quản sự thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, hắn hiểu được, nói chuyện có tác dụng ở chỗ này đây, ngài ý như thế nào? Bần đạo không quá mức ý kiến. Cùng một kẻ nát rượu đây uống rượu, có ý gì? Trương Sở tự nhiên là không có ý kiến gì, hắn đưa ánh mắt rơi vào một bên Vương Mặt Dỗ còn có trên người Lý Tứ, ngược lại là bọn họ hai vị, nói là theo chân bần đạo đến mưu một phú quý. Lời này vừa nói ra, quản sự lập tức hiểu đến. Hai cái này lưu manh chính là dẫn đường, trước đó liền từng có chuyện như vậy. Hai vị, quản sự đối với bên cạnh hộ vệ khoát khoát tay, chỗ tốt của các ngươi sẽ không thiếu. Không bao lâu, trăm lượng bạc liền bị đưa ra, đưa cho Vương Mặt Dấu còn có Lý Tứ. Đa tạ đạo trưởng. Nhìn xem lên trước mặt bạc, Vương Mặt Dấu còn có Lý Tứ trong nháy mắt liền bị hấp dẫn ánh mắt, đa tạ quản sự đại nhân. Lấy được bạc, bọn hắn đã là bất chấp cái gì tỉ thí sự tình. Tới nơi này, không phải là vì tiền tài sao? Tiền tài tới tay, còn quản cái khác làm gì? Về phần vừa mới dám mở miệng chất vấn quản sự, kia còn không phải bởi vì vừa mới tại quán rượu, uống nhiều rượu như vậy, dưới mắt có chút say rượu. Bằng không, sao dám ở chỗ này dương ai? Nơi đây thế nhưng thiên hạ đệ nhất trang, như thế nào hai cái lưu manh năng lực dương ở chỗ? Đạo trưởng, quản sự đem Vương Mặt Dỗ Lý Tứ đổi rồi, liền đi tới Trương Sở bên cạnh, ngài đi nghỉ trước một phen, đợi đến trang chủ hồi đến, lại nói làm sao? Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại là không có từ chối, đi theo quản sự hướng phía phòng khách đi tới. Chớ đi a. Kia say khướt con ma men thì là thất tha thất thểu hướng phía Trương Sở đuổi theo, không phải muốn tỉ thí uống rượu không? Chương 154, ngươi phương diện đó thiên hạ đệ nhất. 1. Chương 154, ngươi phương diện đó thiên hạ đệ nhất. 1. Không ngờ rằng a. Trương Sở ngồi ngay ngắn trong phòng, chau mày, tựa hồ là có chút không vui, giới này đúng là thiên hạ đệ nhất chỗ thế giới. Thế nhưng, thì có ích lợi gì đâu? Thiên hạ đệ nhất chỗ thế giới, tại Đông Đảo Võ Hiệp trực tiếp đã xưng được là trần nhà cấp bậc tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ là Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có Hấp Công Đại Pháp cũng coi như là nhất đẳng tuyệt học, thậm chí là mang chút ít huyền huyễn hương vị. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến đại thành sau đó, có thể hóa thân kim cương, toàn thân trên dưới cũng biến thành vàng mở dạng, chân đang làm đến đao thương bất nhập, phòng ngự vật lý vô địch thiên hạ. Hấp Công Đại Pháp đâu? Không vẹn vẹn là có thể cướp đoạt người khác công lực, càng là có thể cướp đoạt người khác đối với công pháp cảm ngộ. Tương đương nói là, chỉ cần vì Hấp Công Đại Pháp hấp thu nội lực của người khác, có thể trong khoảnh khắc học được người khác một thân võ công. Loại công pháp này, sao mà chi lợi hại? Thế nhưng, võ công lại thế nào lợi hại, đối với Trương Sở mà nói, tác dụng cũng không phải quá lớn a. Hắn tu luyện thế nhưng Thiên Thi Quyết, cuối cùng hàm nghĩa chính là thân hóa cương thi. Muốn không phải là không muốn bỏ cuộc thân người, hiện nay tu vi của hắn sớm đã đột phá tiến mạnh, thành tựu kim giáp thi không dám nói, nhưng mà, ngân giáp thi lại là mảy may vấn đề đều không có. Liền xem như hiện tại, cái kia thân thể bán nhân bán thi, thân thể cường độ đều là không thua đồng giáp thi. Mà thế này trong tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công cổ tam thông, lại như thế nào? Chẳng lẽ còn năng lực cùng Trương Sở nhục thân cùng so sánh sao? Hay là kia Hấp Công Đại Pháp có thể hấp thu hết Trương Sở thân thể bên trong pháp lực đâu? Đừng nói là hấp thu Trương Sở pháp lực, chỉ là trên người hắn kia âm hàn đến cực điểm thi khí, nếu như bị Hấp Công Đại Pháp người sở hữu, Chu Vô Thị thu nạp, Chu Vô Thị tại chỗ muốn sẽ hóa thành một pho tượng đá, thậm chí là cương thi. Bất quá, như thế cái ý nghĩa. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Nếu có thể đồng thời đạt được Hấp Công Đại Pháp còn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, vậy cũng đúng không tệ. Cái khác không nói, chỉ là tế luyện cương thi phương diện, cũng đủ để cho Trương Sở cung cấp đầy đủ tài liệu. Vì Hấp Công Đại Pháp cung cấp công lực, Kim Cương Bất Hoại Thần Công rèn luyện nội thể, sợ là tế luyện ra cương thi, vô cùng có khả năng chính là đồng giáp thi đi. Trương Sở pháp lực đã là quá lâu không có tiến bộ, không phải hắn không muốn vào bước, mà là hiện tại hắn nghĩ muốn tăng lên pháp lực, kia cũng phải cần luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí mới được. Làm sao? Trương Sở trong tay lại là không có bao nhiêu thiết giáp thi, đồng thời, đại đa số thiết giáp thi đều là hắn thủ đoạn đối địch, không thể dùng đến để thăng pháp lực. Nghĩ muốn tăng lên pháp lực, vậy sẽ phải tiếp tục tế luyện thiết giáp thi mới được, chỉ có năng lực đại quy mô tế luyện thiết giáp thi, pháp lực của hắn mới có thể cấp tốc tăng lên. Mà Hấp Công Đại Pháp còn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cũng coi là mở hắn lửa xém lông mày. Nhìn tới, Trương Sở ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngẩng đầu lên, thế này cũng không phải không còn gì khác a. Về phần sao cướp đoạt Hấp Công Đại Pháp còn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, dưới mắt chính là một cái không tệ con đường. Vì thiên hạ đệ nhất trang là tiến thân chi giai, tiến về Chu Vô Thị chỗ Hộ Long Sơn trang. Trương Sở mơ hồ còn nhớ, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ tựa hồ chính là Hộ Long Sơn trang trang chủ thần đợi Chu Vô Thị nghĩa nữ. Dù sao là năng lực dính líu quan hệ, cũng không biết kia thiên hạ đệ nhất trang trang chủ khi nào có thể đến rồi. Nếu thần đợi Chu Vô Thị có thể khiến cho Trương Sở thỏa mãn, liền xem như bảo đảm hắn một thế giang sơn lại như thế nào. So với thế giới thiên hạ đệ nhất trong hoàng đế, Trương Sở vẫn tương đối thích trong lúc này Võ Đức Dư Thừa người làm hoàng đế. Cái khác không nói, chỉ là mệnh trưởng chuyện này thì rất tốt. Quan trọng nhất là Chu Vô Thị vũ lực đủ cường đại, đủ để cường đại đến coi như không thấy lễ pháp tồn tại, có thể tốt hơn thực hiện Trương Sở ý đồ. Nếu không, một không thông võ công, còn bị lễ pháp áp chế hoàng đế, lại làm sao có khả năng nhanh chóng thực hiện Trương Sở ý đồ đâu? Về phần nói thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị dạ tâm, sau đó có thể hay không phản vệ Trương Sở? Tu đạo, há lại sẽ sợ luyện võ? Chỉ là vi rút sinh hóa vừa ra, đó chính là trên đời đều im lặng cục diện này. Huống chi Trương Sở còn thiếu tế luyện cương thi vật liệu đâu, nếu Chu Vô Thị không tức thời, nghĩ đến là có thể tế luyện một đồng giáp thi. Vừa vặn, hắn cũng là cần đem thi vương phiên bên trong luyện thi đổi mới một chút, thiết giáp thi đã là theo không kịp Trương Sở nhịp chân. Hiện tại trước không nóng nảy, Trương Sở chính tốt tu chỉnh một chút, đợi đến gặp được thiên hạ đệ nhất trang trang chủ sau lại nói. Ngay tại Trương Sở lúc nghỉ ngơi, Vương Mặt Dấu còn có Lý Tứ đã là lại một lần nữa bị thiên hạ đệ nhất trang người dẫn vào. Bái kiến quản sự. Hai người rượu đã là tỉnh rồi, nhìn xem lên trước mặt quản sự, đó là sắc mặt trắng bệnh, không biết quản sự ngài có dặn dò gì, chúng tiểu nhân nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Thân làm trên đường phố lưu manh vô lại, hai người bọn họ quá rõ ràng người nào năng lực trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Rất rõ ràng, trước mắt quản sự chính là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Nay quản sự một ánh mắt, là có thể để bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh, dường như là hai người bọn họ chưa từng có xuất hiện ở đây, trên đời đồng dạng. Cho nên, hai người đều là kinh sợ nhìn xem lên trước mặt quản sự, tựa hồ là tùy thời đều muốn quỳ xuống, cầu xin tha mạng đồng dạng. Nói một chút đi. Quản sự ngồi ở chỗ kia, nhìn xem lên trước mặt hai cái lưu manh vô lại, mặt không thay đổi nói, các ngươi là thế nào cùng đạo nhân kia biết nhau, còn có, đạo nhân lai lịch cũng nói một chút. Quản sự đại nhân. Vương mặt dỗ khẩu tài vẫn tương đối tốt, lập tức liền nói, ta cùng Lý Tứ chính là nghe nói trong tiểu lâu đến rồi một tiểu lượng vô cùng lớn mắt mù đạo sĩ. Đây không phải nghe nói trên làng tại mời chào các phương diện đệ nhất thiên hạ người sao? Liền suy nghĩ nhìn đem hắn đem lại, nếu hắn có thể được cái thiên hạ đệ nhất, không là có không ít tiền thưởng. Đến lúc đó, hắn theo móng tay trong khe để lọt một chút, thì đủ huynh đệ chúng ta hai người tiêu sái nhanh sống cả một đời. Về phần cái khác, huynh đệ chúng ta hai người là thực sự không biết. Lệnh các ngươi cũng không dám gạt ta. Quản sự trực tiếp thì khoát khoát tay, để bọn hắn đi thôi. Nhìn qua Vương mặt dỗ còn có Lý Tứ bóng lưng, quản sự bộ mặt lóe lên khẽ khẽ vẻ trầm tư. Vừa mới hai người nói, cùng hắn dò thăm tình huống, mấy không khác biệt. Nhưng mà, hắn thì càng buồn bực hơn. Thiên hạ đệ nhất trang hệ thống tình báo cho dù không phải trải rộng thiên hạ, vậy cũng đúng thiên hạ ít có. Trên giang hồ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều là năng lực trước tiên biết đến, trên giang hồ các cái môn phái bên trong cao thủ võ lâm, thậm chí là ẩn thế cao thủ, bọn hắn đều cũng có nghe thấy. Thế nhưng, nay nhật xuất hiện mắt mù đạo sĩ, tuyệt đối là một tuyệt thế cao thủ, nhưng mà, tại thiên hạ đệ nhất trang hệ thống tình báo trong, người này tựa hồ là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hắn há có thể không nghi hoặc sao? Đột nhiên xuất hiện một tuyệt thế cao thủ, đồng thời tìm được rồi thiên hạ đệ nhất trang, đương nhiên là muốn đánh tra rõ ràng. Nếu không, đợi đến trang chủ đổi tới, hắn cái gì cũng trả lời không được, đây chẳng phải là có vẻ hắn cái này quản sự rất vô dụng. Làm sao, là thực sự một chút tin tức cũng tìm hiểu không đến. Quản sự thật là buồn được tóc thẳng rơi. Thân là thiên hạ đệ nhất trang quản sự, đối với tại thiên hạ đệ nhất trang sự việc hay là có hiểu biết, tự nhiên là hiểu rõ thiên hạ đệ nhất trang trang chủ lương tựa người nào. Có như thế một quản sự thân phận, đi ra, liền xem như gặp phải người của quan phủ, kia cũng là có thể hơn người một bậc. Chương 154, người phương diện đó thiên hạ đệ nhất. 2, chương 154, người phương diện đó thiên hạ đệ nhất. 2. Thiết Đảm Thần Hầu có thể là hoàng đế đương triều hoàng thúc, càng là có thiên hạ đệ nhất cao thủ thanh danh tốt đẹp. Người bình thường, lại thế nào dám đắc tội? Chủ yếu nhất là, người hoàng thúc này cũng không phải bình thường hoàng thất dòng họ, mà là trong tay có khổng lồ đến cực điểm quyền lợi hoàng thất dòng họ, cùng những kia ăn không ngồi rồi phiên vương cũng không đồng dạng. Trong chớp mắt, 2-3 ngày liền đi qua, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ cũng không trở về nữa, Trương Sở cũng là một chút cũng không sốt ruột, ngược lại là tại thành trì bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Thật không dễ dàng có như vậy thanh nhàn thời gian, há có thể không hưởng thụ một chút. Tu luyện, vậy cũng đúng muốn khổ nhàn kết hợp. Chẳng qua, Trương Sở cái gì cái quái gì thế chưa từng gặp qua. Huống chi, tại giải trí công trình thiếu thốn cổ đại, đi dạo lâu cũng là không có có ý gì. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Trương Sở liền trở về thiên hạ đệ nhất trang. Đạo trưởng, vừa mới vừa đi vào liền bị một người đối diện ngăn cản, uống rượu. Được. Nhìn xem lên trước mặt thiên hạ này thứ nhất, Trương Sở cũng không có từ chối, uống chút rượu thôi, cũng sẽ không hỏng việc. Đi tới trong một cái phòng, không chỉ là có thiên hạ đệ nhất hảo tiểu chi nhân ở đâu, còn có cái khác mấy cái thiên hạ đệ nhất. Có thiên hạ đệ nhất đại lực sĩ, cũng có thiên hạ đệ nhất đồ xuất sắc. Dù sao đủ loại thiên hạ đệ nhất cũng có, tựa hồ là thiên hạ đệ nhất thì không đáng giá như vậy đồng dạng. Nhìn trên bàn mấy cái vỏ rượu, Trương Sở trực tiếp thì đi ra phía trước, nhấc lên một lượt uống vào. Trong khoảnh khắc, Trương Sở thì uống thả cửa một vỏ, trên mặt lại là không thấy mảy may men say. Một đám uống rượu người đều là vỗ tay bảo hay. Rượu này lượng, xương chi là thiên hạ đệ nhất, vậy cũng đúng không quá đáng chút nào. Chư vị. Chính tại mọi người uống thả cửa lúc, quản sự đi đến, nhìn xem lên trước mặt chẳng cảnh, nhíu mày một cái, trang chủ hồi đến rồi. Trang chủ quay về. Trong lúc nhất thời, uống rượu người cũng luôn cuống tay chân lên. Chớ nhìn bọn họ bị xương chi là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng tại thế nhân nhìn tới, đều là kỳ kỹ dâm xảo, đợi không được nơi thanh nhã. Năng lực tại thiên hạ đệ nhất trang ăn uống thì là không tệ. Đối với trang chủ đến, đương nhiên là mười phần coi trọng. Sửa sang lại ăn mặc, thu thập quần áo, dù sao là tương đối coi trọng. Chỉ có hai người đó là không thèm để ý chút nào, một là thiên hạ đệ nhất rượu ngon người, trong mắt trừ ra rượu, liền không có vật gì khác, căn bản thì không quan tâm việc này. Một cái khác chính là Trương Sở, chỉ là một thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, theo Trương Sở, cũng không có cái gì ghê gớm. Vừa không thể giúp người thành tiên, lại không thể làm hắn tăng lên công lực. Vung xuống trong tay vỏ rượu, Trương Sở liền theo mọi người đi ra ngoài. Chỉ là vài hũ rượu, sớm đã bị Trương Sở tiêu hóa sạch sẽ. Bái kiến trang chủ. Đang quản chuyện dẫn đầu xuống, mấy cái thiên hạ đệ nhất đối nghịch người cùng kính thi lễ, mà Trương Sở đúng là đang ngó chừng cái đó đệ nhất trang trang chủ đang xem, một nữ giả nam trang người, ngược lại là anh tư hào hào. Chẳng qua, không người phát hiện thôi. Tại những người đó trong mắt, Trương Sở chính là một mù loà thôi, năng lực thấy cái gì? Chư vị đa lễ. Trang chủ âm thanh rất là giàu có lực tương tác, đang cùng rất nhiều thiên hạ đệ nhất trao đổi một hồi sau đó. Trương Tiến từ đâu? Trương Tiên sinh lại uống say. Quản sự nghe được trang chủ hỏi, vội vàng thì đi ra phía trước, nói một lần. Người trang chủ kia lập tức liền hướng phía vừa mới Trương Sở bọn hắn uống rượu chỗ đi tới, vừa mới vừa đi vào liền thấy say như chết thiên hạ đệ nhất hảo tiểu chi nhân, trên mặt một trận lo lắng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này đệ nhất thiên hạ hảo tiểu chi nhân, sớm muộn sẽ chết tại vạc rượu trong. Bất quá, nàng cũng là không có biện pháp gì a. Thiên hạ đệ nhất hảo tiểu chi nhân, không chính là bởi vì như thế, kia Trương Tiến tiểu mới có thể đợi tại thiên hạ đệ nhất chẳng sao? Nhìn thoáng qua sau đó, nàng rốt cục đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở. Gặp qua đạo trưởng. Dứt lời sau đó, nàng nhìn chòng chọc vào Trương Sở kia tựa như là lỗ đen bình thường hai con ngươi, tựa hồ là đang xác định Trương Sở đến cùng phải hay không chân mù lòa. Trang chủ đa lễ. Trương Sở tựa hồ là không thường cười, khóe miệng có hơi kéo một cái, thiên hạ đệ nhất trang trang chuột thì cảm nhận được một loại khó diễn tả cảm giác. Đồng thời, hiện tại nàng cùng Trương Sở vị trí như là điên đảo đồng dạng. Dường như Trương Sở mới là thiên hạ đệ nhất trang chủ nhân, mà nàng mới là khách nhân đồng dạng. Đạo trưởng, kia quản sự ngay lập tức liền nhắc nhở. Trang chủ trực tiếp thì khoát khoát tay, ra hiệu quản sự không cần nói. Quản sự chỉ có thể là hung hăng liếc nhìn Trương Sở một cái, ngược lại là không có ý xuất thủ. Trong lòng của hắn rất minh bạch, Trương Sở thực lực kinh người, liền xem như hắn xuất thủ, cũng là tự rước lấy nhục, nói không chừng còn có thể đem trang chủ đặt tình cảnh nguy hiểm. Chính là do ở nhận được hắn truyền tin, đệ nhất trang trang chủ mới lại nhanh như vậy thì gấp trở về, một tuyệt thế cao thủ, rất đáng được hắn coi trọng. Quan sát kỹ một phen sau đó, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ ngược lại là không có cảm nhận được Trương Sở trên người có cái gì cao thủ võ lâm khí chất. Chẳng qua, tinh tế cảm giác phía dưới, nàng tại trên người Trương Sở cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm người lạ chớ lại gần khí tức. Cái này người sống, cũng không là người xa lạ, mà là người sống. Người sống chớ gần, này là sao mà khủng bố. Đạo trưởng, mời. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ mảnh quan sát kỹ một phen sau đó, trực tiếp thì đưa tay mời được. Tốt. Trương Sở trực tiếp liền theo thiên hạ đệ nhất trang trang chủ đi vào. Quản sự tất nhiên là để người đưa nước trà vào trong. Bưng lên nước trà, hai người hàn huyên vài câu. Đạo trưởng. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ nhìn xem lên trước mặt đạo sĩ, luôn cảm giác có một loại đối mặt thiết đảm thần hầu cảm giác, rất là uy nghiêm, cho nên không tự chủ liền dùng tới kính ngữ, không biết ngài tại phương diện nào đi nữa thiên hạ đệ nhất. Bần đạo tại phương diện đó thiên hạ đệ nhất. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt đệ nhất trang trang chủ, lại là xa vào đến trong trầm tư, hắn còn thật nghĩ không ra chính mình tại phương diện nào đi nữa thiên hạ đệ nhất đâu. Nhìn xa vào đến trong trầm tư Trương Sở, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, lần nữa cảm nhận được loại đó trong lúc lơ đãng toát ra uy nghiêm. Dường như, bất kỳ người nào tại trước mặt người nọ, đều là quyền sinh sát trong tay, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chương 155, ngươi tên gì? 1, chương 155, ngươi tên gì? 1. Bần đạo nhất thời vẫn đúng là nghĩ không nổi chính mình phương diện kia đệ nhất thiên hạ. Ngồi ở chỗ kia Trương Sở suy tư trong chốc lát sau đó, chậm rãi nói, thật sự là đệ nhất thiên hạ phương diện quá nhiều rồi. 3. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ hoài nghi đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt đạo nhân, thật sự là rất có thể chia tay rồi. Người tinh lực có hạn, làm sao có khả năng mỗi cái phương diện đều là thiên hạ đệ nhất đâu. Nhìn trang chủ bộ dáng, Trương Sở thì đã hiểu, nàng cho là mình là đang nổ. Thế nhưng, Trương Sở nói cũng là nói thật a. Có Zép Quỳnh mang theo, mặc kệ là cái gì, Trương Sở sẽ không. Thiên văn địa lý, giã luyện trị binh, kia thật là không chỗ không tinh, không gì không biết. Đạo trưởng nếu thật là lợi hại như thế. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, do dự một chút, nghĩ tới Trương Sở kia một thân võ công tuyệt thế, quyền kia trang chủ thật sự chính là bình chọn không được, chỉ có thể là mời lợi hại hơn người đến giúp ngài bình chọn. Lợi hại hơn người? Trương Sở kinh ngạc nhìn trang chủ một chút, trong lòng đã là đối với nàng lời nói người có đại khái suy đoán. Đúng vậy. Vẹn vẹn là theo giọng trả lời bên trong, Trương Sở thì nghe được thiên hạ đệ nhất trang trang chủ đối với người kia lại là tràn đầy ý sùng bái. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, kia bần đạo ngược lại muốn xem là vị nào tồn tại, đáng giá trang chủ như thế tôn sùng. Người đạo trưởng kia liền chờ thượng 3 năm ngày thời gian. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ mở miệng chậm rãi nói, đến lúc đó, chúng ta cùng đi bái kiến người kia. Tốt. Đối với việc này, Trương Sở có thể nói là nhạc kiến kỳ thành. Hắn vốn liền muốn gặp một chút thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị, mà nhìn đệ nhất trang trang chủ bộ dáng, không cần nghĩ, liền biết, nàng lời nói kia lợi hại người, hẳn là Chu Vô Thị. Hai người lại tại phòng khách bên trong hàn huyên một hồi sau đó, một bộ áo trắng, nữ giả nam trang thiên hạ đệ nhất trang trang chủ rời đi, xem ra còn có sự tình khác muốn làm. Về phần Trương Sở thì là ngồi ở chỗ kia, tỉ mỉ thưởng thức trong chén vật, trà ngon a. Cảm thán một tiếng, hắn cũng là đứng lên, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Dưới bóng đêm, Trương Sở ngồi ngay ngắn ở trong phòng, trong tay thì là cầm một cái khăn tay giống nhau thứ gì đó, chính là thi vương phiên. Ánh trăng vẩy xuống trong phòng, rơi vào thi vương phiên phía trên, phiên trên mặt đều là mắt trần có thể thấy khí xám. Một cỗ chí âm chí tà lực lượng theo Trương Sở trong tay xuất hiện, sau đó ngập vào phiên bên trong, sau đó lại từ trong cờ chuyển thâu vào trong người hắn. Đây là tẩy luyện, mỗi một cái tuần hoàn đều là tẩy luyện một lần. Mà theo Trương Sở pháp lực hiển lộ, chính tại thiên hạ đệ nhất trang bên trong luyện đao một người trẻ tuổi, như là cảm nhận được cái gì mở dạng, hướng phía Trương Sở vị trí nhìn sang. Làm sao vậy? Một đao. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ giờ phút này lại là một bộ nữ nhi cách ăn mặc, nhìn dừng lại luyện đao quy hải nhất đao, trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. Ta vừa mới tựa hồ là cảm nhận được một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng. Quy hải nhất đao mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng qua, rất nhanh liền biến mất, dường như là ta cảm thụ sai lầm rồi giống nhau. Tà ác đến cực điểm lực lượng. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan hải đường tinh tế theo quy hải nhất đao nhìn lại phương hướng, yên lặng cảm thụ một phen, lại là cũng không có cảm nhận được cái gì. Võ công của nàng mặc dù không gọi được lợi hại, thế nhưng trên giang hồ thì xưng được là cao thủ nhất lưu. Hẳn không có a. Thế nhưng nàng lại là cái gì cũng không có cảm thụ đạo. Có thể là ta cảm giác sai lầm rồi đi. Quy hải nhất đao tỉ mỉ cảm thụ một phen sau đó, liền không lại suy nghĩ, hắn hiện tại đúng là cái gì đối không có cảm nhận được. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu tu luyện dậy rồi đao pháp tới. Theo hắn không ngừng diễn luyện đao pháp, cho đến tiến vào một loại vòng ngã chi cảnh lúc, hắn lại một lần nữa ngừng lại, hướng phía Trương Sở chỗ phương hướng nhìn sang. Không đúng. Quy hải nhất đao vẹn vẹn nắm tay bên trong cương đao, đúng là có một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng. Mỗi khi hắn luyện đao luyện đến cảnh giới vật ngã lương vong lúc, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng tại hội tụ, ngay tại trang viên này bên trong. Xách cương đao quy hải nhất đao thân hình lóe lên, trực tiếp thì hướng phía vừa mới cảm ứng được chỗ mau chóng đuổi theo. Trước đây đứng ở một bên nhìn quy hải nhất đao luyện đao thượng quan hải đường nhìn thấy màn này, cũng là đuổi bám chặt theo. Bất quá, ép căn bản không hề truy quá lâu, nàng thì dừng bước, vì Quy Hải Nhất Đao đã là dừng bước, đang đứng tại trong trang viên một phòng khách phía trước. Mà kia phòng khách chính là ban ngày lúc, nàng nhìn thấy cái đó làm nàng một chút cũng nhìn không thấu đạo sĩ, mắt mù đạo sĩ. Một đao. Thượng Quan Hải Đường đi tới Quy Hải Nhất Đao bên cạnh, nhìn hắn ngưng trọng đến cực điểm sắc mặt, có vấn đề gì không? Khí tức tà ác chính là từ nơi này truyền tới. Quy Hải Nhất Đao khẳng định đến cực điểm nhìn trước mắt ở phòng, ánh mắt bên trong tận là vẻ quái dị. Vừa mới rõ ràng đang luyện đao lúc, hắn đã là cảm nhận được, sao đến nơi này, cái gì cũng không cảm giác được đâu. Không thể nào. Ban ngày lúc, Thượng Quan Hải Đường vậy cũng đúng gặp qua Trương Sở, lại là cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được cái gì khí tức tà ác. Nhìn Thượng Quan Hải Đường không tin mình, Quy Hải Nhất Đao do dự một chút, luyện tiếp dậy rồi ra truyền đạo pháp. Theo không ngừng diễn luyện, hắn tựa hồ là xa vào đến ác mộng bình thường, trước mặt ở trong phòng, lại tựa là có một yêu ma mở dạng, không ngừng quanh thân tản ra hắc khí, mỗi một lọn hắc khí, tựa hồ cũng là một cái mạng đồng dạng. Cảm thụ lấy tà ác đến cực điểm khí tức từ trong phòng phát ra, Quy Hải Nhất Đao đột nhiên liền bị đánh thức, cảnh giác đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt ở phòng. Chính là chỗ này. Siêu. Quy Hải Nhất Đao trong tay cương đao đột nhiên thì phát ra một đạo đao khí, trực tiếp thì hướng lên trước mặt ở phòng bổ tới. Một đao. Thượng Quan Hải Đường nhìn thấy màn này, lập tức liền cấp bách, thế nhưng đã là không kịp ngăn trở, chỉ có thể là hô một tiếng, "Đạo trưởng, cẩn thận." Ầm ầm. Đao khí phía dưới, ở phòng cửa phòng trực tiếp liền bị bổ ra, ngồi ngay ngắn trong đó Trương Sở nhìn qua chạy nhanh đến đao khí, đưa tay thì nên đón tiếp lấy. Dưới ánh trăng, Thượng Quan Hải Đường còn có Quy Hải Nhất Đao tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Lại là có người dám dùng bàn tay đón đỡ đao khí, lẽ nào sẽ không sợ tay của đâu? Đừng nói là bàn tay, liền xem như một khối sắt thép, dưới đao khí cũng là có khả năng sẽ nhất đao lưỡng đoạn. Đúng lúc này, bọn hắn liền thấy làm các nàng khó có thể tin một màn, Quy Hải Nhất Đao chém ra đao khí lại là thực sự bị trước mắt cái đó ngồi ngay ngắn tại chỗ đó mắt mù đạo sĩ, vì trắng bệnh bàn tay gắng gượng tiếp nhận. Đao khí tán loạn, kia trắng bệnh bàn tay, đúng là ngay cả một đạo dấu đỏ đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Đao khí không tệ. Chương 155, ngươi tên gì? 2, chương 155, ngươi tên gì? 2. Đưa tay đánh tan đao khí, Trương Sở thân ảnh thì là xuất hiện ở trong sân, đáng tiếc, có hoa không quả. Quá mức phù phiếm. Đối phó người bình thường còn có thể, thế nhưng, đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, không chịu nổi một kích. Cũng không phải là Trương Sở làm mẫu, mà là, đao khí trong mắt hắn, đúng là không được tốt lắm. Có thể so với đồng giáp thi thân thể, nếu như bị một đạo đao khí cho thương tổn tới, đây chẳng phải là chứng minh, đồng giáp thi thật sự là quá tuổi bắp sao. Thật là lợi hại. Mặc kệ là Quy Hải Nhất Đao hay là Thượng Quan Hải Đường nhìn bình yên vô sự Trương Sở, trong lòng đều là nhất an, tận lực bồi tiếp chấn kinh rồi. Trên giang hồ lại có nhìn lợi hại như thế cao thủ võ lâm, có thể đón đỡ chính mình, một đạo đao khí. Đồng thời, vì hai người nhãn lực, cũng là có thể nhìn ra, trước mắt mắt mù đạo sĩ, lại là vận dụng đơn thuần đến cực điểm nhục thân lực lượng, ép căn bản không hề vận dụng nội lực. Trên đời, lại có mạnh mẽ như vậy nhục thân. Lẽ nào là trong đồn đãi Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Hoài nghi hiện lên ở trong lòng của hai người, trên giang hồ thì chỉ có Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới có thể có lợi hại như thế a. Bất quá, nghe đồn rằng Kim Cương Bất Hoại Thần Công không là đang thi triển sau đó, toàn thân trên dưới cũng biến thành ám kim sắc sao? Sao? Cơ thể người nọ đang thi triển lúc, màu sắc không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là trước sau như một trắng bệnh. Đạo trưởng, thật là lợi hại thân thủ. Thượng Quan Hải Đường nhìn xem một mặt thất bại bộ dáng Quy Hải Nhất Đao, đuổi nhanh lên trước nói nói, còn lợi hại hơn nhục thân. Sợ là có thể so với bất bại ngoan đồng cổ tam thông Kim Cương Bất Hoại chi thân. Kim Cương Bất Hoại chi thân. Trương Sở nhìn thoáng qua Thượng Quan Hải Đường, đối với cái đó võ công, bần đạo ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói, thi triển sau đó, toàn thân trên dưới đều có thể hóa thành kim cương, đao thương bất nhập. Nghe Trương Sở không giống như là đang nói đùa, Thượng Quan Hải Đường chỉ có thể là thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, nàng kỳ thực vừa mới là đang thử thăm dò, Trương Sở võ công đến cùng là cái gì. Chẳng qua, Trương Sở lại là không có chút nào hiện lộ ý nghĩa. Bất quá, Trương Sở lại là không có tại trên võ công bên cạnh dây dưa ý nghĩa, ngược lại là đưa ánh mắt rơi vào trên người Quy Hải Nhất Đao, tiểu huynh đệ vừa mới kia là có ý gì? Hắn vốn đến hào hào, đang đẩy luyện trong tay thi vương phiên đâu, đột nhiên liền đến một đạo đạo khí. Nếu không phải hắn thực lực tối đủ mạnh, lại thêm tính cảnh giác một thằng rất cao, sợ là phải bị thương. Đang đẩy luyện thi vương phiên, đây chính là chuyện khẩn yếu, đột nhiên nhận bên ngoài đến tập kích, làm sao lại không bị thương đâu? Đạo trưởng, Thượng Quan Hải Đường mang theo ấy náy liếc nhìn Trương Sở một cái, xin lỗi, một đao luyện đến chỗ sâu, lại là không cẩn thận, mời đạo trưởng thứ lỗi. Nếu là trang chủ mở miệng, Trương Sở thì là liếc mắt nhìn chằm chằm một bộ nữ nhi ăn mặc Thượng Quan Hải Đường, bần đạo thì không so đo. Trang chủ, Thượng Quan Hải Đường tỉ mỉ đánh giá Trương Sở một phen, trên mặt cười khổ, đạo trưởng hiểu rõ, Hoa Hải Đường là thân nữ nhi. Nam nhân cùng người phụ nữ khác nhau còn là rất lớn. Không nói Trương Sở có hay không có phân biệt phương pháp, vẹn vẹn chính là Trương Sở kia khủng bố đến cực điểm thực lực, cũng đủ để cho hắn phân biệt ra được nữ nhân cùng nam nhân. Đạo trưởng, mắt thấy Trương Sở cùng Thượng Quan Hải Đường liền phải đem việc này bóc đi qua, Quy Hải Nhất Đao lại là mở miệng, hắn ngưng trọng đến cực điểm nhìn Trương Sở, vừa mới một đao kia không phải vô tình. Trước đó lúc, hắn cũng là cảm giác chính mình có thể là ảo giác, chẳng qua, tại Trương Sở dùng bàn tay trực tiếp đánh nát, hắn phát ra đao khí sau đó, hắn thì đã hiểu, kia cũng không phải là ảo giác. Một có thể tay không đánh tan đao khí tồn tại, làm sao lại nhường hắn sinh ra ảo giác đâu? Một đao. Nghe được Quy Hải Nhất Đao lời nói, Thượng Quan Hải Đường liền cấp bách. Trong chốn võ lâm, trên giang hồ, một lời không hợp, rút đao chém giết sự việc thật sự là quá nhiều rồi. Mà Trương Sở thực lực chi khủng bố, liền xem như đệ nhất trang tất cả mọi người cùng tiến lên, đều là không có ích lợi gì. Ồ. Trương Sở lông mày nhướng lên, khoát khoát tay, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý, mà là tò mò nhìn trước mặt Quy Hải Nhất Đao, không phải vô tình. Kia là cớ gì? Tại hạ đang luyện đao lúc, Quy Hải Nhất Đao nghiêm túc giải thích lên, đang luyện tới chỗ sâu lúc, luôn luôn có thể cảm nhận được một cỗ tà ác khí tức theo đạo trưởng trong phòng phát ra. Cho nên, tiến lên thăm dò. Luyện đao luyện tới chỗ sâu, cảm nhận được tà ác khí tức. Trương Sở Tự nói một chút, đưa ánh mắt thì đặt ở trên người Quy Hải Nhất Đao, lộ ra vẻ trầm tư. Hắn lại là tương đối hiểu rõ, tự thân pháp lực chí âm chí tà, thi vương phiên có thể nói là ma đạo chí bảo. Tăng thêm hắn lại không có che giấu ý nghĩa, có chút tà ác đến cực điểm khí tức tiết lộ, đều là chuyện đương nhiên. Chẳng qua, dựa vào cái gì, một cái giang hồ bên trên nhị lưu mặt hàng có thể cảm nhận được hắn pháp lực còn có thi vương phiên khí tức tà ác? Lẽ nào là hắn trời sinh nhạy bén sao? Bất quá, rất nhanh, Trương Sở thì lắc đầu, vừa mới Quy Hải Nhất Đao thế nhưng nói, chỉ có đang luyện đao luyện tới chỗ sâu lúc mới có thể cảm nhận được, đó chính là nói, không luyện võ lúc, lại là không cảm giác được. Cái kia không biết tiểu huynh đệ, có thể lại phơi bày một ít đao pháp đâu. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Quy Hải Nhất Đao, hắn tựa hồ là phát hiện gì rồi chuyện thú vị. Mà Trương Sở lời nói, tựa hồ là tràn đầy ma lực bình thường, Quy Hải Nhất Đao đúng là không có chút nào do dự, lập tức liền gật đầu một cái. Một bên thượng quan Hải Đường, nhìn diễn luyện đao pháp Quy Hải Nhất Đao, lại là tượng gặp được quỷ đồng dạng. Nàng thật sự là quá rõ ràng Quy Hải Nhất Đao tính tình cố chấp, dưới mắt, chẳng qua là cùng trước mắt đạo sĩ gặp mặt một lần, nói mấy câu, liền như thế thuận theo. Trương Sở lại là không có quan tâm thượng quan Hải Đường ý nghĩ, mà là đưa ánh mắt rơi vào đang diễn luyện đao pháp Quy Hải Nhất Đao trên người. Theo Quy Hải Nhất Đao không ngừng diễn luyện, một cỗ không hiểu cảm giác, trực tiếp thì theo đao pháp phía trên xuất hiện. Dường như, tại đao pháp phạm vi bao phủ bên trong, tạo thành một từ trường đồng dạng. Đao pháp diễn luyện là rất nhanh, cũng không lâu lắm, Quy Hải Nhất Đao thì ngừng lại. Sau đó, hắn cũng là nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Sở, vừa mới cảm nhận được tà ác đến cực điểm khí tức đúng là không có. Mà Trương Sở đâu? Hắn tựa hồ là đang trở về chỗ vừa mới Quy Hải Nhất Đao đao pháp đấy. Tại trong đầu của hắn, bộ kia đao pháp lại là đang không ngừng diễn luyện, tại thôi diễn đến chỗ cao thâm lúc, một lục thân không nhận, tuyệt tính hình tượng xuất hiện ở Trương Sở trong đầu. Nhìn xem lên trước mặt người trẻ tuổi, Trương Sở lại là đang không ngừng nhớ lại đệ nhất thiên hạ cốt truyện, thật sự là quá mức xa xưa, Trương Sở cũng quên mất không sai biệt lắm. Có thể cảm nhận được khí tức tà ác, hơn nữa là cái lạnh lùng đến cực điểm cao thủ dùng đao. Kia tựa hồ là chỉ có một người. Người tên gì? Đương nhiên, Trương Sở ngẩng đầu lên, nhìn xem lên trước mặt người trẻ tuổi, hắn cần xác định một chút. Chương 156, ngươi không sợ không? 1, chương 156, ngươi không sợ không? 1. Quy Hải Nhất Đao. Nghe lên trước mặt người trẻ tuổi báo ra danh hào của mình, Trương Sở thì là lạnh nhạt gật đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được Trương Sở trên người chỗ có khí tức tà ác, cái kia ngược lại là không kỳ quái. Mặc kệ là hiện tại hắn tu luyện tuyệt tình trảm, hay là ngày sau tu luyện A Tỷ Đạo Tam Đao, cũng là một loại tuyệt tính đao pháp, thậm chí có thể được xưng là ma đao. Thế này tuyệt đỉnh võ học, thân mình thì có chút ý tứ. Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể sửa đổi nhân thể tính chất, hình thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, hấp công đại pháp, thậm chí là có thể hấp thụ tu luyện sở tu võ công kinh nghiệm, chỉ cần đoạt đi công lực, đúng là năng lực trực tiếp đem võ công học được. Quả thực liền cùng thôn vệ linh hồn người khác không có bất kỳ khác biệt gì. Mà A Tỷ Đạo Tam Đao còn có bá đao bên trong tuyệt tình chẳng đâu. Nghe xong liền biết, là một loại mang theo mãnh liệt tâm trạng đao pháp, thậm chí huyền huyễn một điểm nói, đó chính là một loại ý cảnh. Trong đao pháp tự mang ý cảnh. Ngươi tuyệt tình trảm luyện được không tệ. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Quy Hải Nhất Đao dường như lời bình giống nhau nói một câu, chẳng qua, vẫn còn không tính là tuyệt thế đao pháp, còn có lợi hại hơn đao pháp. Quy Hải Nhất Đao nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy điều tra tâm ý. Đương nhiên, Trương Sở đó là tương đối khẳng định, mơ hồ còn nhớ một ít cốt truyện Trương Sở, lại là đã hiểu, Quy Hải Nhất Đao lợi hại nhất, lúc tựa hồ là tu luyện A Tỷ Đạo Tam Đao sau đó, mới xem như thành cường giả tuyệt thế. Kia không cần suy nghĩ, A Tỷ Đạo Tam Đao khẳng định là thế này tuyệt thế đao pháp, không biết ở địa phương nào. Trong lúc đó, Quy Hải Nhất Đao trong đôi mắt lộ ra kinh người thần thái. Vân đạo, quên đi. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở vẫn là không có nhớ ra A Tỷ Đạo Tam Đao ở địa phương nào, bất quá, Vân đạo từng có nhớ, đao pháp kia dường như cũng là một họ Quy Hải tu luyện. Nói không chừng, các ngươi còn biết nhau. Thì họ Quy Hải. Quy Hải Nhất Đao thần sắc kịch liệt biến hóa lên, có phải hay không về Hải Bách luyện? Vân đạo không nhớ rõ. Hắn là thực sự không nhớ rõ. Ai lúc xem truyền hình, sẽ đem một nhân vật còn nhớ rõ ràng như vậy, nhìn xem cũng là nhìn xem mỹ nữ a. Được rồi. Trương Sở nhìn Quy Hải Nhất Đao còn muốn hỏi, hắn nhìn sắc trời một chút, trực tiếp thì khoát khoát tay, Vân đạo muốn nghỉ ngơi. Người đạo trưởng kia ngài thì nghỉ ngơi trước đi. Thượng quan Hải Đường kéo lại tâm trạng kích động, còn muốn tiếp tục hỏi Quy Hải Nhất Đao, lại là khẽ lắc đầu. Tương lai còn dài. Nhìn qua Trương Sở trở về thân ảnh, Thượng quan Hải Đường giải thích một chút, vẫn sẽ biết. Quy Hải Nhất Đao vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn như thế tu luyện võ công là vì cái gì? Còn không phải muốn vì cha báo thủ, hiện tại thật không dễ dàng xuất hiện một tựa hồ là biết hắn người của phụ thân, hắn làm sao có khả năng không lên trước hỏi một phen đâu. Chẳng qua, liền xem như Trương Sở không nói, hắn cũng là không có biện pháp. Trên giang hồ, từ trước đến giờ đều là vì nắm đấm nói chuyện. Tình cờ, Trương Sở nắm đấm thì đủ cứng. Nhìn qua Trương Sở chỗ căn phòng, Quy Hải Nhất Đao kia hơi có vẻ lạnh lùng thân ảnh rời đi. Mà Trương Sở đâu? Thì là ngồi trong phòng không ngừng thôi diễn trong đầu vừa mới ghi lại tuyệt tình trạng. Theo một bên thôi diễn, thời gian dần trôi qua, hắn quanh thân đúng là xuất hiện một cỗ tuyệt tình tuyệt tính từ trường. Trên mặt của hắn có vẻ càng thêm lạnh lùng lên. Đợi đến hắn mở ra hai mắt lúc, kia một cỗ lạnh lùng đúng là biến mất, trở nên bình phai nhạt. Kỳ thực, mặc kệ là tuyệt tình trạng hay là A Tỷ Đạo Tam Đao, so với Quy Hải Nhất Đao mà nói, cũng càng thích hợp Trương Sở tới tu luyện. Trương Sở bản thân liền là thân thể bán nhân bán thi, thậm chí là xưng là ma đồ không đủ. còn có cái gì đây một ma thích hợp tu luyện hơn tuyệt tình tuyệt tính tuyệt tình trạm, cùng với có thể khiến người ta nhập ma a tỷ đạo tam đao đâu. Bất quá, dưới mắt lại là không nóng nảy, từ từ sẽ đến là được. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý, Trương Sở vẫn là rất rõ ràng. Qua trong giây lát, 2-3 ngày đã là đi qua, Thượng Quan Hải Đường cũng là đem đệ nhất trang sự việc xử lý xong. Đạo trưởng, nàng đi tới Trương Sở chỗ trong phòng, chúng ta lên đường đi. Tốt. Trương Sở thì đã sớm đợi đến không kiên nhẫn được nữa, cũng không có cái gì thu thập, Trương Sở trực tiếp liền theo Thượng Quan Hải Đường còn có Quy Hải Nhất Đao, đi ra thiên hạ đệ nhất trang. Về phần ngựa, tự nhiên là có quản sự chuẩn bị tốt. Cưỡi ngựa, Trương Sở đó là đã sớm không xa lạ gì. Trải qua thế giới liên thành, còn có thế giới cương thi Trương Sở, làm sao lại lạ lẫm đâu. Một nhóm ba người, trực tiếp thì cưỡi lên ba con ngựa xuất phát. Trên đường đi, cũng là bình an vô sự. Có Thượng Quan Hải Đường bồi tiếp Trương Sở giải buồn, ngược lại cũng không tẻ nhạt. Chẳng qua, Quy Hải Nhất Đao cái này muộn hồ lâu ngược lại là có chút ý tứ, mỗi ngày trừ ra luyện đao bên ngoài hay là luyện đao, dường như trong lòng của hắn, trừ ra đao bên ngoài thì không có vật khác đồng dạng. Không, còn có một thứ, hẳn là Thượng Quan Hải Đường thân ảnh. Mỗi ngày cũng đang nhìn Quy Hải Nhất Đao tu luyện tuyệt tình trạm, vì Trương Sở thực lực, ép căn bản không hề qua quá lâu, đã là đem tuyệt tình trạm triệt để học xong. Nay học được cũng không chỉ là chiêu thức, thậm chí là ngay cả đường lối vận công đều bị Trương Sở thăm dò rõ ràng. Có linh thức mang theo, lại một trực quan nhìn xem Quy Hải Nhất Đao tu luyện tuyệt tình trạm, nếu là hắn còn không thể đem tuyệt tình trạm cho mò thấy, còn tu luyện cái gì kinh a. Tốc độ của ba người hay là không chậm, ép căn bản không hề dùng bao lâu, đã là đi tới thế này kinh sư. Hộ Long Sơn Trang, kỳ thực thì ngoài kinh sư. Cho nên, Trương Sở tiến về kinh sư, mà là trực tiếp thì hướng phía Hộ Long Sơn Trang vị trí mà đi. Theo không ngừng tiếp cận, Trương Sở sắc mặt cũng là càng phát ra ngưng trọng lên, cũng không phải Trương Sở sợ sệt Chu Vô Thị, mà là, việc thế tiếp cận, tại hắn linh thức bên trong, hắn thì việc thế cảm thấy, Hộ Long Sơn Trang dường như là một cái lô đen thật lớn bình thường, thế nhưng thôn phệ tất cả. Lẽ nào là cái này thế này võ công tu luyện đến tối cao tầng thứ sau đó chỗ lợi hại sao? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chu Vô Thị tu luyện chính là hấp công đại pháp. Mà này hấp công đại pháp mặc kệ là lập ý hay là hiệu quả thực tế, lại là mơ hồ có một loại ý cảnh hình thức ban đầu. Mà ý cảnh liền xem như tại huyền huyễn trong thế giới, cũng coi là tương đối cao cấp thứ gì đó. Rốt cuộc, ý cảnh viên mãn, thế nhưng cảm ngộ pháp tắc tiền trí điều kiện đấy. Nếu Chu Vô Thị đem ý nghĩ đặt ở võ công trên việc tu luyện, nói không chừng, còn thật có thể nhường hắn đi thông con đường võ đạo. Đem hấp công đại pháp tự mang ý cảnh cảm ngộ ra đến, sau đó tu luyện thành võ đạo thần thông giống nhau thứ gì đó. Theo ngày càng tiếp cận, Trương Sở từ nơi sâu xa cảm nhận được loại đó hút vào lực lượng, cũng là càng phát kinh khủng lên. Không bao lâu, đã là đến Hộ Long Sơn Trang. Thượng Quan Hải Đường đến cửa sơn trang lúc, trực tiếp thì xuống ngựa. Liền xem như hắn là thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị nghĩa nữ, tiến vào sơn trang lúc, cái kia thủ quy củ vẫn là phải thủ. Huống chi, nàng cái này cái gọi là nghĩa nữ, thế nhưng ngay cả Tôn Thất Văn Điệp đều không có lên. Chỉ có lên Tôn Thất Văn Điệp sau đó, hắn cái này nghĩa nữ mới chính thức có hoàng thất vốn có thân phận. Chương 156, ngươi không sợ không? 2, chương 156, ngươi không sợ không? 2. Lễ pháp chỗ, liền xem như Chu Vô Thị cũng là không có biện pháp nào. Trừ phi, chính hắn có thể lên làm hoàng đế, cũng mà còn có nhi tử mới được. Nếu không, một tuyệt tự hoàng đế, lại đáng là gì đâu? Thông báo thần hầu. Thượng Quan Hải Đường mang theo Trương Sở đi tới Hộ Long Sơn trang cửa, đối với thủ ở đâu thị vệ nói, "Thượng Quan Hải Đường cầu kiến." "Thượng quan tiểu thư." Thị vệ kia đối với Thượng Quan Hải Đường cũng là tương đối sùng bái, "Ngài chờ một lát, tiểu nhân đi luôn bẩm báo hầu gia." Nói xong, còn nhìn một chút đi theo sau Thượng Quan Hải Đường Trương Sở còn có Quy Hải Nhất Đao. Quy Hải Nhất Đao hắn ngược lại là biết nhau, mà trước mắt đạo sĩ này, hắn thì không quá quen thuộc. Chẳng qua, hắn cũng không lo lắng có người nào dám đối với thần hầu bất lợi, sát đan thần hầu, võ công thiên hạ đệ nhất, lại không phải chỉ là nói xuông, đây chính là sát gia tới uy danh. Làm sơ bất bại ngoan đồng cổ tam thông không phải liền là bị Chu Vô Thị bắt cầm sao? Cửa thị vệ đi thông bẩm, Thượng Quan Hải Đường thì là mang theo Trương Sở đi vào Hộ Long Sơn Trang bên trong. Có hơi xem xét, Trương Sở liền biết, trước mắt Hộ Long Sơn Trang, mặc dù là tên là Sơn Trang, kỳ thực cũng là một khổng lồ đến cực điểm võ lâm thế lực. Vẹn vẹn là hắn nhìn thấy những người hầu kia, tu vi cũng là không tệ, phóng trong võ lâm cũng coi như là nhị lưu cao thủ. Không bao lâu, Trương Sở liền theo Thượng Quan Hải Đường đi tới Hộ Long Sơn Trang trong phòng khách. "Đạo trưởng." Thượng Quan Hải Đường đem Trương Sở mang sau khi đi vào, "Ngài trước nghỉ ngơi một chút. Hầu gia có thể chính đang bận rộn, đợi đến bận rộn sau khi xong, sẽ triệu kiến ngài." "Không đợi, không đợi." Đến Hộ Long Sơn Trang, Trương Sở đó là sớm muộn đều có thể nhìn thấy Chu Vô Thị, ngược lại là không nhất thời vội vã, vận đạo không đợi. Trương Sở lời còn chưa dứt, cái đó đi thông bẩm thị vệ thì đến, "Thượng quan tiểu thư, hầu gia muốn gặp ngài." "Tốt." Thượng quan Hải Đường gật đầu một cái, thì đối với Trương Sở nói, "Đạo trưởng ngài trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, trực tiếp liền theo người thị vệ kia hướng phía Chu Vô Thị vị trí đi, mà Trương Sở thì là khoanh chân ngồi ở trên giường, yên lặng cảm thụ lấy hết thảy xung quanh. "Bái kiến hầu gia." Thượng quan Hải Đường nhìn ngồi ở chỗ kia Chu Vô Thị, lập tức liền cung kính hành lễ, đem làm sự việc báo cáo một chút. "Thế nào, còn có việc?" Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị nhìn không có rời đi Thượng quan Hải Đường, nở nụ cười sau đó hỏi, "Nghĩa phụ?" Lời này một chỗ, Chu Vô Thị thì đã hiểu, hẳn là việc tư, lần này tiến về thiên hạ đệ nhất trang, nữ nhi gặp được một tuyệt thế cao thủ. "Ồ." Nghe được tuyệt thế cao thủ, Chu Vô Thị ngược lại là hứng thú, cái gì tuyệt thế cao thủ, có bao nhiêu lợi hại? Hắn bằng vào nhục thân lực lượng, dễ như trở bàn tay thì đánh tan một đao tuyệt tình trạng. "Cái gì?" Chu Vô Thị hứng hở nét mặt thu liễm, đến rồi hào hứng, nói kỹ càng một chút. Thượng quan Hải Đường trực tiếp liền đem nàng cùng Trương Sở gặp nhau còn có cùng Quý Hải Nhất Đao giao thủ quá trình nói một lần. "Nghĩa phụ." Nói xong những thứ này sau đó, Thượng Quan Hải Đường nói tiếp, nữ nhi đã là đem hắn đưa đến sơn trang, mang đến gặp thấy. Chu Vô Thị nhíu mày một cái sau đó, gật đầu một cái. Năng lực dễ như trở bàn tay đánh tan tuyệt tình trạng, hơn nữa là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Tại Chu Vô Thị ấn tượng chí hồng, trong chốn võ lâm trừ ra kim cương bất hoại thần công bên ngoài, dường như cũng không có lợi hại như thế võ công. Chủ yếu nhất là, tại hắn ấn tượng chí hồng, tựa hồ là từ trước đến giờ đều không có như vậy một đạo sĩ tồn tại. Phải hiểu, hắn Chu Vô Thị tại lúc còn trẻ, vậy cũng đúng trà trộn vượt giang hồ. Thậm chí là cho tới bây giờ, vậy cũng đúng chấp trưởng một phương thế lực, mạng lưới tình báo cũng là tương đối kinh khủng. Liền xem như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua như vậy một mắt mù đạo sĩ, hắn làm sao có khả năng không hiếu kỳ đâu. Về phần nói có phải không bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, kia căn bản cũng không có thể. Cổ Tam Thông còn bị quan trong thiên lao đâu, căn bản liền không khả năng ra đây. Đạo trưởng, Thượng Quan Hải Đường đi mà quay lại, hầu ra cho mời. Ồ, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, phía trước dẫn đường. Thượng Quan Hải Đường trực tiếp liền mang theo Trương Sở hướng phía Thiết Đảm Thần Hầu sở tại địa phương đi tới. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một phòng làm việc bộ dáng trước gian phòng bên cạnh. Nghĩa phụ, giọng Thượng Quan Hải Đường vang lên, nữ nhi mang theo Trường Sinh đạo trưởng đến rồi. Vào đi. Chính trong lúc trầm tư, Chu Vô Thị khẽ mắt trong lóe lên một tia kinh ngạc, hắn chỉ cảm nhận được Thượng Quan Hải Đường một người khí tức, cũng không có cảm nhận được một người khác khí tức. Lẽ nào, người này thực lực đã là cao thâm đến có thể ở trước mặt hắn che lấp khí tức trình độ sao? Đợi đến Thượng Quan Hải Đường mang theo Trương Sở đi vào, Trương Sở tại đến Chu Vô Thị đồng thời, Chu Vô Thị cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Chu Vô Thị ánh mắt bên trong liền mang theo vẻ khó tin. Hắn thấy, trước mắt cái này Trường Sinh đạo sĩ, kỳ thực càng nên xưng là một người chết mới đúng. Tại trên người Trương Sở, hắn cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm tử khí, kia là chết thật lâu người mới sẽ có. Mà Trương Sở cũng là cảm nhận được Chu Vô Thị trên người kia một cỗ thôn vẽ tất cả khí tức. Đạo trưởng võ công giỏi. Yên lặng cảm thụ một phen, Chu Vô Thị mở miệng, hắn cho rằng Trương Sở tu luyện một loại công pháp ma đạo, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Trương Sở trên người vì sao tử khí nồng đậm như vậy. Mà hắn Chu Vô Thị đối với đặc thù võ công đều là vô cùng hứng thú. Hấp công đại pháp nơi tay, hắn tùy thời đều có thể học được bất luận võ công gì. Hầu ra võ công đúng là được xưng tụng đệ nhất thiên hạ. Trương Sở cũng là tán thưởng nói một câu, công lực chi cao, thiên hạ chỉ lần này một người mà thôi. Thì hắn nhìn thấy, Chu Vô Thị nội lực đúng là vang dội cổ kim, chẳng qua, muốn tại tiếp tục gia tăng thì khó khăn. Rốt cuộc, Chu Vô Thị thân thể không có cường đại như vậy, căn bản thì hấp thu không được nhiều như vậy nội lực. Nếu đang hấp thu xuống dưới, sợ là muốn bạo thể mà chết. Đạo trưởng, hảo nhãn lực. Chu Vô Thị nghe được Trương Sở nào giống như là có thâm ý khác lời nói, lại là không chút hoang mang nói. Hoa Hải Đường, ngươi đi ra ngoài trước đi. Dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, Chu Vô Thị đối với bên cạnh Thượng Quan Hải Đường nói nói, bản hầu cùng Trường Sinh đạo trưởng muốn đàm phán một chút. Đúng, nghĩa phụ. Thượng Quan Hải Đường nhìn thoáng qua sắc mặt bình thản Trương Sở, còn có chút hăng hái Chu Vô Thị, chỉ có thể là lui ra ngoài. Nàng không rời khỏi đi, cũng có thể như thế nào đây? Trường Sinh đạo trưởng. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị nhìn Thượng Quan Hải Đường đã là rời đi, cửa thư phòng cũng là đóng lại, hắn có chút hăng hái nhìn Trương Sở, ngươi không sợ sao? Chương 157, xem nhiều sách, 1, chương 157, xem nhiều sách, 1. Sợ. Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, trong ngôn ngữ mang theo khẽ khẽ không thèm để ý, bần đạo vì sao muốn sợ đâu? Lẽ nào thì bởi vì ngươi là hầu gia, mà bần đạo là một hồi hương giả đạo nên sợ sao? Hoặc là vì hầu gia tu luyện hấp công đại pháp? Bạch. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị nghe được Trương Sở sau đó, thân ảnh khẽ động đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, tay trực tiếp thì hướng phía Trương Sở rơi xuống. Trong lòng bí mật lớn nhất bị vạch trần, Chu Vô Thị ý nghĩ đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Trương Sở cũng là vươn trắng bệnh đến cực điểm bàn tay, cùng Chu Vô Thị đúng rồi đi lên. Đông. Phổ giao thủ một cái, cả hai đúng là cân sức ngang tài. Đương nhiên, cái này cân sức ngang tài là theo Chu Vô Thị, trước mắt người này chỉ dựa vào lực lượng của thân thể lại có thể cùng hắn nén giận ra tay, tương xứng. Chỉ là, hắn cũng là không vận dụng toàn lực. Hô. Trong thư phòng, nếu chiến đấu tiếng động lớn, sợ là sẽ phải dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên, Chu Vô Thị trực tiếp thì thi triển hấp công đại pháp. Một cỗ hấp lực trực tiếp thì theo Chu Vô Thị bàn tay hướng phía Trương Sở bao phủ quá khứ. Chẳng qua, hắn cũng không có theo trên người Trương Sở hấp thu đến bất kỳ nội lực, ngược lại là một cỗ âm hàn đến cực điểm lực lượng theo hấp lực, trực tiếp thì tiến vào trên người hắn. Cảm thụ lấy mình bị hấp thu đi thi khí, Trương Sở khỏe mắt lại là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn là thực sự không nghĩ tới, hấp công đại pháp lại là có thể hấp thu bắt nguồn từ trên người hắn thi khí từ khí. Theo không ngừng hấp thu, Chu Vô Thị rất nhanh liền tách ra kết nối, thu công. Không phải hắn không muốn hút nạp, mà là không thể thu nạp. Giờ phút này, trên người hắn lại là xuất hiện từng đạo xương lạnh, không chỉ có là như thế, thậm chí là tứ chi của hắn cũng cứng cứng. Đây là võ công gì? Chu Vô Thị mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Sở, không còn nghi ngờ gì nữa, một lát giao thủ, hắn đã là cho rằng Trương Sở có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Ha ha. Trương Sở lại là không có chút nào hồi hắn ý tứ, ngược lại là nói đến trước đó còn chưa nói hết lời, hầu ra, ngươi quá cấp bách. Bần đạo lời còn chưa nói hết đâu. Hiện tại có thể để cho bần đạo nói hết lời đi. Phốc phốc. Tại trò chuyện khoảng cách, một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức trực tiếp liền bị Chu Vô Thị theo trên người đuổi ra ngoài, rơi trên mặt đất, đúng là kết thành một tầng miếng băng mỏng. Đạo trường xin mời nói. Bài xuất hàn khí sau đó, Chu Vô Thị thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng nói. Bần đạo này đến thế nhưng tìm kiếm hầu gia hợp tác. Trương Sở cuối cùng là nói ra chưa nói xong lời nói. Hợp tác? Chu Vô Thị nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn không rõ, Trương Sở vì sao nói như vậy. Đúng vậy. Trương Sở trực tiếp thì cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, hầu gia muốn cái gì, bần đạo cũng là biết một hai. Bần đạo có thể tương trợ tại Hầu gia đạt thành mộng tưởng, mà Hầu gia cũng là cần cho bần đạo một ít thủ lao là được rồi. Ồ, Chu Vô Thị sắc mặt có chút khó lường, cái kia không biết bản Hầu muốn cái gì, mà đạo trưởng lại nghĩ muốn dùng cái gì. Hầu gia muốn, đơn giản có hai, một là cứu một nữ nhân, hai là cầm lại tự nhận là thuộc về mình nên được đồ vật. Cứu một nữ nhân, cầm lại tự nhận là thuộc về mình nên được đồ vật. Cho tới giờ khắc này, Chu Vô Thị mới xem như triệt để nghiêm túc lên, trong đôi mắt mang theo một ít không thể tin tâm ý. Cứu một chuyện của nữ nhân, chỉ cần là người hữu tâm, có nhất định thế lực, tự nhiên là có thể dò thăm. Nhưng mà, cầm lại chính mình nên được đồ vật. Việc này Chu Vô Thị tự nhận là làm vẫn là tương đối bí ẩn, trước mắt đạo sĩ là làm sao mà biết được. Do dự một chút sau đó, Chu Vô Thị chậm rãi mở miệng hỏi, cái kia không biết mọc ra gì năng lực trợ bản Hầu đạt được muốn vật. Hắn ngược lại là không có phủ nhận Trương Sở trong ngôn ngữ ý nghĩa. Tạo phản sự tình, kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải là năng lực tùy tiện nói ra khỏi miệng. Dù sao hai người biết đối phương ý tứ là được rồi. Kỳ thực, có lúc làm trò bí hiểm cũng là vô cùng thú vị. Thiên Hương Đậu Khấu sự tình không nói trước. Trương Sở nhìn Chu Vô Thị kia bình tĩnh bộ dáng, gật đầu một cái, đúng là có kiêu hùng chi tư, trước tiên nói một chút. Đạo trưởng ngài hiểu rõ Thiên Hương Đậu Khấu chỗ. Lời còn chưa nói hết đâu, Chu Vô Thị trực tiếp thì ngắt lời Trương Sở, vội vàng nhìn Trương Sở. Bần đạo không biết. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, hắn là thực sự không biết Thiên Hương Đậu Khấu chỗ, chỉ là nghe nói qua vật như vậy thôi. Cốt truyện thật sự là quá mức xa xưa, hắn thì đối với một ít cốt truyện còn có một ít ấn tượng thôi, chuyện cụ thể đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Đồng thời, nhìn vội vàng Tiết Đạm Thần Hầu, Trương Sở đột nhiên cảm giác chính mình trước đó ý nghĩ vẫn còn có chút ấu trí. Một đế vương, một có thiên cổ mình quân tư chất đế vương, cũng có thể rất tốt khắc chế dục vọng của mình. Hoặc nói đế vương lớn nhất dục vọng chính là lưu danh sử xanh, mà không phải rơi vào tình tình ái ái trong. Mà trước mắt Chu Vô Thị lại là bộc lộ ra lớn nhất thiếu hụt, đó chính là quá đáng chấp nhất tại tình yêu. Hảo hảo sự nghiệp không làm, đi làm cái gì tình yêu, uổng công hắn này một thân võ công. Là bản Hầu cản rỡ. Chu Vô Thị gì mấy người cũng, vậy cũng coi như là kiêu hùng, tự nhiên là nhìn thấy Trương Sở trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thất vọng. Mặc dù không biết Trương Sở kia trong đôi mắt vẻ thất vọng là từ chỗ nào mà đến, thế nhưng hắn lại là có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ là nếu trước mắt đạo sĩ đi rồi, hắn muốn bỏ lỡ một cơ duyên cực lớn đồng dạng. Loại cảm giác này, liền cùng hắn làm năm đạt được hấp công đại pháp cảm giác không có sai biệt, cho nên, hắn nhưng cũng không dám thờ ơ. Tình yêu sự tình, đã thành ngươi chướng ngại vật. Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, đột nhiên cảm giác kẻ nhạt vô vị, nếu như không có sửa đổi, ngươi đừng nói là cứu một nữ nhân, liền xem như ngươi suy nghĩ trong lòng thì là không có khả năng đạt thành. Mời đạo trưởng chỉ rõ. Chu Vô Thị giờ phút này lại là làm ra một bộ thỉnh giáo dáng vẻ tới. Nếu Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Chu Vô Thị, bần đạo nói là nếu, ngươi nếu trước đặt thành mục đích thứ hai, đại nghĩa danh phận ra thân tình huống dưới, Thiên Hương Đậu Khấu sự tình, không phải dễ như trở bàn tay sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể động dụng lực lượng, còn hơn được ngươi ngồi lên vị trí kia sau vận dụng lực lượng đại sao? Chu Vô Thị lập tức thì không phản bác được. Không sai, hắn hiện tại là nắm trong tay Hộ Long Sơn Trang, trên tay càng là có không ít mật thám, thế nhưng, đối địch người thì không ít ta. Nếu hắn ngồi lên vị trí kia, khuynh thiên hạ lực lượng để bản thân sử dụng, vạn sự một lời mà quyết, chỉ là Thiên Hương Đậu Khấu không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhìn qua lâm vào trong trầm tư Chu Vô Thị, Trương Sở không biết hắn có nghe được hay không mình, thế nhưng hắn cuối cùng là hiểu được vì sao người xuyên việt cũng muốn đi theo nhân vật chính lan lộn. Không phải là bởi vì nhân vật chính chiếm cứ thiên thời địa lợi, mà là nhân vật chính tổng hội tại quan trọng thời khắc làm ra lựa chọn chính xác, mà nhân vật phản diện, nhất là chùm phản diện, dù cho là trong tay cầm không ít tài nguyên, thậm chí là một lần chiếm cứ thiên thời địa lợi, thế nhưng không có làm ra lựa chọn chính xác, tự nhiên là thất bại thảm hại. Mà dưới mắt, nếu Chu Vô Thị không thể làm ra lựa chọn chính xác, liền xem như có Trương Sở tương trợ, thì là rất khó ngồi vững vàng vị trí kia. Đạo trưởng, ngài nói rất đúng. Chu Vô Thị nhìn lên trước mặt mắt mù đạo sĩ, lại là cực kỳ trịnh trọng nói. Còn có. Trương Sở nhìn thoáng qua, có vẻ như là tiếp nhận hắn khuyên nhủ Chu Vô Thị, ngươi có dòng dõi sao? Dòng dõi? Chu Vô Thị nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, sao đột nhiên thì hỏi tới dòng dõi sự việc đâu? Hắn Chu Vô Thị đây chính là si tình đến cực điểm người, ép căn bản không hề dòng dõi. Nghĩ đến, cũng đúng thế thật, vì sao hoàng đế đương triều sẽ để cho hắn thao túng Hộ Long Sơn Trang nguyên nhân chỗ? Đối với một cái thế lực mà nói, không có dòng dõi, vậy liền mang ý nghĩa không có truyền thừa. Chương 157 xem nhiều sách 2, chương 157 xem nhiều sách 2. Trương Sở khẽ thở dài một tiếng, ngươi cũng tuổi lớn bao nhiêu, còn không có dòng dõi, vậy ngươi vì lý do gì thuyết phục những kia đi theo ngươi người cùng nhau tổng nâng đại sự đâu? Lẽ nào ngươi thì không nhìn sách sử sao? Chu Vô Thị lập tức cũng có chút không nói, không có dòng dõi cùng liên hợp người khác tổng nâng đại sự có quan hệ gì à? Ngươi biết cảnh thái sao? Nhìn xem lên trước mặt hoài nghi đến cực điểm Chu Vô Thị, Trương Sở tiếp tục nói, làm nhưng hiểu rõ, kia cũng biết đoạt môn chỉ biến, hiểu rõ. Thế giới này mặc dù là có võ công sự việc, thế nhưng rất nhiều lịch sử mạch lạc trên cơ bản đều là không có gì quá đại biến hóa. Đoạt môn chi biến sự việc tự nhiên cũng là đã xảy ra. Vậy ngươi biết vì sao đoạt môn chi biến sẽ phát sinh sao? Chu Vô Thị vậy cũng đúng đỉnh tiêm người thông minh, nghĩ tới Trương Sở hỏi đến hắn dòng dõi sự việc, đông nhiên thì phản ứng lại. Ngài là nói cảnh thái không có dòng dõi? Nếu là hắn có dòng dõi, đoạt môn chi biến làm sao có khả năng thành công đâu? Trương Sở hơi hờn nói, chính là bởi vì hắn không có dòng dõi, tăng thêm cơ thể không tốt, đợi đến sau khi hắn chết, kế vị còn không phải thế sao con trai của hắn? Không là con trai của hắn, thân hậu sự coi như không nhất định. Chu Vô Thị lập tức thì phản ứng lại. Cảnh thái sự tình khoảng cách hiện tại cũng không cửu viễn, nghiêm chỉnh mà nói, hắn Chu Vô Thị chính là đoạt môn chi biến người được lợi. Đoạt môn chi biến có thể thành công, còn không phải bởi vì ngay lúc đó thái tử không phải cảnh thái con ruột, mà là kia bị cầm tù tại Nam cung trong con ruột sao? Hiện tại đám này đại thần, sao cầm tù Nam cung trong vị kia, đợi đến thái tử kế vị sau đó, chẳng lẽ sẽ không sinh lòng phẫn nộ sao? Tại cảnh thái không có con trai nối dõi tình huống dưới, Tòng Long chi công có thể là có hấp dẫn rất lớn. Nói nhiều như vậy, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Chu Vô Thị, ngươi bây giờ lớn nhất thiếu hụt chính là không có dòng dõi. Không có dòng dõi, chẳng khác nào là không có tương lai. Kia dựa vào cái gì, để người đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, đi theo ngươi a? Lẽ nào là chờ đến ngươi sau 100 tuổi, bị người phản công cướp lại sao? Chu Vô Thị lập tức thì im lặng. Hắn bản thân liền là cái đỉnh cái người thông minh, trải qua Trương Sở ngần ấy gậy, làm sao có khả năng không nhìn thấy chuyện sau đó đâu. Vậy bản hầu hoàn toàn có thể, đợi đến đem Tố Tâm cứu sau khi đi ra, lại nói. Chẳng qua, Chu Vô Thị còn muốn dãy rủa một chút. Vậy ngươi tuổi lớn bao nhiêu? Trương Sở trực tiếp chính là một câu phản sát, lẽ nào ngươi cũng không biết chủ thiếu tệ nạn sao? Đây chính là cổ đại, liền xem như Chu Vô Thị thực lực rất là cường đại, cũng có thể thế nào? Gặp phải một ít bệnh nặng sau đó, còn là muốn chờ chết sao? Đến lúc đó, lưu lại 1-2 tuổi nhi tử, kế vị, cũng có thể thế nào? Chu Vô Thị trầm mặc, lúc trước hắn lúc bị tình yêu sự tình che đậy lý trí, dưới mắt, theo Trương Sở kể ra, hắn đã là rõ ràng, vì sao bên ấy cảnh các tướng quân đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Còn có, Trương Sở nhìn qua Chu Vô Thị tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, không cần nghĩ liền biết, ngươi khẳng định là cùng một ít tướng quân câu được, thậm chí là nắm giữ một ít bọn hắn tham ô chứng cứ, muốn bức bách bọn hắn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Những chứng cứ kia ép căn bản không hề dùng, làm sao có khả năng vô dụng? Chu Vô Thị nhịn không được phản bác nói, đây chính là đủ để mất đầu sai lầm. Bị ai mất đầu? Đương kim hoàng thượng. Kia tham ô sự việc cùng tạo phản sự việc cái nào càng lớn một chút? Nếu những tướng quân kia trực tiếp liền cùng hoàng đế thẳng thắn, ngươi nếu hoàng đế, ngươi sẽ sao tuyển? Chu Vô Thị lại một lần trầm mặc, nếu là hắn hoàng đế, khẳng định là ngay lập tức sẽ miễn xá những tướng quân kia, sau đó lệnh những tướng quân kia trở giáo một kích. Nghĩ đến, những tướng quân kia cũng là sẽ tương đối vui lòng trở giáo một kích. Liền xem như hắn Chu Vô Thị võ công lại thế nào lợi hại cũng có thể thế nào. Mấy chục vạn đại quân vây giết phía dưới, hắn vẫn là phải binh bại bỏ mình. Huống chi, trong thiên hạ lại không chỉ hắn một cao thủ võ lâm. Hấp công đại pháp, kia thì không phải là không có khắc tinh. Còn có, Trương Sở gấp nói, ngươi sao bảo đảm thủ hạ của ngươi sẽ cùng theo ngươi cùng nhau tạo phản? Đến lúc này, Trương Sở nói chuyện thì không che đậy, mà là nói rõ. Bọn hắn thế nhưng từng trải chung quân tư tưởng giáo dục, đến lúc đó, làm sao ngươi biết bọn hắn chọn ngươi mà không phải lựa chọn hoàng đế đâu? Chu Vô Thị nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, lại là sắc mặt trắng bệnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bố cục, Trương Sở trong ngôn ngữ, đúng là như vậy nhiều lỗ thủng, hơn nữa là, mỗi một cái lỗ thủng đều là đủ lấy chí mệnh. Thậm chí, hắn tự tay bồi dưỡng ra được những cái kia thủ hạ, đều cũng có thể phản bội hắn. Sinh chết trước mặt có đại khủng bố. Thật nếu để cho thủ hạ của hắn đi theo hắn tạo phản, hắn vẫn đúng là không thể xác định thủ hạ có thể hay không nghe hắn. Hầu ra, Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt Chu Vô Thị, ngươi hay là nhiều đọc sách đi, nếu không ai sẽ theo nhìn ngươi đây? Cần thụ giáo. Tại không liên lụy Tố Tâm lúc, Chu Vô Thị hay là rất lãnh tĩnh, cũng là năng lực nghe lọt ý kiến, đồng thời còn tương đối lý trí. Đạo trưởng, cho nên tại bình phục nỗi lòng sau đó, Chu Vô Thị nhìn Trương Sở, không biết đạo trưởng ngài muốn cái gì. Tại biết rõ bản hầu rất có thể thất bại tình huống dưới, vì sao còn sẽ tới tìm bản hầu hợp tác? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ thua sao? Bần đạo chính là cảm giác có hứng thôi. Trương Sở nhìn xem một mặt nghi ngờ Chu Vô Thị, nói ra lý do của mình, bần đạo muốn nhìn một chút, đổi một vị võ đức dư thừa hoàng đế sau đó, lịch sử hướng đi sẽ có hay không có nhìn cải biến cực lớn. Lịch sử hướng đi. Chu Vô Thị đây chính là tương đối sẽ bắt trọng điểm, hắn bông chốc đã tìm được Trương Sở lời nói ở giữa chỗ quái gì. Dường như, Trương Sở đã là chắc chắn chính mình sẽ không thành công đồng dạng. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, chính là lịch sử hướng đi. Về phần bần đạo muốn cái gì? Cái này không nóng nảy, đợi đến hầu gia suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không cùng bần đạo hợp tác sau đó, lại nói. Chu Vô Thị gật đầu một cái, giờ phút này hắn thật là tâm loạn như ma, người đạo trưởng kia thì nghỉ ngơi trước đi. Bản hầu đợi đến ngày mai tất nhiên là sẽ cho đạo trưởng một trả lời chắc chắn. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, kia bần đạo thì lặng chờ hồi âm. Ngay tại Trương Sở quay người rời đi lúc, lại nhắc nhở nói, "Hầu gia, có rảnh rỗi, xem nhiều sách, nhất là sách sử, ngươi sẽ thu hoạch rất nhiều." Chương 158, tới tay giống nhau, 1, chương 158, tới tay giống nhau, 1. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trương Sở đã là kết thúc một đêm tu luyện. Đêm qua tại đây Hộ Long Sơn trang trọng, hắn dòng ra tế luyện một đêm thi vương phiên, cũng là cảm nhận được một cô thăm dò ánh mắt, chẳng qua, hắn cũng không hề để ý thôi. Chỉ là thăm dò. Hắn hay là nhận được. Nhìn qua bên giường chiếu đi vào ánh bình minh, Trương Sở trực tiếp thì đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Hầu ra, ngài đã tới, sao không vào trong đâu? Vừa mới mở cửa phòng ra, liền thấy đứng ở cửa phòng trước đó thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị. Đạo trưởng. Chu Vô Thị giờ phút này có vẻ nho nhã lễ độ, hơn nữa là có chút chiêu hiền đại sĩ cảm giác, bản hầu thì là vừa vặn đến. Mời vào. Nhìn Chu Vô Thị bị hạ xương ướt nhẹp quần áo, Trương Sở hơi cười một chút, cũng không nói thêm gì. Đến trong phòng, hai người ngồi xuống, tại Hàn Huyên vài câu sau đó, Thiết Đảm Thần Hầu thần sắc rốt cục chỉnh trọng lên. "Đạo trưởng, đêm qua bản hầu suy nghĩ một đêm, đúng là có một số việc làm không nhiều chú đáo. Cho nên, bản hầu nguyện bái đạo trưởng là quân sư, tương trợ bản hầu chủ tính đại sự. Không biết đạo trưởng ý như thế nào?" "Chủ tính đại sự?" Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, kia Tố Tâm còn muốn hay không cứu? Đại sự thành sau đó, lại cứu. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, tựa hồ là làm xảy ra điều gì gian nan đến cực điểm quyết định đồng dạng. Trương Sở tinh tế nhìn Chu Vô Thị một lúc sau đó, chậm rãi nói, kia ngươi cũng đã biết bần đạo muốn là cái gì. Đạo trường xin mời nói. Chu Vô Thị lời nói ở giữa tràn đầy thành khẩn tâm ý, chỉ cần là bản hầu có, cũng vui lòng cho ngươi. Nói bóng gió là, không có, đạo trưởng thì không cần nói. Bần đạo muốn, ngươi khẳng định có. Trương Sở đây chính là tràn đầy tự tin, bần đạo muốn là Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có Hấp Công Đại Pháp. Lời vừa nói ra, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị lập tức thì xa vào đến trong trầm mặc. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, hắn không có, đồng thời hắn cũng muốn, nhốt Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông nhiều năm như vậy, không phải là vì đạt được Kim Cương Bất Hoại Thần Công sao? Về phần Hấp Công Đại Pháp hắn tự nhiên là có, thế nhưng, đây chính là hắn quan trọng nhất ỷ vào, nếu thì cho trước mắt đạo sĩ, hắn làm sao có khả năng cam tâm đâu. Đây chính là trong chốn võ lâm hai đại tuyệt học chí cao một trong Hấp Công Đại Pháp a. Nhìn Chu Vô Thị dáng vẻ, Trương Sở thì đã hiểu, hắn vẫn không nợ a. Ngươi a? Trương Sở thở dài một cái, đến bây giờ còn là vì giang hồ tư duy tự hỏi triều đình sự việc. Ngươi gặp qua người nào hoàng đế võ công lợi hại đến cực hạn? Thiết Đảm Thần Hầu lập tức thì trầm mặc, hoàng đế có võ công cũng tốt, không có cũng được, chỉ cần có thế lực là được rồi. Đạo trưởng. Trầm mặc một hồi, Thiết Đảm Thần Hầu đối với Trương Sở nói, Hấp Công Đại Pháp thế nhưng cho ngươi, chẳng qua Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bản hầu không có. Hầu gia yên tâm. Nhìn qua Chu Vô Thị dáng vẻ, Trương Sở lắc đầu, bần đạo chính là tò mò thôi. Mặc kệ là Kim Cương Bất Hoại Thần Công hay là Hấp Công Đại Pháp, bần đạo đều không có tu luyện ý nghĩa. Đồ chơi kia đối với bần đạo vô dụng. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong ngôn ngữ thì xuất hiện một cỗ tuyệt cường tự tin, nếu là thật đối với bần đạo hữu dụng, vậy ai cũng không giữ được. Vô dụng? Chu Vô Thị trong giọng nói đều là hoài nghi. Ngươi thì tu luyện Hấp Công Đại Pháp? Trương Sở thản nhiên nói, vậy ngươi cảm giác Hấp Công Đại Pháp đối với trường sinh hữu dụng không? Trường sinh? Chu Vô Thị như là nghe được chê cười bình thường, đạo trưởng ngài đang theo đuổi trường sinh? Thân làm trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, hay là người trong hoàng thất, Chu Vô Thị làm sao có khả năng không biết đạo trưởng sinh là giả đâu? Nếu trường sinh là thực sự, kia trên đời đã sớm xuất hiện một vị vĩnh sinh bất tử đế vương. Đương nhiên, Trương Sở nói chắc như đinh đóng cột nói, bần đạo theo đuổi tự nhiên là trường sinh. Bình thường thứ gì đó, làm sao có khả năng vào được bần đạo mắt? Nhìn Trương Sở kia một bộ nghiêm túc đến cực điểm bộ dáng, Chu Vô Thị lại là có chút muốn cười. Hắn lại là tin tưởng một người điên. Trên đời làm sao lại có trường sinh đâu? Thế nào, không tin bần đạo? Nhìn lên trước mặt Chu Vô Thị kia một bộ nhìn xem người điên ánh mắt, Trương Sở cười nhạt một tiếng, đưa tay thì từ trong ngực lấy ra một vật, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Cái gì? Chu Vô Thị nhận lấy Trương Sở đưa tới bình sứ, trực tiếp liền mở ra, bên trong lại là mấy viên thuốc, hắn đổ ra một viên, cẩn thận quan sát một chút, trên mặt đúng là lộ ra chấn kinh chi sắc, trong giọng nói mang theo không thể tin, đây chẳng lẽ là đại hoàn đan? Hầu gia hảo nhãn lực. Trương Sở trực tiếp thì cấp ra khẳng định đáp án, đương nhiên là đại hoàn đan. Đây chính là Thiếu Lâm bí mật bất truyền a. Tại lực lượng cường đại phía dưới, không có gì bí mật bất truyền. Đạo trưởng là từ Thiếu Lâm giành được. Bần đạo từ tự luyện chế. Một phen đối thoại tiếp theo, Chu Vô Thị lại một lần nữa trầm mặc. Chớ nhìn hắn tu luyện Hấp Công Đại Pháp, thực lực thông thiên, thế nhưng hắn cũng là không có đạt được qua đại hoàn đan Thiếu Lâm. Quân sư. Đột nhiên, Chu Vô Thị tượng là nghĩ thông cái gì mở dạng, trực tiếp thì thay đổi xưng hô, hắn lại từ trong ngực rút một chút, lấy ra một lưỡi là giống nhau thứ gì đó, là cái này Hấp Công Đại Pháp. Nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Chu Vô Thị lắc đầu, quân sư ngay cả đại hoàn đan đều có thể luyện chế, kia Hấp Công Đại Pháp đối với quân sư tác dụng đúng là không lớn. Lẽ nào hấp thụ công lực của người khác, còn có thể so với chính mình luyện hóa đại hoàn đan lấy được công lực càng thêm tinh thuần sao? Một có thể đại lượng chế tạo đại hoàn đan người, làm sao có khả năng để ý một quyển Hấp Công Đại Pháp đâu? Liền xem như tăng thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại như thế nào? Bất luận cái gì một môn võ công, chỉ cần là tích lũy công lực đủ nhiều, tự nhiên là có thể cải thiên hoán địa. Nhận lấy Hấp Công Đại Pháp, Trương Sở cũng không có đợi đến Chu Vô Thị đi rồi sau đó đang xem, mà là trực tiếp thì nhìn lại. Không bao lâu, hắn đã là nhìn một lần, đem tất cả cũng ghi xuống, thậm chí là còn có một ít tiền nhân chú thích đều bị Trương Sở ghi xuống. Hầu ra, Trương Sở ghi lại sau đó, trực tiếp liền đem Hấp Công Đại Pháp nguyên bản đưa cho Chu Vô Thị, không có một tia lưu luyến, bần đạo tất cả đều nhớ kỹ, đồ vật ngươi có thể mang đi, cũng nhớ kỹ. Chu Vô Thị lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trên đời lại là thật sự có xem qua là nhớ người. Hắn cuối cùng là đã hiểu, vì sao Trương Sở sẽ truy cầu trường sinh. Thật sự là thế này quá mức nhàm chán, không truy cầu trường sinh, còn có thể truy cầu cái gì đâu? Chương 158, tới tay giống nhau, 2, chương 158, tới tay giống nhau, 2. Tự nhiên, Trương Sở gật đầu một cái, nhìn trước mắt Chu Vô Thị, bần đạo nếu là cầm hầu ra thứ gì đó, tự nhiên là muốn cho thượng một ít hồi báo. Nói xong, liền xoay người đến bên giường bao phục phụ cận. Kỳ thực, đây cũng là một che lấp đi. Từ quyết định muốn nâng đỡ bản thế người làm người đại diện sau đó, Trương Sở cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị. Hắn đã là về tới thế giới cương thi, làm một chút tương đối tiên tiến sản xuất công nghệ, đương nhiên, cũng không có trước vào bao nhiêu. Rốt cuộc, dẫn trước thế giới nửa bước là thiên tài, một bước là tiên điên. Huống chi, Trương Sở cũng không muốn để thế này trở thành một thuần túy khoa kỹ thế giới, kia với hắn mà nói, hay là rất bất lợi. Hắn cần là cường đại đến cực điểm nhục thân, dùng để phụ trợ hắn tu luyện. Mấy bản văn hay chữ đẹp sách vở bị Trương Sở theo không gian trong lấy ra ngoài, sau đó về tới Chu Vô Thị trước mặt. Hầu ra, muốn cướp đoạt thiên hạ, cần rất nhiều tiền tài, còn có chính là tiên tiến vũ khí. Chu Vô Thị thì lặng lặng chờ nhìn Trương Sở kể ra. Đây là bần đạo sửa sang lại một ít kỹ thuật, còn có sách lược, hầu ra có thể xem xét. Nếu ân có thể thực hiện một nửa, nghĩ đến cũng đủ để cho hầu ra đoạt được thiên hạ. Ồ. Nghe Trương Sở kia tự tin đến cực điểm lời nói, Chu Vô Thị nhận lấy sách vở, lập tức liền nhìn lại. Kỳ thực, bên trong nội dung rất là đơn giản, chủ yếu thì ba chuyện, một là sản xuất dây chuyền, hai là phương pháp phơi muối, ba là phương pháp luyện thép. Sản xuất dây chuyền còn có phương pháp luyện thép, có thể để cho Chu Vô Thị nhanh chóng chế tạo vũ khí, có đầy đủ vũ khí mới có thể tạo phản thành công. Phơi muối chi pháp có thể để cho hắn đạt được đầy đủ tiền tài. Thuế ruộng mạo xương dưới bàn chân, đoạt được thiên hạ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, sau đó nội dung còn có một số chính là hàng hải phương diện sự việc, Trương Sở đem tự mình biết một ít hải ngoại tình huống viết vào trong. Rốt cuộc, một năm ba con chỗ, hay là khống chế tại thủ hạ của mình tương đối tốt. Chu Vô Thị lật sách tốc độ đó là càng lúc càng nhanh, không bao lâu, một quyển sách đã là lật hết. Nhìn bên trong nội dung, luyện thép còn có dây chuyển sản xuất hay là rất dễ dàng thực hiện, về phần những chuyện khác, đều là rất khó thực hiện. Không nói những cái khác, chỉ là phơi muối chi pháp, ngươi làm những kia nắm giữ lấy muối lợi chi người không biết đạo phơi muối chi pháp sao? Bọn hắn chính là không dám làm thôi. Muối quá nhiều rồi thì không đáng giá, liền sẽ đắc tội một nhóm lớn vừa được lợi ích quần thể. Đến lúc đó, to lớn phản vệ, đủ để cho đem phơi muối pháp làm ra người, chết oan chết uổng. Còn có chính là buôn bán trên biển sự tình, nhìn qua thu lợi rất nhiều, thế nhưng, việc này cũng không phải tốt như vậy phổ biến. Vậy cũng đúng phải đắc tội một nhóm người lớn. Quân sư. Cho nên, Chu Vô Thị cười khổ một cái, cách là biện pháp tốt, thế nhưng, thi hành là rất khó. Là cái này bần đạo vì sao muốn cùng Hầu gia hợp tác nguyên nhân. Trương Sở trong ngôn ngữ đều là khinh thường tâm ý, chỉ có võ đức rồi giàu người mới có thể đem việc này thi hành đi xuống. Ý chí hơi có một chút không kiên định, kia đó là một con đường chết. Quân sứ yên tâm. Nhìn xem trong tay mấy quyển sách, Chu Vô Thị đó là coi trọng đến cực điểm, bản hầu sẽ từ từ thực hiện. Trương Sở cho ra sách vợ chồng, tự nhiên là có được một ít biện pháp giải quyết. Thì chỉ là phơi muối chi pháp thì vô cùng thích hợp Chu Vô Thị. Bản thân hắn thì nắm giữ lấy không ít cao thủ võ lâm, hoàn toàn có thể để cho những thủ hạ của hắn đến bờ biển tổ kiến một bang phái, cùng bờ biển đại tộc chém giết một phen, sau đó vì mối lợi nuôi sống một chi chung với tự thân quân đội. Không cần quá nhiều, 4-5 vạn người tinh nhuệ là được. Đến lúc đó, có chính mình dòng chính thủ hạ, tại mỗi người cũng giáo một ít thô thiện hoành luyện công phu, không cần thời gian 3-5 năm, 4-5 vạn có giang hồ tam lưu phía dưới thực lực thủ hạ thì xuất hiện. Đến lúc đó, vì bọn hắn thực lực, lại phối hợp tinh nhuệ vũ khí, người khoác bản giáp, đó là đủ để quét ngang làm thế. Đừng nói là quét ngang làm thế, liền xem như quét ngang thế giới đều là không có vấn đề. Rốt cuộc, việc này thế nhưng rất đơn giản, không nói những cái khác, chỉ là võ công còn có tiền tài vấn đề, Chu Vô Thị là có thể giải quyết. Khó khăn nhất chính là giữ bí mật sự tình. Mà việc này, Trương Sở chỉ phụ trách nghĩ kế, về phần đi thực hiện. Đương nhiên là cần chính Chu Vô Thị đi thực hiện. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Ngon ngọt đã là cho, Trương Sở thì hướng phía Chu Vô Thị nhìn sang, cái kia không biết Hầu gia có biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công ở địa phương nào. Chu Vô Thị tâm trạng giờ phút này lại là cực tốt, so với kế hoạch lúc trước của hắn, Trương Sở cho ra đồ vật, lại là thật sự, liền xem như không có này một thân võ công, chỉ cần là kiên nhẫn kinh doanh một quãng thời gian, cũng là đủ để cướp đoạt hoàng vị. Có tiền có lương lại có binh, chẳng lẽ còn có đây này kế hoạch tốt hơn sao? Về phần hắn vì tay cầm nắm bóp biên cảnh tướng quân hành vi, bây giờ suy nghĩ một chút đều là ngây thơ đến cực điểm. Năng lực thành một phương tổng binh, như thế nào một ít tay cầm thế nhưng nắm bóp ở. Quân sư. Chu Vô Thị nghe được Trương Sở hỏi sau đó, trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ, kia Kim Cương Bất Hoại cái gì, thật sự thì trọng yếu như vậy sao? Bần đạo cũng không biết có trọng yếu hay không, chính là muốn nhìn một chút. Quân sư, bản hầu nghe nói, Kim Cương Bất Hoại thần công trong cả đời chỉ có thể thi triển 7 lần. Người tu luyện một loại võ công, làm sao còn sẽ tin tưởng hoang đường như vậy đến cực điểm lời nói? Trương Sở đó là vẻ mặt khinh thường, trừ phi là loại đó hậu hoạn cực lớn vì kích phát tiềm lực thu hoạch lực lượng cường đại võ công, hắn võ công của hắn làm sao có khả năng có thi triển hạn chế. Liền xem như kích phát tiềm lực võ công, vậy cũng đúng thi triển sau đó, tiềm lực đại tổn, thậm chí là tại chỗ mà chết. Ngươi cảm thấy, Kim Cương Bất Hoại thần công là loại ma công kia sao? Chu Vô Thị lập tức thì phản ứng lại, tức giận đến cực điểm, ngươi nói hắn gạt ta. Làm sơ hắn liền bị Cổ Tam Thông lửa, không nghĩ tới, liền xem như bị hắn nuốt, lại bị lửa. Cái gì lửa gạt không lửa gạt? Trương Sở trực tiếp thì ngắt lời Chu Vô Thị nộ khí, ngươi liền nói có biết hay không ở địa phương nào a? Cổ Tam Thông sẽ này võ công. Chu Vô Thị bình phục một hạ cảm xúc sau đó, chậm rãi nói, hắn bây giờ tại trong thiên lao. Kia bần đạo lúc nào có thể nhìn thấy hắn? Quân sư chỉ cần muốn đi, tùy thời là có thể. Vậy liền ngày mai đi. Trương Sở còn là nghĩ đến mau đem võ công làm đến, sau đó bắt đầu du lịch giang hồ, đem thế này võ công nội tình đem tới tay, tiến về thế giới sinh hóa đâu. Có Z Quỳnh phân tích, đoán chừng không được bao lâu, thế giới sinh hóa đại lượng sản xuất cao thủ võ lâm, có thể đạt tới nhất lưu trình độ. Nói không chừng, thế này loại đó năng lực tu luyện ra ý cảnh võ công, nhất là những kia ma đạo võ công, tại thế giới sinh hóa năng lực tách ra uy lực lớn hơn đâu. Rốt cuộc, còn có chỗ nào có thể so sánh thế giới sinh hóa thích hợp tu luyện hơn ma đạo võ công sao? Tốt. Chu Vô Thị gật đầu một cái. Sắp đặt một người vào thiên lao, đối với Chu Vô Thị mà nói, hay là rất nhẹ nhàng. Còn có. Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, dòng roi vấn đề ngươi phải nắm chặt. Nếu không đến lúc đó, bị thua thiệt, vậy cũng chớ đoán người khác. Bản hầu đã hiểu. Chu Vô Thị trên mặt xoắn xuýt, hắn đúng là si tình đến cực điểm a, chương 159, bước vào, 1, chương 159, bước vào, 1. Tiểu Hồng, ghi chép xong chưa? Đưa tiễn Chu Vô Thị, Trương Sở ngồi ngay ngắn trên ghế, đông nhiên nói một câu nói. Đạo chủ, đã ghi chép. Giọng Z Quỳnh vang lên. Vừa mới Trương Sở đang nhìn đến Hấp Công Đại Pháp lúc, liền đem nội dung truyền thâu cho Z Quỳnh, giờ phút này Hấp Công Đại Pháp đã là bị Z Quỳnh ghi lại ở kho dữ liệu chúng rồi. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, nhìn một chút ngoại giới sắc trời, đã là tới gần xế chiều, trên cơ bản thời gian một ngày cũng hao phí tại trên người Chu Vô Thị. Hôm nay năng lực thuận lợi như vậy thu hoạch Hấp Công Đại Pháp, Trương Sở cũng là sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Chu Vô Thị cỡ nào đa mưu túc trí, tâm trí cứng rắn biết bao định. Làm sao có khả năng là Trương Sở chỉ là mấy câu thì có thể thuyết phục? Hắn ở đây cùng Chu Vô Thị trò chuyện lúc, vậy cũng đúng không có ít sử dụng phương diện tinh thần ra hiệu ngầm, cũng coi là một loại thăm dò đi. Trương Sở đường đường trúc cơ kỳ cao thủ, đi dò xét một võ giả, không phải là vì nhìn một chút, thế này võ công tu luyện tới cực hạn sau đó, là trạng thái gì sao? Kết quả thử nghiệm cũng làm cho Trương Sở hết sức hài lòng, thế này võ công, tu luyện đến cực hạn, đúng là có thể khiến người tu vi tinh thần có cực lớn tăng trưởng, thậm chí là có thể chống cự Trương Sở linh thức kia lặng yên không tiếng động ảnh hưởng. Thế này võ đạo, thật là rất có triển vọng a. Đang thử thăm dò sau đó, Trương Sở không thể không cảm thán. Hắn còn nhớ có một loại thần ma luyện thể con đường tu luyện, vì cảm ngộ ý cảnh làm cơ sở, sau đó lấy ý cảnh bước vào tiên thiên, lĩnh hội pháp tắc chi đạo. Thế này võ công, đã là có cái loại cảm giác này, nếu có thể xuất hiện một võ đạo thịnh thế, chưa hẳn không thể đi thượng kia một con đường. Phải hiểu, kia thần ma luyện thể chi đạo, thế nhưng nối thẳng đại đạo một loại con đường tu luyện. Năng lực tu luyện tới sáng thế thần chi cảnh, cũng là trong truyền thuyết thần thoại hôn nguyên chi cảnh. Nhìn tới, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Trương Sở tự lẩm bẩm nói, không có một cái nào thế giới là cho không. Chẳng qua, thế giới cùng thế giới ở giữa chênh lệch quá lớn, mới sẽ hình thành như thế chi chênh lệch. Chỉ là, bần đạo đem những này thu thập lại, vì thế giới sinh hóa là thí nghiệm tràng, đến lúc đó thì chưa hẳn không thể đản sinh ra tuyệt thế võ đạo. Rốt cuộc, thế này môi trường lại thế nào ác liệt, cũng không có thế giới sinh hóa môi trường sống ác liệt. Thời thời khắc khắc cũng gặp phải nguy cơ sinh tử thế giới sinh hóa, mới là tu luyện võ đạo tốt nhất nơi trốn. Võ đạo vốn là đọ sức sát chi đạo. Sinh tại hòa bình nơi, như thế nào lại nhường võ đạo phát triển đứng lên đâu? Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở không khỏi bật cười nói, nhìn như vậy đến, bần đạo đúng là công đức vô lượng a. Có thể vì chúng sinh lại tích một đạo, sao không gọi được công đức vô lượng đâu? Đạo trưởng, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Thượng Quan Hải Đường đã đến Trương Sở trước phòng, hầu ra cho mời. Ồ, Trương Sở thu hồi trong tay thi vương phiên trực tiếp thì đi ra ngoài, nhìn qua áo trắng như tuyết Thượng Quan Hải Đường, Trương Sở gật đầu một cái, dẫn đường. Đi trên đường, Thượng Quan Hải Đường có chút kỳ quái nhìn Trương Sở. Thật sự là thật bất khả tư nghị, hôm qua, nàng nghĩa phụ Chu Vô Thị ngày vừa mới sáng đã đến Trương Sở trong phòng, mãi cho đến dáng chiều xuất hiện mới rời đi. Nàng thật sự là không rõ, một mắt mù đạo sĩ, liền xem như võ công tuyệt đỉnh cũng có thể thế nào. Đúng là năng lực cùng với nàng nghĩa phụ Chu Vô Thị nói chuyện lâu như vậy. Bản năng, nàng nghĩ tuân hỏi một chút, bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không có hỏi. Tất nhiên nghĩa phụ của mình không có nói với chính mình, vậy khẳng định là không thể để cho nàng hiểu rõ, nếu không, đã sớm nói cho nàng biết. Mà Trương Sở nhận thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị coi trọng như vậy, lại biểu hiện dường như là người không việc gì một dạng, há có thể không làm nàng vô cùng hiếu kỳ. Cho nên, dọc theo con đường này, nàng luôn luôn đang lén lén quan sát đến Trương Sở. Hoa Hải Đường cô nương, bần đạo trên mặt là có cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao? Trương Sở cảm giác sao mà nhạy bén? Làm sao có khả năng không cảm giác được Thượng Quan Hải Đường nhìn lén đâu? A. Thượng Quan Hải Đường lập tức liền lắc đầu, không có. Trương Sở trên mặt nếu là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, kia thật là một chút có thể nhìn thấy. Rốt cuộc, Trương Sở mặt trắng dường như là trà sát phấn một dạng, trắng bệnh đến cực điểm, có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, thật sự là thái chói mắt. Nha. Trương Sở trong lòng có chút kỳ lạ, chẳng qua cũng đúng không nói gì thêm. Thích xem thì nhìn xem thôi, dù sao xem xét cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đạo trưởng, tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, Thượng Quan Hải Đường đột nhiên phản ứng lại, ngài con mắt không sao a? Vừa mới Trương Sở có thể là nói, nàng đang xem a. Bần đạo con mắt vốn là vô sự a. Trương Sở lập tức thì bật cười. Hắn chỉ là không có tròng trắng mắt thôi, cũng không phải mỏ mẫm. Kia vì sao Sơn Trang quản sự còn có Vương Lý hai người đều nôn ngài có mắt ở đâu? Đó là bọn họ phỏng đoán thôi. Trương Sở khẽ lắc đầu. Thượng Quan Hải Đường lúc này mới phản ứng được, mặc kệ là nàng hay là đệ nhất trang quản sự, hoặc là Vương Mặt Dỗ, Lý Tứ hai người, cũng chưa từng có hỏi thăm qua, Trương Sở đến cùng phải hay không có mắt thật. Bọn hắn đều là theo bản năng cho rằng, Trương Sở chính là cái mắt mù đạo sĩ thôi. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Hải Đường trong lòng có chút bó tay rồi, xem ra phải thật tốt chỉnh đốn một chút, chỉ có ngần ấy tình báo, cũng tìm hiểu có sai. Thiên hạ đệ nhất trang đây chính là một đánh dò tình báo chỗ, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, lẽ nào không nên hảo hảo chỉnh đốn một chút sao? Nghĩa phụ. Không bao lâu, hai người lại lần nữa đi tới Chu Vô Thị phòng làm việc phía trước, Trường Sinh đạo trưởng đến rồi. Cửa mở ra, giọng Chu Vô Thị từ trong phòng truyền ra, tất cả vào đi. Bái kiến nghĩa phụ. Thượng Quan Hải Đường cung kính đến cực điểm hành lễ nói. Gặp qua hầu gia. So sánh cùng nhau là Trương Sở kia thái độ thờ ơ, dường như hắn năng lực cùng thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đánh đồng đồng dạng. Đạo trưởng, mời ngồi. Chu Vô Thị đối với Trương Sở thái độ, đó là một chút cũng không có ngoài ý muốn. Nếu ngày đó, Trương Sở thái độ đại biến, hắn mới sẽ kỳ quái. Mặc kệ là thực lực hay là trong lòng thao lược, chính Chu Vô Thị trong lòng rất minh bạch, hắn không phải là đối thủ của Trương Sở. Hoa Hải Đường nhìn một hạng chú trọng lễ pháp nghĩa phụ đúng là như thế hòa ái dễ gần, trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi, bất quá, thì là theo chân ngồi xuống. Đạo trưởng, Chu Vô Thị cùng Trương Sở hàn huyên hai câu sau đó, cuối cùng là nói đến chính đề, Thiên Lao bên ấy bản hầu đã là chào hỏi. Đến lúc đó, nhường Hoa Hải Đường mang ngươi vào đi là được. Vậy là tốt rồi. Trương Sở gật đầu một cái. Hoa Hải Đường. Nói đến chỗ này, Chu Vô Thị trực tiếp thì lấy ra thủ lệnh của mình, đợi chút nữa ngươi mang Trường Sinh đạo trưởng trước đến Thiên Lao một chuyến. Như gặp chuyện, nghe theo Trường Sinh đạo trưởng phân phó là được. Đúng, nghĩa phụ. Thượng Quan Hải Đường tất nhiên là không có ý kiến gì, dù cho là trong nội tâm nàng vô cùng hiếu kỳ, kia cũng giống như vậy. Hầu gia, chương 159, bước vào 2. Chương 159, bước vào 2. Lại nói vài câu, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, cáo tử. Dứt lời, Trương Sở liền cùng Thượng Quan Hải Đường cùng đi ra ngoài. Đối với trước đến Thiên Lao là Thượng Quan Hải Đường dẫn đường, hắn là một chút ngoài ý muốn đều không có. Đi một chuyến Thiên Lao thôi, lại làm sao có khả năng đáng giá nhường Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị tự mình dẫn đường đâu? Đây không phải là tự bộc sao? Phải biết, Thiên Lao còn không phải thế sao Chu Vô Thị trưởng quản, hắn tự mình dẫn người đi, vậy không phải nói, người này hắn cực kỳ trọng thị sao? Đến lúc đó, vậy cũng đúng một cọc chuyện phiền toái. Đạo trưởng, ngài đi Thiên Lao có chuyện phải làm. Trương Sở cùng Thượng Quan Hải Đường ra hộ Long Sơn Trang, hướng phía kinh sư mà đi, nàng trong lòng có chút tò mò, Trương Sở tại sao lại trước đến Thiên Lao? Rốt cuộc, có thể đánh vào Thiên Lao đều là một ít trọng phạm, lẽ nào những thứ này trọng phạm bên trong có Trương Sở người quen biết sao? Không có việc gì. Trương Sở lắc đầu, chính là nghe nói đã từng tuyệt thế cao thủ bất bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông bị cầm tù trong Thiên Lao, vận đạo muốn kiến thức một chút. Đạo trưởng, ngài, ngài chắc chắn đủ tùy tính. Đống chốc, Thượng Quan Hải Đường cũng có chút bó tay rồi, liền vì mở mang kiến thức một chút trước đó võ lâm ma đầu, muốn mượn Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị lệnh bài trước đến Thiên Lao. Thật sự là thái tùy tính đi. Người sống một đời, sống được tùy tính một chút không tốt sao? Trương Sở nhịn không được cười lên. Nhìn qua Trương Sở kia thoải mái không thèm để ý bộ dáng, Thượng Quan Hải Đường thật là sinh lòng vẻ hâm mộ. Người sống một đời, ai có thể như đạo trưởng lần này thoải mái đâu? Huy hiệu Sở như vậy áo trắng ngạo vương hầu người, lại có bao nhiêu đâu? Huống chi, đạt được thoải mái đó là muốn có đủ thực lực, không có thực lực thoải mái, đó chính là muốn chết. Ha ha. Trương Sở chỉ là cười khẽ một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Đừng nói là Chu Vô Thị, liền xem như hiện nay hoàng đế đến, Trương Sở thì cứ như vậy cái thái độ. Bước vào Trường Sinh chi môn, lại có ngân giáp thi hộ thân, thì lại như thế tùy ý. Phóng ngựa kinh sư, nói chính là bây giờ Trương Sở còn có Thượng Quan Hải Đường. Nương theo lấy trận trận tiếng vó ngựa, hai người bọn họ đã là đi tới Thiên Lao cửa chính, thả người xuống ngựa. Người đến người nào? Thủ tại Thiên Lao cửa thị vệ nhìn thấy phóng ngựa chạy nhanh đến Trương Sở còn có Thượng Quan Hải Đường, trực tiếp thì để phòng rồi lên, đao trong tay cũng là rút ra. Cho dù bọn hắn không cảm thấy có người nào dám đến Thiên Lao cướp ngục, thế nhưng nên làm sự tình vẫn phải làm. Bạch. Nhìn qua kia lạnh lẽo cương đao, Thượng Quan Hải Đường trực tiếp liền đem bên hông lệnh bài lấy ra ngoài, phụng hầu gia chi mệnh, trước đến Thiên Lao một chuyến. Khai môn. Đúng. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị lệnh bài về sau, ngay lập tức thu lại cương đao, tránh ra thân hình, đem đại môn mở ra. Đạo trưởng, ngài mời. Thượng Quan Hải Đường lập tức liền lui về sau một bước, đem Trương Sở nhường tại phía trước. Hay là ngươi dẫn đường đi? Trương Sở lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn đi phía trước, mà là hắn căn bản cũng không biết Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông quan ở địa phương nào. Liền xem như đi tại phía trước, cũng có thể như thế nào đây? Thượng Quan Hải Đường nghe sau khi tới, lập tức liền mang theo Trương Sở hướng phía Thiên Lao nội bộ đi vào. Thủ tại cửa ra vào thị vệ nhìn thấy Trương Sở bọn hắn tiến vào, một người lập tức liền hướng phía Hoàng Thành phương hướng mà đi. Thiết Đạm Thần Hầu người đến Thiên Lao, khẳng định là cần phải nhanh đi thông báo hắn đốc. Thiên Lao nghe tên thật là dễ nghe, chính là bên trong môi trường đúng là không được tốt lắm. Dơ giấy bẩn thỉu kém, nói chính là chỗ này. Càng là có không ít người đang điên cuồng kêu oan, đương nhiên, cũng có cuồng đồ không quan tâm sinh tử, ở đâu tức giận mắng. Càng là có người nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường đi vào, trong miệng đều là âu ngôn ngữ, tức giận đến Thượng Quan Hải Đường mặt mũi tràn đầy tức giận. Thế nhưng, thì có biện pháp gì đâu? Thế này trong, sinh sát quyền lực, từ trước đến giờ đều là hoàng đế chuyên thuộc. Liền xem như người giang hồ lại thế nào giết tới giết lui, thế nhưng, bên ngoài, lại có ai dám xưng bàn tay mình nắm quyền sinh sát đâu? Sợ là lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, triều đình đại quân liền tới nhà. Mà trong Thiên Lao trọng phạm, đã là không có chết, còn bị quan ở chỗ này, vậy khẳng định là có cái khác tác dụng, bằng không, đã sớm chết. Đi tại âm u con đường bên trên, hai bên đều là lồng giam, càng là hướng xuống, lao trong lồng những người kia trên người sát khí lại càng nặng. Thậm chí là còn có không ít cao thủ võ lâm, nhường Trương Sở nhìn xem cực kỳ nóng mắt. Những người này, cũng là thượng hạng luyện thi vật liệu. Nếu cũng tế luyện, nói không chừng, còn có thể tế luyện ra mấy chục thiết giáp thi đâu. Hắn làm sao có khả năng không nóng mắt? Không nóng này. Trương Sở nện bước nhịp chân không ngừng hướng phía trước đi tới, trong lòng yên lặng nói, bọn hắn cũng chạy không được. Theo không ngừng đi tới, thị vệ trong chừng cũng là càng ngày càng nhiều, liền xem như những người kia trên người có vô số xiềng xích quấn quanh, bọn thị vệ cũng là không dám xem thường. Mỗi một tầng đều là có nhìn sắc khóa chặt, thậm chí là càng hướng xuống, trên cửa lớn khóa cũng liền càng rắn chắc, càng phức tạp. Không có tầng tiếp theo, đều cần biểu hiện ra Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị lệnh bài, sau đó, thị vệ mới biết đem đại môn mở ra. Đồng thời, càng hướng xuống, mở cửa tốc độ cũng liền càng chậm. Đạo trưởng, Thượng Quan Hải Đường nhìn xem lên trước mặt bia đá, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông cái đó đại ma đầu chính là ở đây. Ồ. Trương Sở nhíu mày, nhìn trên tấm bia đá viết tầng thứ 9 Thiên Lao, đem cửa mở ra. Thượng Quan Hải Đường lấy ra một chút lệnh bài, mấy cái thị vệ kiểm tra một phen sau đó, đi ra phía trước, bắt đầu điều chỉnh dậy rồi trên cửa lớn cơ quan. Nghe một hồi chi chi nha nha âm thanh, tầng thứ 9 Thiên Lao cửa lớn ầm vang mở rộng. Một cỗ khó ngửi đến cực điểm mùi từ giữa bên cạnh bay ra, liền xem như thường xuyên trong Thiên Lao thị vệ, cũng là bưng kín miệng mũi, chớ nói chi là Thượng Quan Hải Đường. Mà Trương Sở đâu? Thì là mặt không đổi sắc, cũng không phải nói hắn nghe không thấy, mà là hắn đã sớm phong bế ngũ giác. Huống chi, còn có cái gì mùi có thể so sánh thi khí tử khí càng thêm làm cho người buồn nôn đâu? Các ngươi cũng đứng ở chỗ này đi. Nghe giọng Trương Sở, Thượng Quan Hải Đường còn có mấy cái thị vệ lập tức thì hướng phía Trương Sở nhìn sang. Đạo trưởng, ngài. Thượng Quan Hải Đường còn muốn nói gì? Nói để các ngươi ở tại chỗ này, thì ở tại chỗ này đi. Trương Sở khoát khoát tay, trực tiếp thì ngắt lời Thượng Quan Hải Đường lời nói, tiến vào, nói không chừng thì chết ở bên trong. Đúng, đạo trưởng. Mấy cái thị vệ nghe được lời ấy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đó là thật không muốn đi vào a. Bên trong thế nhưng võ lâm thứ nhất đại ma đầu Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông a. Tiến vào, ai không sợ a? Nghe đồn rằng, ma đầu kia thế nhưng ăn người. Trương Sở trực tiếp liền cất bước đi vào, không thể không nói, tầng thứ 9 thiên lao chính là tầng thứ 9. Dẫm chân trong đó, khắp nơi đều là con rắn chuột. Chẳng qua, theo Trương Sở cất bước đi vào, trên đất con rắn chuột trực tiếp thì chạy tứ tán, tránh ra vị trí, thậm chí là trên mặt đất những kia vật dơ bẩn, cũng là tại Trương Sở bước chân rơi xuống trước đó, thì hướng phía bốn phía tản ra, lộ ra sạch sẽ mặt đất. Mà tại tầng thứ 9 thiên lao chỗ sâu nhất, một toàn thân bị xích sắt quấn quanh, gầy như que tuổi thân ảnh, cũng là nghe được tiếng bước chân, đóng chặt đôi mắt đột nhiên trong lúc đó thì mở ra, phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chương 160, ý nghĩ, 1, chương 160, ý nghĩ, 1. Lao chư lợn lại phái chịu chết đến rồi. Trương Sở vừa mới đi không bao xa, bên hai liền truyền đến một khàn khàn đến cực điểm âm thanh, tựa hồ là thời gian quá dài không có nói chuyện một dạng, lời nói có chút mơ hồ không rõ, nhường bản tọa vừa vặn quá lâu không có ăn thịt, rất tốt. Rất tốt. Giang hồ đệ nhất cao thủ, đường đường bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông lại biến thành bộ dáng như thế. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới khoảng cách Cổ Tam Thông 3 trượng địa phương xa, nhìn gầy như que tuổi Cổ Tam Thông, hắn nhịn không được thương hại đạo. Muốn chết. Tựa hồ là nghe được Trương Sở trong miệng thương hại tâm ý, Cổ Tam Thông lập tức thì bạo nộ rồi, trên người bị quấn quanh lấy xiềng xích lập tức thì chấn động lên, tựa hồ là sau một khắc liền phải đem trên người to cỡ miệng chén xiềng xích cho đứt đoạn đồng dạng. Càng là hơn đem bàn tay khô gầy đối với lên trước mặt Trương Sở thì đưa ra ngoài, một cú khổng lồ đến cực điểm hấp lực, bao phủ tại trên người Trương Sở. Trong địa lao con rắn chuột trực tiếp liền bị khổng lồ đến cực điểm hấp lực hút tới, mà Trương Sở đứng thì là không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là hoàn toàn không thấy loại này hấp lực đồng dạng. Phốc, phốc, phốc. Hấp lực càng phát mạnh lên, con rắn chuột trực tiếp liền bị hấp phát nổ. Dịch nhẫn, vết máu văng khắp nơi, rơi vào Cổ Tam Thông kia hung ác đến cực điểm gương mặt bên trên. Mà văng khắp nơi dịch nhẫn, vết máu thì là khoảng cách Trương Sở thân thể khoảng 3 thước lúc, trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Thật là lợi hại. Cổ Tam Thông nhìn xem trong tay tản ra hấp lực đúng là đối với Trương Sở không có chút nào tác dụng, cũng là để tay xuống trường, vẫn đục đôi mắt cũng là ngưng trọng lên. Các hạ là ai? Hắn nhìn Trương Sở, tựa hồ là đang hồi ức, bản tọa sao không còn nhớ trong chốn võ lâm còn có đạo trưởng này các cao thủ. Các hạ cao thủ như thế, lại nghe theo lão chư lợn phân công. Lão chư lợn phân công. Trương Sở cười ha ha một tiếng. Hắn nghĩ phân công bần đạo còn kém chút ý nghĩa. Cổ Tam Thông lập tức thì mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là có chút không tin. Bất quá suy nghĩ một chút Trương Sở võ công, hắn cũng không thể không tin tưởng. Kia võ công, thế nhưng không kém hắn bao nhiêu, thậm chí so với hắn lợi hại hơn. Về phần bần đạo là ai, ngươi thì không cần phải để ý đến. Trương Sở không có để ý Cổ Tam Thông là như thế nào nghĩ, mà là thản nhiên nói, bần đạo này đến, là có chuyện tìm ngươi. Không biết chuyện gì. Giờ phút này, Cổ Tam Thông đó là một chút cũng không dám chủ quan, hắn theo trên người Trương Sở cảm nhận được dày đặc đến cực điểm tử khí còn có sát khí. Đó là không biết tàn sát bao nhiêu người mới có thể sinh ra sát khí, cũng đúng thế thật vì sao hắn thu hồi bàn tay nguyên nhân. Người này là thực sự có khả năng giết hắn. Trước đó lúc, hắn kiêu ngạo như vậy, ai cũng không để vào mắt, không cũng là bởi vì nắm giữ lấy Kim Cương Bất Hoại Thần Công sao? Chỉ cần Chu Vô Thị còn muốn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, liền không khả năng tùy tiện giết hắn. Hiện tại không đồng dạng, một không sợ hấp công đại pháp, toàn thân trên dưới sát khí ngập trời đạo nhân, đứng ở trước mặt hắn, đồng thời trong đôi mắt đều là lạnh lùng, nếu sơ sẩy một cái, kia thật sự có thể năng lực chết ở chỗ này. Bần đạo muốn mượn Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhìn qua. Không thể nào. Cổ Tam Thông nghe được Trương Sở sau đó, chém đinh chặt sắt nói, trong đôi mắt đều là kiên quyết, liền xem như giết bản tọa, thì là không có khả năng để ngươi nhìn xem. Bần đạo không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo hờ hững, bần đạo chỉ là đang thông chi ngươi, Kim Cương Bất Hoại Thần Công bần đạo nhìn xuống. Thế này, không người nào có thể ngăn cản. Ha ha ha. Cổ Tam Thông nghe được Trương Sở sau đó, lập tức thì cuồng tiếu lên, không người nào có thể ngăn cản. Kim Cương Bất Hoại Thần Công hiện nay, tất cả võ lâm cũng liền bản tọa hiểu rõ, bản tọa không nói, ngươi năng lực có biện pháp nào? Giết bản tọa sao? Giết bản tọa, ngươi thì càng không chiếm được. Giết ngươi. Trương Sở ung dung bật cười, đương nhiên là muốn giết, bất quá, không phải hiện tại. Còn nữa nói, ngươi cho là ngươi không nói bần đạo thì không có cách nào sao? Bần đạo còn không phải thế sao những phế vật kia? Cổ Tam Thông nghi hoặc nhìn Trương Sở, không biết Trương Sở năng lực có biện pháp nào, theo trong miệng của hắn đạt được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hắn đối với tại võ công của mình đó là tương đối có tự tin, liền xem như bây giờ bị xiềng xích quấn quanh, tức thì bị móc sắc khóa xương thì bà, kia cũng không phải bình thường người năng lực đối phó. Liền xem như Chu Vô Thị tới trước, cũng là chia 5 năm thôi. Huống chi hiện nay Chu Vô Thị làm sao lại để cho mình hãm sâu hiểm địa đâu? Trong lúc đó, Trương Sở bốn phía lại là xuất hiện một thân ảnh, mang theo tử khí nồng đậm thân ảnh. Cổ Tam Thông nháy mắt, có chút không thể tin nhìn qua, hắn ép căn bản không hề nhìn thấy người trước mắt là thế nào xuất hiện. Trương Sở thì là suy nghĩ khẽ động, kia đến thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Cổ Tam Thông bên cạnh, còn không có đợi đến Cổ Tam Thông phản ứng, một tựa như là thép như sắt thép bàn tay trực tiếp thì rơi vào trên người hắn. Ngay tại Cổ Tam Thông muốn phản kháng lúc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng trực tiếp thì tiến vào trong người hắn, nội lực của hắn trực tiếp liền bị xông thất linh bát lạc, hoàn toàn bị áp chế lại. Hiện tại, không chỉ là hắn nghĩ phải hóa thành Kim Cương Bất Hoại chi thể không làm được, liền xem như muốn tự đoạn tâm mạch cũng không thể nào làm được. Cổ Tam Thông trong đôi mắt mang theo một tia ngạc nhiên, đúng lúc này, chính là Cùng Nhật, một võ đạo cường nhân Cùng Nhật. Các hạ là ai? Chỉ là, không dùng, ngân giáp thi làm sao lại trả lời hắn đâu? Phốc phốc. Một đạo hắc quang hiện lên, Cổ Tam Thông kia đao thương bất nhập thân thể dường như là đậu hũ mở dạng, bị cắt một miếng nhỏ, máu tươi trực tiếp thì chảy ra, rơi vào Trương Sở trong tay tên tiểu nhân kia trên thân. Nhìn trước mắt một màn này, Cổ Tam Thông trong đầu đều là kinh ngạc. Dù cho là còn không được biến thân là người tí hon màu vàng, thế nhưng thân thể của hắn cũng là đao kiếm khó thương, dưới mắt trên cánh tay đúng là bị tách rời ra một miệng nhỏ. hắn kim cương bất hoại thần công bị phá. Chẳng qua, trong lòng của hắn hay là hoài nghi dị thường, trước mắt đạo sĩ, đây là đang làm cái gì? Vu cổ chi thuật. Thân làm trong chốn võ lâm thực lực mạnh nhất tồn tại một trong, hắn há có thể không biết điểm chấn chi thuật đều là giả sao? Nếu là thật có điểm chấn chi thuật, làm sơ hắn đã sớm đánh tới cửa. Đúng lúc này, hắn thì nghe được trước mắt đạo sĩ niệm lên chú ngữ, không bao lâu, hắn thì cái gì cũng không biết. Đợi đến ý thức của hắn khôi phục lại thanh tỉnh trạng thái sau đó, hắn liền thấy đạo nhân kia chính đứng trước mặt của hắn, vừa mới chế trụ hắn đạo thân ảnh kia cũng là biến mất không thấy gì nữa, dường như vừa mới tất cả đều là Hoàng Lương Nhất Ngộng đồng dạng. Bất quá, vết thương trên cánh tay đau nhức, nhường hắn hiểu được, vừa mới kia cũng không phải Hoàng Lương Nhất Ngộng, mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Đạo trưởng, Cổ Tam Thông thân vì một cái võ sĩ, nhìn lên trước mặt Trương Sở, trong lòng đều là cùng nhiệt, ngài vừa mới thi triển là võ công gì? Lẽ nào là đạo thuật? Trên đời thật có đạo thuật sao? Ha ha. Trương Sở đối với hắn đáp lại chỉ có cười lạnh. Vừa mới dưới hiểm trấn chi thuật, Cổ Tam Thông căn bản thì không ngăn cản được Trương Sở áp chế, đem những gì mình biết võ công cũng nói ra, bị Z Quỷ thu nhận sử dụng lên. Giờ phút này, Trương Sở chính ở trong lòng cùng Z Quỷ âm thầm trao đổi đâu. Chương 160, ý nghĩ 2, chương 160, ý nghĩ 2. Tiểu Hồng, nếu bần đạo đem Cổ Tam Thông đưa đến thế giới sinh hóa, có thể hay không chữa trị hắn thân thể bên trên ám thương? Có thể hay không vì máu của hắn đem hắn sáng tạo ra, nhường hắn khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái, lại đem hắn tất cả ký ức quán thâu vào cơ thể nhân bản trên người? Có thể. Yên lặng tính toán một hồi sau đó, giọng Z Quỷ tại Trương Sở trong đầu vang lên, bất quá, cần hắn phối hợp. Nếu không, rất khó làm được. Trực tiếp dùng thuốc gây mê được không? Có thể. Đạt được xác định trả lời chắc chắn, Trương Sở nhìn Cổ Tam Thông ánh mắt đó là tràn đầy cổ quái. Cũng đúng thế thật, Trương Sở vừa mới nghĩ đến sự việc. Hắn hoàn toàn là có thể vì thế giới sinh hóa là nông trường, không có bị xuyên việt một cái thế giới, thì sưu tập những kia nhân vật chính gen còn có ký ức, đem bọn hắn tại thế giới sinh hóa sao chép ra đây. Vì những thứ này nhân vật chính thiên phú, cái khác không nói, chỉ là đối với võ đạo cải tiến, vậy nhưng mạnh hơn Trương Sở quá nhiều rồi. Thậm chí, đợi đến tu vi của bọn hắn đến cực hạn sau đó, Trương Sở hoàn toàn là có thể lại thu hoạch một lần, đến lúc đó, hắn thì không thiếu luyện thi. Dùng cái này thế mà nói, Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị đều là có tư chất đồng giáp thi. Hiện tại cần phải làm là đem Cổ Tam Thông trực tiếp đưa đến thế giới sinh hóa bên trong. Chẳng qua, có một chút nan đề chính là, lúc trước hắn cũng không có dẫn người xuyên qua, không biết rốt cục có thể hay không dẫn người xuyên qua. Việc này, còn cần thí nghiệm một chút. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Cổ Tam Thông, ngươi muốn sống thật tốt. Nói không chừng, bần đạo còn có thể tặng ngươi một hồi tạo hóa, để ngươi siêu phàm tạo hóa. Siêu phàm? Vì Cổ Tam Thông thông minh bỗng chốc thì hiểu được Trương Sở ý nghĩa, siêu phàm, siêu thoát phàm nhân sao? Đạo trưởng, ta sẽ chờ nhìn ngài nói tạo hóa. Đây chính là siêu phàm a. Cổ Tam Thông cái này võ sĩ, làm sao có khả năng không muốn? Trước đây đã là bắt đầu sinh tử trí hắn, giờ phút này lại là lại có sống tiếp đấu trí. Siêu. Đúng lúc này, một viên đạn giống nhau thứ gì đó trực tiếp thì hướng phía Cổ Tam Thông chạy nhanh đến. Nhìn chạy nhanh đến viên đạn, Cổ Tam Thông trực tiếp thì dùng nội lực đem viên đạn đó lấy, vẹn vẹn là một chút, hắn thì nhận ra. Đại Hoàn Đan Thiếu Lâm. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp thì ăn xuống dưới. Năng lượng khổng lồ tại thân thể của hắn bên trong khuyết trương triển khai, chậm rãi chữa trị hắn trong thân thể ám thương. Giờ phút này, cái kia vẫn đục ánh mắt tràn đầy chờ đợi, đối với siêu phàm chờ đợi. Mà Trương Sở lúc này đã là đi tới tầng thứ 9 tiên lao cửa. Đạo trưởng, ngài không có sao chứ? Thượng quan Hải Đường nhìn Trương Sở hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng là cùng nhìn thủ tầng thứ 9 lao thị vệ trao đổi qua. Tầng thứ 9 tiên lao, chỉ cần là diệt hết người, vậy là không có một có thể còn sống đi ra, đều bị ma đầu kia ăn sống nuốt tươi. Vô sự. Trương Sở khẽ gật đầu, sự việc xong xuôi, chúng ta trở về đi. Đúng, đạo trưởng. Thượng quan Hải Đường từ không từ chối lý lẽ. Một bên thị vệ nhìn xem sau khi tới, cũng là lập tức đi ngay tiến lên, đem tầng thứ 9 thiên lao cửa lớn cho đã khóa. Dọc theo ảm đạm con đường, Trương Sở cùng Thượng quan Hải Đường hai người chậm rãi hướng phía thiên lao chi đi ra ngoài. Nghe bên tai những kia âu ngôn ngữ, Trương Sở đột nhiên cũng có chút tâm phiền. Thu liễm sát khí đột nhiên thì phóng thích ra ngoài, đây chính là tàn sát mấy ngàn vạn zombie tích lũy sát khí. Khổng lồ đến cực điểm sát khí tại thả ra một khắc này, mặc kệ là đang kêu gào nhìn tù phạm, hay là đi theo sau Trương Sở Thượng quan Hải Đường, hoặc là trông coi thiên lao thị vệ, cũng cảm giác tựa như là rơi vào hầm băng một dạng, thở mạnh cũng không dám một chút. Mà bị Trương Sở nhằm vào những kia tù phạm, những kia kêu gào tù phạm, trong khoảnh khắc thì bài tiết không kiềm chế, khó ngửi đến cực điểm mùi, tràn ngập tại thiên lao bên trong. Đương nhiên, trong thiên lao trước đây mùi đều là khó ngửi đến cực điểm. Hiện tại chẳng qua là thêm nữa thêm một ít thôi. Này không yên tĩnh nhiều. Nghe yên tĩnh thiên lao, Trương Sở hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Về phần những kia sủi lơ trên mặt đất thị vệ còn có trong thiên lao tù phạm, nhìn Trương Sở ánh mắt tràn đầy e ngại, đây là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra sát khí a? Liền xem như trên triều đình những kia nhiều năm lao tướng, sợ là đều không có như sát khí này đi. Về phần đi theo Trương Sở bên người Thượng quan Hải Đường thì càng là như vậy. Nàng thật là không nghĩ tới, trước mắt đạo sĩ sát khí trên người đúng là như thế nồng hậu dày đặc, đã là không thể theo lẽ thường nhìn tới. Ngày bình thường nhìn rất là hiền lành đạo sĩ, đúng là khủng bố như thế. Đi theo Trương Sở chậm rãi đi lại, tất cả thiên lao bị Trương Sở vừa mới bộc phát sát khí bao phủ một chút, coi như là triệt để yên tĩnh. Liền xem như tầng thứ 9 thiên lao trong Cổ Tam Thông, cũng là trong lòng kinh hãi không thôi, đây là cái gì nhiều năm ma đầu a? Bất quá, hắn đối với Trương Sở lời nói siêu phàm thì càng có lòng tin. Chỉ có công việc đến thời gian đầy đủ trưởng mới có thể tích lũy nhiều như thế sát khí. Tại Trương Sở sát khí bộc phát trong chớp mắt ấy, xa ngoài kinh sư hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị cũng là cảm ứng được cái gì bình thường, trong tay bút lông cũng rơi tại thấp hơn. Thật nặng sát khí a. Hắn hướng phía kinh sư phương hướng nhìn thoáng qua, nét mặt đều là không thể nắm lấy, may mắn là bạn không phải địch. Bằng không, bản hầu liền phiền toái. Sau đó, hắn thì không thèm để ý chút nào viết lên công văn, đương nhiên, theo mấy cái kia hơi có vẻ lô mãng chữ viết bên trên, có thể hiểu rõ, lòng của hắn thật là không an tĩnh vô cùng. Tại kinh sư trên đường phố, vốn là có nhìn mười mấy cắt phóng ngựa mà đến kỵ sĩ, cảm nhận được kia nguồn gốc từ trong thiên lao sát khí, lập tức chính là sắc mặt tái đi, sau đó sắc mặt đại biến. "Nhanh đi, nhanh đi." Một vịt được tiếng nói âm thanh vang lên, không ngừng co rút lấy roi ngựa trong tay, hướng phía thiên lao phương hướng mau chóng đuổi theo. Phía sau hắn những người kia cũng là một dạng, không dám có chút nào thờ ơ. Dù cho là hiểu rõ, kia tỏa ra sát khí tồn tại bọn họ không thể đối đầu, thế nhưng cũng là không thể không đi a. Đạp đạp đạp đạp. Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, vì tốc độ nhanh hơn hướng phía thiên lao vào tới. Người đi trên đường phố, nhìn thấy màn này, đều là lập tức liền tránh né lên. Dân thường, làm sao dám trêu chọc trên đường phố phóng ngựa mà đi kỵ sĩ? Ngăn cản một chút, đó chính là chết vô ích. Mà lúc này Trương Sở rốt cục đi tới thiên lao cửa chính, nhìn co quắp ngã xuống đất ngựa, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thì quá không trải qua dọa. Hí hí hí hí hí, ngựa. Thì tại thượng quan hải đường đem co quắp trên mặt đất ngựa kéo lúc thức dậy, một hồi tiếng ngựa hí truyền tới. Mười cái kỵ sĩ đến cửa thiên lao khẩu, trực tiếp liền đem Trương Sở hai người bọn họ vây lại. Chương 161, thí nghiệm 1, chương 161, thí nghiệm 1. Gặp qua Tào công công. Thượng quan hải đường nhìn thấy người tới, lập tức thì biến sắc, nhưng cũng là đuổi bận bịu không mình hành lễ. Nguyên lai là Hoa Hải Đường a. Tào công công nhìn thấy là Thượng quan Hải Đường, trước đây kia lạnh như băng xương gương mặt lập tức liền treo lên một vòng công thức hóa nụ cười, làm sao tới thiên lao? Lẽ nào là thần hầu có chuyện gì không? Vô sự. Thượng quan Hải Đường vậy cũng đúng công sự hóa hồi phục, chính là cầm thần hầu chi mệnh, đến thiên lao xem xét. A. Tào công công gật đầu một cái, đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, cái kia không biết vị đạo trưởng kia là ai a? Đó là thần hầu khách nhân. Thần hầu khách nhân. Tào công công chằm chằm vào Trương Sở nhìn một chút, đem Trương Sở khuôn mặt ghi tạc trong lòng, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Bần đạo trưởng sinh. Kỳ thực, Trương Sở đối với thao Tào công công thì rất là hiếu kỳ, năng lực vì không chọn vẹn thân thể, đem Thiên Cương Đồng Tử công tu luyện tới đại thành hoàn cảnh, người này ý chí chi kiên, hiếm thấy trên đời. Nguyên lai là trưởng sinh đạo trưởng a. Tào công công hay là rất lễ phép, đối với Trương Sở cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, không biết đạo trưởng vừa mới có thể cảm giác được một cỗ sát khí. Sát khí? Trương Sở nhìn thoáng qua Tào công công, cái này còn thật không có cảm nhận được. Công công nhưng còn có chuyện. Nói xong những thứ này, Trương Sở thì nói tiếp, nếu là không có gì, bần đạo còn có việc. Đạo trưởng xin mời tự tiện. Tào công công rất lễ phép khoát khoát tay. Cáo tử. Trương Sở mang theo Thượng quan Hải Đường liền lên mã, hướng phía kinh sư bên ngoài mà đi. Nhìn Thượng quan Hải Đường động tác, Tào công công đồng tử có hơi co rụt lại, tựa hồ là phát hiện gì rồi khó lường sự việc đồng dạng. Đến. Hắn quay đầu thì hướng phía vừa mới thị vệ nhìn sang, hai người bọn họ vì ai là chủ? Công công. Kia trông coi cửa lớn thị vệ lập tức liền cung kính đi tới, là vì vừa mới kia trưởng sinh đạo trưởng làm chủ. Tào công công gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm. Hắn vừa mới thì đã nhìn ra, Thượng quan Hải Đường rất rõ ràng chính là đang nghe theo Trương Sở mệnh lệnh, hiện tại chỉ là xác nhận một chút thôi. Chẳng qua, thần hầu phủ khi nào đến rồi một có thể khiến cho Thượng quan Hải Đường nghe lệnh đạo sĩ. Phải biết, Thượng quan Hải Đường thế nhưng Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị nghĩa nữ a. Dù cho là không có lên tôn thất văn điệp, vậy cũng đúng không dung khinh thường tồn tại. Đi tìm hiểu một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn thì đối với người bên cạnh nói, xem xét kia trưởng sinh đạo sĩ là ai. Nhớ kỹ, đánh tra rõ ràng. Đúng, đốc công. Bên cạnh phiên tử lập tức liền gật đầu một cái, đem việc này đi xuống, sau đó phóng ngựa phi nhanh, hồi đi tìm đọc văn kiện. Mở ra cửa nhà lao. Tào công công nhìn qua đi xa thủ hạ, đối với trông coi cửa nhà lao thị vệ nói, bản đốc muốn vào xem một chút. Dứt lời, Tào công công thì hướng phía thiên lao nội bộ đi vào, mà Trương Sở còn có Thượng quan Hải Đường trở nên chuyện, rất nhanh liền truyền đến Tào công công trong lỗ tai. Nghe được Trương Sở đi đến tầng thứ 9 thiên lao, hắn lập tức biến sắc, mở ra tầng thứ 9 thiên lao, bản đốc muốn vào xem một chút. Tầng thứ 9 đại môn mở ra, Tào công công thân ảnh ngập vào đến trong bóng tối. Đi tại trở về hộ Long Sơn trang trên đường, Thượng quan Hải Đường nhìn Trương Sở ánh mắt lại là có chút e sợ, kia một thân sắc khí, quả thực là hù dọa Thượng quan Hải Đường. Đạo trưởng, nàng nhìn sắc mặt ra trận Trương Sở, ngài tìm kia đại ma đầu là có chuyện gì không? Bần đạo đối với Kim Cương Bất Hoại Thần Công rất là tò mò. Trương Sở tựa hồ là cảm nhận được Thượng quan Hải Đường trong đôi mắt ý sợ hãi, liền đi lấy tới xem một chút. Thượng quan Hải Đường có chút kinh ngạc nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, vậy ngài lấy được sao? Ngươi cứ nói đi. Trương Sở hơi cười một chút, cũng không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Chỉ là, nàng nhìn Trương Sở nụ cười kia, còn có vừa mới bạo lộ ra sát khí, nàng trong lòng có một mơ hồ giống như suy nghĩ, Trương Sở hẳn là lấy được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đây chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công a. Qua trong giây lát, một cái ý niệm khác thì hiện lên ở trong đầu của nàng. Tất nhiên Trương Sở có khả năng lấy được Kim Cương Bất Hoại Thần Công, như vậy, kia Hấp Công Đại Pháp Trương Sở có phải hay không thì lấy được. Làm sơ, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông không cũng là bởi vì hấp thu trên giang hồ bát đại môn phái cao thủ nội công, mới bị nghĩa phụ đánh bại, cầm tù trong thiên lao sao? Đây chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có Hấp Công Đại Pháp a. Nếu như bị giang hồ người biết, hai loại tuyệt học rơi vào tay của một người bên trong, như vậy, trên giang hồ sợ là muốn sóng gió tái khởi. Võ Lâm, sợ là đều muốn loạn. Nghĩ gì thế? Trương Sở nhìn sắc mặt hơi có hốt hoảng Thượng quan Hải Đường, trong lòng vẫn còn có chút tò mò. Không có suy nghĩ gì. Thượng quan Hải Đường lập tức liền lắc đầu, lại là không có chút nào bại lộ ý nghĩ của mình ý nghĩa. Nhìn qua Thượng Quan Hải Đường hốt hoảng ánh mắt, Trương Sở lắc đầu, hắn là chân đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nếu Trương Sở hiểu rõ nàng náo bổ, sẽ chỉ thầm hô một tiếng, lợi hại. Trực giác của nữ nhân chính là mạnh, ngay cả hắn thu được Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có Hấp Công Đại Pháp đều có thể đoán được. Chẳng qua, nàng có một chút đã đoán sai, Hấp Công Đại Pháp cũng không phải từ trên thân cổ Tam Thông đạt được. Bất quá, này cũng không thể trách Thượng Quan Hải Đường, thật sự là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị ngụy trang thật tốt quá. Lại thêm năm đó người biết chuyện trên cơ bản đều đã chết, duy nhất còn lại người biết chuyện chính là Bất Bại Ngoan Đồng cổ Tam Thông, hắn lại bị nhốt, việc này tự nhiên là không muốn người biết. Nếu không phải cuối cùng Chu Vô Thị nóng lòng, đem chính mình bạo lộ ra, đoán chừng còn không có mấy người sẽ biết hắn mới là võ lâm thứ nhất đại ma đầu, thu nạp vô số người nội lực. Bất quá, theo Trương Sở, hay là Chu Vô Thị không đủ cường đại, chỉ cần là hắn đủ cường đại, hấp thu nội lực của người khác cũng có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có người dám đối với hắn kêu đánh kêu giết sao? Người đi về trước đi. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt Thượng Quan Hải Đường, bần đạo còn có một chút những chuyện khác, đợi đến rút xong rồi sẽ trở về. Đúng, đạo trưởng. Trước đây Thượng Quan Hải Đường còn có một chút mặt lộ vẻ khó xử ý nghĩa, chẳng qua nhìn thấy Trương Sở bộ dáng sau đó, ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Sau đó, lôi kéo cương ngựa thì hướng phía Hộ Long Sơn trang phương hướng mau chóng đuổi theo. Trương Sở vô cùng có khả năng đạt được Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có Hấp Công Đại Pháp sự việc, vẫn là phải nhanh báo cho biết nghĩa phụ. Hai loại thần công nơi tay, nếu Trương Sở trên giang hồ làm loạn, kia giang hồ tất nhiên rồi sẽ loạn lên. Nhìn qua mau chóng đuổi theo Thượng Quan Hải Đường, Trương Sở cũng là quay đầu ngựa lại, hướng phía kinh sư ngoại ô Hoàng Sơn mà đi. Hắn muốn thí nghiệm một chút, rốt cục có thể hay không mang theo vật sống xuyên qua đến thế giới khác, muốn là nếu có thể, kia kế hoạch của hắn mới có thể áp dụng. Đến lúc kia, có một đám các cái thế giới nhân vật chính thay Trương Sở phân đấu, hắn thì sẽ không còn thiếu cái gì cấp thấp luyện thi. Thậm chí là số lượng lớn tế luyện ngân giáp thi đều là vô cùng có hy vọng. Không bao lâu, hắn đã là đến Hoang Sơn trong, linh thức triển khai, rất nhanh liền tìm kiếm đến một chút vật sống, thân hình lóe lên trong lúc đó, đã đến kia thỏ hoang trước mặt. Vốn còn muốn chạy trốn thỏ hoang, trực tiếp liền bị Trương Sở linh thức khóa ngay tại chỗ. Chương 161, thí nghiệm 2, chương 161, thí nghiệm 2. Cầm lấy trước mặt thỏ hoang, trong lòng hơi động, thân hình đã là xuất hiện ở thế giới sinh hóa trong, nhưng mà, trong tay hắn thỏ hoang đã là hoàn toàn biến mất, tựa hồ là đang xuyên qua lúc, bị áp lực cường đại hóa khí đồng dạng. Chẳng lẽ không được sao? Trương Sở sắc mặt có chút khó coi, vậy liền thử một chút việc thế kính không gian có thể hay không chứa chứa vật. Suy nghĩ khẽ động, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại thế giới thiên hạ đệ nhất Hoang Sơn trong, linh thức triển khai trực tiếp đã tìm được một ít gà rừng, thu vào không gian chứa vật trong. Hẳn là có thể được. Nhìn qua không gian chứa vật trong vẫn như cũng là nhảy nhót tương bừng gà rừng, Trương Sở gật đầu một cái, thân hình thì lần nữa biến mất. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là xuất hiện ở thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong. Mấy cái nhảy nhót tương bừng gà rừng cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Pháp lực nổ, phiêu phù thuật thì bao phủ tại trên người hắn, trực tiếp thì hướng xuống đất bay đi. Theo hắn không ngừng lên cao, trước mặt căn cứ cửa lớn trực tiếp thì mở rộng, mấy cái gà rừng trực tiếp liền bị phóng sinh ở thế giới sinh hóa trong đường phố. Có thể hay không theo zombie trong miệng sống sót. Nhìn qua kia mấy cái mau chóng đuổi theo gà rừng, Trương Sở tự lẩm bẩm nói thì nhìn xem các ngươi vận mệnh. Dù sao, hắn lại không giết những kia gà rừng, ngược lại là đem bọn hắn phóng sinh. Hắn thật đúng là quá từ bi. Quay người về tới trong căn cứ, đến trong phòng của hắn. Tiểu Hồng, chuẩn bị một chút. Trương Sở đối với Hồng sau nói, cái kia làm việc. Đúng, đạo chủ. Zét Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Nàng tự nhiên là hiểu rõ Trương Sở muốn làm gì. Khoang ngủ đông, ký ức rút ra khí, ký ức truyền thâu khí, còn có nhà máy nhân bản cái gì, đều là muốn chuẩn bị xong. Đến lúc đó, chỉ cần đem người mang về thì phải lập tức hành động. Không quan đối trở về là Chu Vô Thị hay là Cổ Tam Thông, đều là muốn động làm nhanh chóng một chút. Bọn hắn mất tích thời gian lâu dài, nhưng là muốn xuất hiện nhiều là lớn. Huống chi, Trương Sở còn muốn Chu Vô Thị tại thế giới thiên hạ đệ nhất bên trong làm chính mình người đại diện đâu. Một con sống Chu Vô Thị có thể xa so với một chết đi Chu Vô Thị phải hữu dụng nhiều lắm. Người chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo ra càng lớn giá trị. Đương nhiên, Trương Sở trong lòng cũng là rất rõ ràng, thì trước mắt mà nói, hắn có thể độc thủ, cũng là thế giới võ hiệp những thiên tài kia, nếu xuyên qua đến những kia theo hầu cực sâu thế giới, hắn ngược lại là không dám tùy tiện độc thủ. Ai biết, những kia khủng bố đến cực điểm đại năng, có thể hay không theo chuỗi nhân quả tìm thấy Trương Sở chỗ thế giới sinh hóa. Nói như vậy, hắn căn cơ thì triệt để hủy. Tối thiểu nhất là tiền kỳ thực lực nhanh chóng tăng lên căn cơ hủy. Zét Quýn đều đâu vào đấy an bài thế giới sinh hóa sự việc, ép căn bản không hề qua quá lâu, hết thảy đều đã là chuẩn bị thỏa đáng. Trương Sở nhìn mọi thứ đều chuẩn bị xong, Trương Sở trực tiếp liền mang theo Zét Quýn về tới đệ nhất thiên hạ trong thế giới. Chờ mình lên ngựa, trực tiếp thì hướng phía khi trước phát hiện sơn thôn mà đi. Trước đó lúc, một thằng dùng là động vật làm thí nghiệm, dưới mắt hay là cần một số người làm thí nghiệm. Không bao lâu, hắn liền thấy một lao nông, thân ảnh lóe lên, đã là đến người lao nông kia trước mặt. Tại người lao nông kia còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền bị Trương Sở đánh ngất xỉu. Sau đó, trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian. Đợi đến thế giới sinh hóa sau đó, làm một chút sau khi kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì, Trương Sở liền mang theo còn không tỉnh lại nữa lao nông về tới thế giới thiên hạ đệ nhất bên trong. Đợi đến lao nông sắp lúc tỉnh lại, Trương Sở liền ở tại chỗ ném ra một thỏi bạc, thân ảnh trực tiếp thì biến mất tại nơi này. Linh thức bao phủ phía dưới, Trương Sở đã là nhìn thấy lao nông đem bạc thu vào, hắn cũng liền quay đầu ngựa lại, hướng phía Hộ Long Sơn trang mà đi. Roi ngựa giơ lên, con ngựa tựa hồ là có linh tính bình thường, trực tiếp thì mở ra lập tức vó, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đừng nhìn sự việc không nhiều, thế nhưng bận rộn thời gian cũng không ngắn, đợi đến Trương Sở đến Hộ Long Sơn trang lúc, trời đã là thương đen. Gặp qua đạo trưởng. Cửa thị vệ nhìn thấy Trương Sở đến, ngay lập tức liền mở ra cửa lớn, đem Trương Sở đón vào. "Hầu gia có ở đây không?" Trương Sở thuận tay liền đem cương ngựa giao cho bên trong một cái thị vệ. "Hầu gia đi ra." Bên trong một cái hộ vệ vội vàng nói, "Về phần đi nơi nào, hắn cũng không biết. Kia thượng quan hải đường đâu?" "Hoa Hải Đường tiểu thư tại, mang bần đạo đi tìm nàng." "Đúng." Bên cạnh Từ là có sơn trang người hầu mang theo Trương Sở hướng phía thượng quan hải đường sở tại địa phương đi. "Tiểu thư." Ôm thanh âm của người vang lên, "Trường Sinh đạo trưởng hồi đến rồi." "Gặp qua đạo trưởng." Thượng quan hải đường từ trong phòng đi ra, nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, "Ngài hồi đến rồi." "Hầu gia đâu?" Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng hỏi. "Nghĩa phụ đi kinh sư." Thượng quan hải đường mở miệng nói là bệ hạ có việc triệu kiến, đoán chừng tối nay sẽ không trở về, sẽ lưu tại kinh sư thần hồi phủ. "Bần đạo hiểu rõ." Trương Sở gật đầu một cái, sắc mặt như thường nói, "Đợi đến hầu gia hồi đến, tìm bần đạo một chút." "Đạo trưởng tìm nghĩa phụ có việc gấp?" "Không tính là việc gấp." Trương Sở khẽ lắc đầu, "Chính là có một sự tình cần thương nghị một chút." "Đúng." Thượng quan hải đường gật đầu một cái, nàng cũng không nói gì thêm mang theo Trương Sở trực tiếp bước vào kinh sư. Đừng nói nàng là Chu Vô Thị nghĩa nữ, cho dù nàng là chân chính quận chúa, công chúa, muốn đêm khuya vào thành đều là rất khó. Kinh sư đến lúc buổi tối, nhưng là muốn đóng cửa thành. Đêm khuya bước vào kinh sư, trừ phi là cực kỳ khẩn cấp sự tình, nếu không căn bản là vào không được. Liền xem như cực kỳ khẩn cấp sự tình, nghĩ muốn đi vào, vậy cũng đúng ngồi rổ treo vào trong. "Tốt." Trương Sở gật đầu một cái, "Kia bần đạo thì nghỉ ngơi trước." "Tiễn đạo trưởng." Thượng quan hải đường đem Trương Sở đưa đến cửa gian phòng, nhìn Trương Sở đi vào phòng về sau, nàng cũng là trở về. Chỉ là, nàng vẫn còn có chút tò mò, Trương Sở sao mới vừa từ bên ngoài quay về, liền tìm nghĩa phụ. Hắn tìm nghĩa phụ làm gì? Chẳng qua, chuyện như vậy, mặc kệ nàng cỡ nào thông minh, cũng là không có khả năng nghĩ tới. Mà Trương Sở sau khi trở về phòng, trực tiếp thì ngồi xếp bằng, thế nhưng tế luyện lên ở trong tay Thi Vương Phiên. Tế luyện Thi Vương Phiên, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, mà là cần ngày ngày như thế. Duy có dạng này, Thi Vương Phiên mới có thể tiến giai thành pháp bảo, đến Trương Sở kim đan kỳ lúc, còn có thể sử dụng. Chủ yếu nhất là không có tiến giai thành pháp bảo, Thi Vương Phiên không thể nhận vào đến trong đan điền, bằng không, căn bản cũng không cần như thế phiền toái. Thu nhập trong đan điền, rơi vào pháp lực phía trên, đó mới là ngày đêm không ngừng tế luyện, chương 162, cũng không phải là sớm chiều sự tình, một, chương 162, cũng không phải là sớm chiều sự tình, một. Lại qua một đêm a. Trương Sở nắm tay bên trong Thi Vương Phiên, cảm thụ lấy loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, tự lầm bầm nói, sợ là không được bao lâu, Thi Vương Phiên thì có thể tiến giai là pháp bảo. Thi Vương Phiên vốn là Trương Sở huyết luyện mà thành, tăng thêm những ngày qua không ngừng tế luyện, quan hệ đó là càng phát chặt chẽ. Hắn há có thể không cảm giác được, Thi Vương Phiên đã là đến tiến giai biên giới, chẳng qua còn thiếu khuyết một cơ duyên, chỉ cần là cơ duyên vừa đến, Thi Vương Phiên tất nhiên là có thể tiến giai thành pháp bảo. Mà Trương Sở thì hết sức rõ ràng, cơ duyên kia là cái gì, đáng tiếc là, liền xem như hắn hiểu rõ, hiện tại cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có và đến thời cơ đã đến sau đó, mới có thể cầm tới cơ duyên kia, hiện tại, nói cái gì đều là còn quá sớm. Nhìn qua theo cửa sổ tiến vào tới ánh nắng, Trương Sở cũng là đứng lên. Chu Vô Thị hôm qua hẳn là chưa có trở về, nếu không, khẳng định là sẽ đến tìm Trương Sở. Hắn khẳng định đối với Trương Sở nói với Cổ Tam Thông thứ gì, cực kỳ để ý. Rốt cuộc, hắn thấy, thế này trong, chỉ có Cổ Tam Thông có thể cùng hắn phân cao thấp, người khác đều không được. Đối với đối thủ tất cả động tĩnh, hắn đều là cực kỳ chú ý. Liền xem như đối thủ kia bây giờ bị khóa tại phòng thủ nghiêm mật nhất tầng thứ 9 Thiên Lao kia cũng giống như nhau. Muốn hắn triệt để an tâm, trừ phi là Cổ Tam Thông chết rồi, hơn nữa là hắn nhìn tận mắt chết, tự tay giết. Lắc đầu, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, hắn không thể nào một thẳng tại Hộ Long Sơn trang bên trong chờ lấy Chu Vô Thị quay về. Sơn không tới thì ta liền đi thì Sơn đạo lý, Trương Sở vẫn là rất rõ ràng. Cùng lắm thì trực tiếp liền đi kinh sư thần hầu phủ đi tìm Chu Vô Thị không được sao? Liền xem như tìm không thấy Chu Vô Thị, kia cũng là có thể trực tiếp lẻn vào đến trong Thiên Lao, trước tiên đem Cổ Tam Thông cho mang đi cũng được. Dù sao, thế này trong, có thể khiến cho Trương Sở nhìn chúng cũng là Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông, chỉ có hai người bọn họ mới tính là chân chính nhân vật chính. Về phần những người khác, có lẽ là có chút thiên phú, chẳng qua, bọn hắn thực lực quá mức kém cỏi. Trương Sở vẫn tương đối thích bất việc một chút, đem hai người bọn họ nhân bản, để bọn hắn theo lúc còn trẻ, có hiện nay kinh nghiệm tu luyện, thực lực để thăng lên tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Đạo trưởng, ngài ra ngoài a. Vừa mới vừa đi tới trong sơn trang trung viện, đâm đầu đi tới thượng quan hải đường thì chào hỏi. Đi kinh sư một chuyến. Trương Sở khẽ gật đầu, gặp một chút thần hầu. Nghĩa phụ vừa mới truyền tin quay về, hắn lập tức liền hồi đến rồi. Trở về. Trương Sở hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới nghĩa phụ truyền tin, để cho ta điều khiển một ít cao thủ võ lâm, hắn muốn dẫn nhìn những người này tiến về ven biển một chuyến. Tiến về ven biển. Trương Sở trong nháy mắt thì phản ứng lại, hiểu rõ Chu Vô Thị là muốn làm gì. Nhìn tới, Chu Vô Thị động tác hay là thật mau, hiện tại liền bắt đầu hành động. A nha. Trương Sở gật đầu một cái, kia bần đạo ngay tại sơn trang chờ lấy hầu gia quay về đi. Tất nhiên Chu Vô Thị lập tức liền muốn trở về, Trương Sở cũng liền không nóng nảy, chờ một lát cũng là không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, một hồi tiếng vó ngựa thì theo sơn trang bên ngoài truyền vào, chính là Chu Vô Thị quay về. Đạo trưởng. Chu Vô Thị vừa đi vào sơn trang liền thấy Trương Sở còn có thượng quan hải đường, ngài đây là muốn ra ngoài sao? Bần đạo đang muốn tìm ngươi đây. Trương Sở lắc đầu. Tìm ta? Chu Vô Thị hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái, "Đạo trưởng, đến phòng làm việc nói đi." Nói xong, thì hướng phía phòng làm việc đi tới, vừa đi, một bên ăn bài sự việc. Thượng quan Hải Đường khi lấy được Chu Vô Thị mệnh lệnh sau đó, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. nàng cần sốt ruột hộ Long Sơn Trang bên trong những cao thủ kia. Quân sư, đợi đến trong thư phòng, Chu Vô Thị cùng Trương Sở hai người ngồi xuống, không có người khác, Chu Vô Thị xưng hô thì sửa lại, không biết ngài có chuyện gì, cũng không phải cái đại sự gì. Trương Sở lắc đầu, chính là có một cái cơ duyên. Cơ duyên? Chu Vô Thị có chút không hiểu nhìn Trương Sở, cơ duyên gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Chu Vô Thị còn chưa kịp phản ứng lúc, một cú khổng lồ đến cực điểm áp lực, trực tiếp thì rơi vào trên người Chu Vô Thị, hắn đúng là không thể động đậy. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trương Sở lấy ra một cái cự đại ống thủy tinh, đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn đâm vào trong. Không sai, so với đánh ngất xỉu Chu Vô Thị, Trương Sở vẫn tương đối có khuynh hướng vì thuốc tê đem Chu Vô Thị mê đi. Chẳng qua thời gian qua một lát, Chu Vô Thị cũng cảm giác đầu nặng chân nhẹ, hôn mê bất tỉnh. Tại hắn té xỉu trước một sát na, trong lòng của hắn còn đang ở hối hận, tin nhầm Trương Sở, trong lòng còn sâu hơn là hoài nghi, đến cùng là thế nào chuyện, Trương Sở vì sao lại đột nhiên thì động thủ với hắn? Nhìn đã là triệt để ngất đi Chu Vô Thị, Trương Sở trực tiếp đem hắn thu vào trong chữ vật không gian, sau đó suy nghĩ khẽ động, thì biến mất tại trong thư phòng. Zquin. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, Trương Sở đã là đi tới thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong, đem hắn đưa đến khoang ngủ đông, chữa trị trên người hắn ám thương. Đồng thời, lấy ra gen còn có ký ức, phòng chế ra một cơ thể nhân bản. Đúng, đạo chủ. Zquin thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện, đúng lúc này, mấy cái người máy thì xuất hiện, trực tiếp liền đem Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị mang xuống đất căn cứ chỗ xấu nhất. Trương Sở đứng trong đại sảnh, xuất hiện trước mặt toàn bộ tin tức hình ảnh, chính là trong phòng thí nghiệm làm việc. Chu Vô Thị đã là bị đặt ở khoang ngủ đông bên trong, hắn quanh thân chất đầy đủ loại chất lỏng, còn có robot tại lấy huyết. Trên đầu hắn thì là có từng cái dụng cụ, đang sao chép nhìn trí nhớ của hắn. Nhìn xem lên trước mặt chẳng cảnh, Trương Sở nhắc nhở đến, "Tiểu Hồng, đừng để hắn thức tỉnh." "Đạo chủ, ngài yên tâm." Zquin lời nói ở giữa tràn đầy tự tin, ở chỗ nào dung dịch dinh dưỡng trong, vốn là có nhìn thuốc gây mê, hắn không thể nào tỉnh lại. "Vậy là được." Trương Sở gật đầu một cái, ánh mắt thì rơi vào đại biểu hiện trên màn ảnh nhìn thanh tiến độ bên trên. Đợi đến thanh tiến độ đi đến, Chu Vô Thị ký ức liền sẽ bị triệt để sao chép được. Đi chậm một chút thanh tiến độ thì là chữa trị thân thể ám thương thanh tiến độ, căn cứ Zquin trả lời, muốn đem hắn ám thương triệt để chữa trị, đoán chừng cần 3 năm ngày. Nghe được cái này, Trương Sở nói thầm một tiếng, phiền phức. Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị thế nhưng nói, muốn hôm nay mang người tiến về ven biển, hiện tại, người đột nhiên biến mất, năng lực không phiền phức sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất dưới mặt đất trong căn cứ, người xuất hiện ở hộ Long Sơn Trang trong thư phòng. Nhìn trên mặt bản bút mực giấy nghiên, Trương Sở trực tiếp ngay tại một tờ giấy trắng thượng viết, Hoa Hải Đường, ngươi trước mang người xuất phát, 10 ngày qua thời gian, hầu ra là có thể đuổi kịp các ngươi. Lưu lại tờ giấy sau đó, Trương Sở trực tiếp liền lấy cái chặn giấy đè xuống, thân ảnh ở đây biến mất tại hộ Long Sơn Trang bên trong. Chương 162, cũng không phải là sớm chiều sự tỉnh, 2, chương 162, cũng không phải là sớm chiều sự tỉnh, 2. Đợi đến Trương Sở vừa ly khai không đến bao lâu, Thượng quan Hải Đường thì đi đến, nhìn không có một hai phòng làm việc, nàng lập tức thì cấp bách. Tìm không thấy người tình huống dưới, nàng cũng là nhìn thấy trên bàn sách tờ giấy. Nhìn bên trên nội dung, Thượng quan Hải Đường lập tức thì bối rối, đây là cái gì làm việc? Chỉ là, nàng trong phòng nhìn một chút sau đó, cũng là yên lòng. Trong thư phòng cũng không nói gì thêm đánh nhau dấu vết. Nàng có thể không tin, trên đời năng lực có người có thể một kích chịu trói hạ nghĩa phụ của mình. Chu Vô Thị đệ nhất thiên hạ thanh danh, đó cũng không phải là tự phong, mà là sát ra tới. Thượng quan Hải Đường rất nhanh liền chấn định lại, hiện tại thì chỉ có nàng trước mang người xuất phát. Ven biển Đông Nam, nàng cũng không phải không quen, lại không phải là không có đi qua, nếu không, chậm một chút đi là được rồi. Đóng lại cửa thư phòng, Thượng quan Hải Đường trực tiếp thì đi ra ngoài, nàng muốn mang người xuất phát. Mà giờ khắc này, Trương Sở đã là lần nữa về tới thế giới sinh hóa trụ sở trong lòng đất, hắn đứng ở trong sân rộng, nhìn xem lên trước mặt hình chiếu 3D. Tiểu Bạch. Trương Sở nhìn Zquin chính đang bận việc, hắn cũng là không có nhàn rỗi, những người kia còn thừa lại bao nhiêu? Đạo chủ. Vài quỷ thân ảnh xuất hiện, còn có hơn 1000 người. Đại đa số người đều là lúc tu luyện, chết rồi, căn bản thì cứu không qua tới. A nha. Trương Sở gật đầu một cái, đối với người đã chết, vậy là không có chút nào thương hại, những người còn lại hiện tại thế nào? Thực lực cao bao nhiêu? Đạo chủ, còn lại những người kia, trải qua gần 1 năm tu luyện, đã là có không ít người thực lực đạt đến Zquin lời nói thực lực tam lưu. Chẳng qua, nghĩ muốn đạt tới nhị lưu thực lực, hay là rất khó. Cần thời gian lắng đọng. Vài quỷ một bên hồi báo, một toàn bộ tin tức hình ảnh cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Bên trong biểu hiện ra chính là còn lại kia hơn 1000 người tu luyện chẳng cảnh. Không ít người đều nhanh muốn điên rồi. Ở chỗ này, mặc dù là có ăn có uống, thế nhưng thật sự là thái cô độc. Mỗi người một cái phòng, ngay cả người nói chuyện đều là không có, trừ ra tu luyện chính là tu luyện. Thời gian dài không cùng người giao lưu, bọn hắn điên rồi, vậy cũng đúng tự nhiên sự việc. Bất quá, điên rồi thì điên rồi đi. Người nha, Trương Sở trong tay còn nhiều, có nhà máy nhân bản tại, nghĩ cần bao nhiêu người, vậy liền năng lực cần bao nhiêu người. Hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là mau đem phổ biến rộng khắp võ công cho hoàn thiện. Mặc dù thế giới sinh hóa trong xê không ít nơi trú ẩn, thế nhưng biến mất nơi trú ẩn càng nhiều. Zombie cũng là đang không ngừng cường đại, nhất là những kia biến dị zombie, vậy cũng đúng càng ngày càng nhiều. Thậm chí là xuất hiện loại đó thời đại thượng cổ trong mới có thể xuất hiện động vật, dưới virus sinh hóa, những động vật này cũng là xuất hiện. Cánh tay dương 10 mấy mét, cao 3 4 mét đại điểu, cũng là rất dễ dàng liền gặp được. Dù cho là Trương Sở nhường Vương Lệ cho rất nhiều nơi trú ẩn đưa đi một ít xuống ống, thế nhưng những kia cỡ nhỏ nơi trú ẩn hay là tại không ngừng biến mất. Zombie đối với những người bình thường kia mà nói, thật sự là vô cùng kinh khủng. Tăng tốc thí nghiệm. Trương Sở nhìn xem trong chốc lát sau đó, thì đối với trắng sau nói nói, nhà máy nhân bản toàn lực vận chuyển. Vật thí nghiệm không đủ thì sản xuất. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh lập tức liền gật đầu một cái, sự việc đó là một chút cũng không năng lực trì hoãn. Bàn giao sau khi xong, Vai Quỳnh thì bận điệu đi, Trương Sở cũng là ra căn cứ, đến mặt đất. Hay là nơi này hoàn cảnh tốt ta? Cảm thụ lấy nồng đậm đến cực điểm thi khí tử khí, Trương Sở lấy ra thi vương viên, ở chỗ này tế luyện thi vương viên, làm ít công to. Hắn trực tiếp thì thả người nhảy lên, phiêu phù thuật thân trên, rơi vào một tọa trên nhà cao tầng, lấy ra trong tay thi vương viên, bắt đầu vì pháp lực dự luyện. Theo hắn không ngừng tế luyện, đến không hết thi khí, tử khí đang nhanh chóng hướng phía chúng quanh hắn hội tụ, rất nhanh thì tạo thành một cái cự đại hắc khí đoàn. Hắc khí theo pháp lực của hắn, không ngừng bị thi vương phiên hút vào, tại trung quanh hắn, 19 cố luyện thi cũng là hiện ra, bọn hắn cũng là đang không ngừng thôn phệ nhìn thi khí tử khí. Thời gian dần trôi qua, một khổng lồ đến cực điểm thi khí tử khí vòng xoáy thì xuất hiện. Đạo chủ, Trương Sở chính đang tế luyện trong tay thi vương phiên, một thanh âm tại Trương Sở vang lên bên tai, đã là chữa trị hoàn thành. Chữa trị tốt. Trương Sở ngừng tế luyện thi vương phiên, hướng phía Z Queen nhìn sang, quá khứ mấy ngày, đã là quá khứ 5 ngày. Thì này cũng 5 ngày. Nghe được 5 ngày thời gian cứ như vậy nhoáng một cái mà qua, Trương Sở lần đầu tiên cảm nhận được tu đạo uy lực. 4-5 ngày trôi qua, hắn đúng là một chút cũng không có phát hiện. Có lẽ đợi đến hắn tu vi đủ rất cao thầm, một bế quan là có thể cần vài chục năm thậm chí là nhiều hơn 10 năm. Thu hồi trong tay thi vương viên, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là rơi vào thấp hơn, nhìn mở rộng căn cứ cửa lớn, Trương Sở trực tiếp thì tiến vào. Đợi đến hắn đến dưới đất quảng trường lúc, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đã là bị thân thể trần truồng đẩy ra đây. Nhìn qua Thiết Đảm Thần Hầu kia trẻ trung hơn rất nhiều khuôn mặt, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ cổ quái, thật là tiện nghi ngươi. 40-50 tuổi Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, chữa trị tất cả ám thương sau đó, vẹn vẹn chỉ nhìn khuôn mặt, đúng là trẻ hơn 20 tuổi. Bây giờ nhìn đi lên, cũng là 20 tuổi thôi. Nhìn tới ngươi có phiền toái. Nhìn trẻ tuổi khuôn mặt, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, Chu Vô Thị trực tiếp thì bị thu vào trong chữ vật không gian. Một hơn 50 tuổi người, đột nhiên trẻ hơn 20 tuổi, mặc kệ là ở địa phương nào đều là muốn mặc ra sóng to gió lớn. Nhất là, tại có hoàng quyền cổ đại, Chu Vô Thị chỉ cần là không muốn chết, vậy cũng chỉ có tạo phản một đường. Bằng không, hắn gặp phải không chỉ có riêng là hoàng quyền vây giết, thậm chí tất cả giang hồ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phản lão hoàn đồng hấp dẫn, lại có ai năng lực chống cự đây? Thu hồi Chu Vô Thị, Trương Sở đối với bên cạnh Hồng Sau nói nói, "Tiểu Hồng, Chu Vô Thị cơ thể nhân bản có thể dựng dục. Thai nghén tốt sau đó, chờ bần đạo mệnh lệnh, sau đó lại tiến hành đưa lên." "Đúng, đạo chủ." Z Queen gật đầu một cái. "Kỹ thuật nhân bản đúng là cực kỳ lợi hại, thế nhưng, muốn nhường một cơ thể nhân bản trưởng thành, kia cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Liền xem như có dung dịch dinh dưỡng cung ứng, vậy cũng đúng cần 10 đến 5 mới có thể để cho hắn trưởng thành. Hiện tại, bắt đầu thai nghén, Chu Vô Thị cơ thể nhân bản nghĩ sắp xuất thế, ít nhất cũng phải đợi đến 15 năm sau. Đến tại hiện tại nhà máy nhân bản bên trong xuất hiện sao chép người, đều là công ty ủm bợ dẻo là trước đó lúc khắc thể. Duy trì một loại tùy thời có thể tỉnh lại trạng thái thôi." Sắp xếp xong xuôi sau đó, Trương Sở thân ảnh biến mất tại trụ sở trong lòng đất. Chương 163, cơ duyên đã tới, 1, chương 163, cơ duyên đã tới, 1. Hộ Long Sơn Trang, trước đây không có một hai trong thư phòng, một thân ảnh đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện. Người đến chính là Trương Sở, hắn linh thức trực tiếp thì bao phủ lại tất cả Hộ Long Sơn Trang, linh thức phía dưới, sơn trang không chỗ che thân. Suy nghĩ khẽ động, một cái tuổi trẻ bản Chu Vô Thị thì xuất hiện ở bàn đọc sách phía sau trên ghế bành bên cạnh. Trương Sở cũng không có vội vã đánh thức hắn, dựa theo thời gian suy tính, đoán chừng cũng là một khắc đồng hồ tả hữu công phu, Chu Vô Thị thì có thể tự mình đã tỉnh lại. Hắn ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách cái ghế bên cạnh bên trên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Chu Vô Thị tỉnh sau khi đến sẽ là cái gì cảm thụ? Là trực tiếp ra tay cầm nã Trương Sở, hay là nghĩ biện pháp đem Trương Sở cho nhốt? Thật sự là quá mức kinh người, ngắn ngủi 5 ngày công phu, Chu Vô Thị đúng là trẻ gần 20 tuổi. Không cần chuyển đi, vẹn vẹn là chính Chu Vô Thị đều khó có khả năng qua chính mình cầm một quan. Đây chính là phản lão hoàn đồng a. Dù cho là không phải trường sinh, thế nhưng năng lực sống lâu thêm 10-20 năm, đối với quyền lợi cực lớn người mà nói, kia sức hấp dẫn là sao mà lớn. Đang Trương Sở nghĩ lúc, Chu Vô Thị trong khoảnh khắc thì mở hai mắt ra, nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, không chút do dự, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhào qua. Trí nhớ của hắn còn đang ở Trương Sở tại động thủ với hắn lúc đâu. Nhìn nào tới Chu Vô Thị, Trương Sở mãnh địa ngẩng đầu lên, khổng lồ đến cực điểm uy áp trực tiếp thì hướng phía hắn bao phủ quá khứ. Áp lực vô tận phía dưới, dù cho là Chu Vô Thị võ công tuyệt đỉnh, cũng là đột nhiên ngừng lại thân hình, ngừng lại. Không phải hắn nghĩ dừng lại, mà là hắn cảm giác mình tựa như là sa vào đến lưu sa bên trong một dạng, căn bản thì không thể động đậy. Đạo trưởng này là ý gì? Chu Vô Thị trợn mắt nhìn, thậm chí là cũng không nguyện ý xưng một tiếng quân sư. Cái gì ý gì? Trương Sở cũng là hừ lạnh một tiếng, chính mình cảm giác một chút, nhìn xem được bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ tốt? Nhìn qua Trương Sở kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Chu Vô Thị lập tức liền bắt đầu yên lặng cảm thụ khí tự thân tới. Theo nội lực trong người vận chuyển, hắn cảm nhận được đã lâu sức sống, tựa hồ là về tới 20 năm trước đồng dạng. Mặc dù trên thân thể về tới 20 năm trước, thế nhưng công lực của hắn lại là không giảm trái lại còn tăng, hơn nữa là càng thêm tinh thuần. Tại thế giới sinh hóa dung dịch sửa chữa dưới, hắn trong thân thể ám thương cũng được chữa trị, khẳng định là toàn thân sảng khoái, công lực đại tăng, vậy cũng đúng chuyện tất nhiên. Hấp công đại pháp, nói đến tương đối lợi hại, thế nhưng hắn hấp thu nhiều người như vậy nội lực, tự thân nội lực đã sớm không thuần. Ngày bình thường, có thể động dụng nội lực chẳng qua là khoảng 7 phần 10, lại nhiều lời nói, nội lực rồi sẽ tạo phản. Nhiều như vậy dị chủng nội lực, đối với thân thể của hắn tạo thành bao lớn làm hại. Có thể khẳng định đến cực điểm mà nói, Chu Vô Thị thân thể đã sớm là vết thương chồng chất. Liền xem như nội lực của hắn cao thâm đến cực điểm, thế nhưng trên người ám thương quá nhiều, muốn trường thọ, kia trên cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Hiện tại không đồng dạng, ám thương chữa trị, thậm chí là ở một mức độ nào đó, cũng là điều chỉnh nội lực của hắn cấu thành. Trên cơ bản giải quyết nội lực của hắn xung đột sự việc, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được công lực đại tăng. Xem một chút đi. Nhìn qua Chu Vô Thị khiếp sợ sắc mặt, Trương Sở trong tay trực tiếp thì xuất hiện một mặt gương đồng, bóng loáng trực tiếp gương đồng. Chiếu người, đó là không hề có một chút vấn đề. Trong gương đồng hình ảnh, thậm chí là có thể rõ ràng thấy rõ Chu Vô Thị tóc mai lông tóc. Này cái này làm sao có khả năng? Chu Vô Thị vốn là bởi vì thân thể khôi phục lúc tuổi còn trẻ sức sống khiếp sợ đâu, dưới mắt, nhìn thấy trong gương đồng, cái kia gần 20 năm trước hình dạng, đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn phản lão hoàn động. Bất quá, Chu Vô Thị mặc dù không tính là kiêu hùng, vậy cũng đúng cáo giả. Rất nhanh, cái kia kịch liệt tâm tình ba động thì ổn định lại, quân sư, là bản hầu lỗ mãng. Ha ha. Trương Sở khẽ lắc đầu, không có tại việc này thượng tiếp tục xoắn xuýt, ngươi hay là không nên cao hứng quá sớm. Phản lão hoàn đồng a. Cái nào người đời năng lực chống cự tiểu này hấp dẫn? Nghe Trương Sở lời nói, Chu Vô Thị lập tức sắc mặt đại biến. Thân làm trên triều đình người có quyền lợi vật, tự nhiên là đối với những kia đại quyền trong tay người ý nghĩ nắm chắc rõ ràng hơn. Nếu hắn đột nhiên thì phản lão hoàn đồng, sợ là họa không phải phúc. Về phần nói đem Trương Sở bắt lấy dao ra, đừng nói hắn không nghĩ, liền xem như hắn nghĩ, cũng là làm không được. Vừa mới Trương Sở đã là cho hắn một hạ mã uy, chớ nhìn hắn thực lực bây giờ lại có không nhỏ tăng trưởng, nhưng mà, tại đối mặt Trương Sở lúc, cùng một đứa bé không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bây giờ cách Thượng Quan Hải Đường dẫn người rời khỏi Hộ Long Sơn Trang đã là 5 ngày. Trương Sở mới không có quản Chu Vô Thị là nghĩ như thế nào, ngươi nhanh đi truy nàng đi. Nếu ngươi đuổi không kịp nàng, nàng báo cáo triều đình, kia phiền toái của ngươi thì lớn. Đa tạ quân sư nhắc nhở. Chu Vô Thị đối với Trương Sở bái, quân sư chờ một lát bản hầu một chút, bản hầu đi thu thập một chút, chúng ta thì xuất phát. Chính ngươi đi thôi. Trương Sở trực tiếp thì phất phất tay, bần đạo còn có những chuyện khác. Còn có, quy hoạch cái gì đều cho ngươi, nếu ngươi còn thua, đó chính là ngươi thật sự không có nắm chính quyền mệnh. Quân sư, muốn ly khai. Chu Vô Thị lập tức thì dừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn Trương Sở. Không sai. Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo sự việc đã là xong xuôi, đương nhiên là muốn rời đi. Nói không chừng. Nói đến chỗ này, Trương Sở do dự một chút, chờ cái 3-40 năm, chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Chỉ hy vọng ngươi đừng cho bần đạo thất vọng. Quân sư, Chu Vô Thị đang định giữ lại đâu, thì lại cũng không nhìn thấy Trương Sở thân hình, dường như Trương Sở trực tiếp thì biến mất tại trong thư phòng. Hắn trực tiếp thì đi ra ngoài, thế nhưng tất cả Hộ Long Sơn Trang đều là không có phát hiện Trương Sở chút nào ảnh tử. Bất quá, hắn cũng không có cẩn thận đi tìm, hiện tại quan trọng nhất là rời đi trước kinh sư. Duy chỉ có căn cứ của mình địa mới có thể thành tựu đại nghiệp. Thân thể sức sống hồi đến, Chu Vô Thị chí khí hùng tâm bỗng chốc cũng là hồi đến rồi. Rốt cuộc, tuổi tác càng lớn, việc cầu hồn duy chỉ có người trẻ tuổi mới càng có mạnh mẽ. Chu Vô Thị trực tiếp liền trở về phòng làm việc, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, thân ảnh lại thương giả hơn rất nhiều. Chương 163, cơ duyên đã tới, 2, chương 163, cơ duyên đã tới, 2. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, dù nói thế nào vậy cũng đúng trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ một trong, càng là có hấp công đại pháp kề bên người, biết các loại võ lâm tuyệt kỹ kia là vô số kể. Chỉ là dịch dung thuật, đối với hắn mà nói, hay là rất đơn giản. Chu Vô Thị nhìn qua trong gương đồng trong nháy mắt già đi rất nhiều chính mình, tự lẩm bẩm nói nói, cuối cùng sẽ có một ngày, bản hầu sẽ khôi phục trước đây dung mạo. Sau đó, lại hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, quân sư, ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào, ngươi thật sự tìm được rồi trường sinh chi thuật sao? Thì thầm hai câu sau đó, Chu Vô Thị thân ảnh trực tiếp thì từ trong Hộ Long Sơn Trang đi ra ngoài. Vì võ công của hắn, chỉ là Hộ Long Sơn Trang những người kia, làm sao có khả năng phát hiện hắn đâu? Hắn chân biến mất. Khoảng qua thời gian nửa nén hương, Chu Vô Thị thân ảnh lại xuất hiện ở trong thư phòng, vẫn như cũng là không nhìn thấy Trương Sở thân ảnh. Nguyên lai, hắn vừa mới rời đi là giả tưởng, chính là vì xem xét Trương Sở có phải thật vậy hay không biến mất. Tại bên ngoài Hộ Long Sơn Trang, hắn đợi chừng thời gian nửa nén hương, đều là không có nhìn thấy Trương Sở đi ra ngoài, nhịn không được, liền trở lại. Thế nhưng, trong thư phòng, hoàn toàn cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, Trương Sở thật là hư không tiêu thất. Khẽ lắc đầu, Chu Vô Thị rời đi, hắn không thể chậm trễ, muốn đuổi mau đuổi theo Thượng Quan Hải Đường. Theo Chu Vô Thị rời đi, khoảng qua một nén hương thời gian, Trương Sở thân ảnh đột nhiên thấy thì xuất hiện. Quả nhiên là cáo giả. Trương Sở khẽ lắc đầu, may mắn, vận đạo còn có một chút thủ đoạn. Vừa mới Trương Sở trực tiếp thi triển ẩn thân thuật, quả thực là chờ lấy Chu Vô Thị quay về một chuyến sau đó, hắn mới hiện thân. Vì Chu Vô Thị ngoài Hộ Long Sơn Trang phạm vi, vừa lúc bị Trương Sở linh thức bao phủ lại. Hướng phía phòng làm việc nhìn một chút về sau, Trương Sở thân ảnh lần nữa biến mất. Ẩn thân thuật thì là thuận tiện như vậy. Mặc dù Trương Sở ẩn thân thuật kỳ thực chính là thuật che mắt một loại, hiện nay cũng không thể đạt tới loại đó triệt để biến mất thân hình thực lực, bất quá cũng không phải Chu Vô Thị năng lực phát hiện. Ra Hộ Long Sơn Trang, Trương Sở cũng không có dừng lại, trực tiếp thì hướng phía kinh sư phương hướng mà đi. Chu Vô Thị bị chốc nã, đây không phải là còn có Cổ Tam Thông sao? So với Chu Vô Thị mà nói, Cổ Tam Thông thiên phú khẳng định là càng hơn một bậc. Có thể đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến đại thành hoàn cảnh, Cổ Tam Thông thiên phú không mạnh đều khó có khả năng. Về phần nói, Cổ Tam Thông có phải hay không nương tựa theo chính mình đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến đại thành? Trương Sở hay là tỏ vẻ hoài nghi. Hắn có thể không tin, Cổ Tam Thông như vậy cổ linh tinh quái người, sẽ từ bỏ hấp công đại pháp cái này đường tắt, chỉ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chỉ có hấp công đại pháp còn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công kết hợp lại, mới thật sự là kỳ công. Vì sao nói như vậy đâu? Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện cần khổng lồ đến cực điểm năng lượng, mới có thể đem thân thể rèn luyện đao thương bất nhập, thậm chí là sửa đổi thân thể hình thái. Mà năng lượng từ đâu tới? Đương nhiên là Cổ Tam Thông tu luyện hấp công đại pháp, vì nội lực của người khác làm tuổi tuổi, thành tựu chính mình kim cương bất hoại thần công. Về phần nói, vì sao không có tin tức chuyển tới? Nghĩ, thế này thế nhưng một thế giới võ hiệp, sơn tặc đạo phỉ còn nhiều, mà có thể làm sơn tặc đạo phỉ, cái đó không có hai tay võ công. Thu nạp nội lực của bọn hắn, sau đó toàn bộ chém giết, làm sao lại có tin tức chuyển tới đâu? Thay vì nói, là Cổ Tam Thông thay Chu Vô Thị công sát hại bát đại phái môn người, thu nạp trong bọn họ lực nổi, còn không bằng nói là, Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị cũng thu nạp những người đó nội lực, chỉ là, tội danh cũng biến thành Cổ Tam Thông. Ngẫm lại xem, làm sơ, chết đi bát đại phái cao thủ, có chừng đếm hơn trăm người. Liền xem như một cao thủ, chỉ có trong vòng 30 năm lực, mấy trăm người, đó là bao nhiêu năm nội lực? Chu Vô Thị hắn có thể nuốt trôi sao? Chỉ có tu luyện kim cương bất hoại thần công Cổ Tam Thông mới có thể đem những người đó nội lực cho thu nạp sạch sẽ. Tu luyện kim cương bất hoại thần công cần năng lượng thật sự là quá nhiều rồi, Cổ Tam Thông căn bản thì cung ứng không được. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trong thời gian cực ngắn tu luyện thành kim cương bất hoại thần công. Cái này cùng Trương Sở vì cương thi bản nguyên thi khí tu luyện pháp lực đạo lý là giống nhau. Tình hình chung dưới, tại mạt pháp sắp tới trong thế giới, nghĩ muốn thành tựu trúc cơ, liền xem như cơ duyên ngập trời, cũng không có khả năng một thời gian 2 năm thì có thể làm đến. Mà Trương Sở chính là có liên tục không ngừng hắc cương bản nguyên thi khí hấp thu, luyện hóa, mới khiến cho hắn ở đây ngắn ngủi thời gian 2-3 năm trong đi hết cái khác người tu đạo, dường như cả đời mới có thể đi đến ngưng pháp cảnh. Hộ Long Sơn Trang khoảng cách kinh sư khoảng cách cũng không gần, thế nhưng tại Trương Sở toàn lực phía dưới, ép căn bản không hề hao phí thời gian bao nhiêu, hắn đã là đi tới kinh sư trước cửa thành. Ẩn thân trạng thái, chỉ là cửa thành quan, làm sao có khả năng phát hiện hắn? Lại nói, thế này vương triều cũng không phải vật triều, pháp thuật cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Cho nên, thần không biết quỷ không hay, Trương Sở đã là vào kinh sư. Dọc theo kinh sư không ngừng đi tới, ép căn bản không hề hao phí thời gian bao nhiêu, hắn lại một lần nữa đi tới thiên lao trước đó. Nhìn qua cao tới 3-4 mét tường vây, Trương Sở nhẹ nhàng nhảy lên, đã là đến thiên lao nội bộ. Lần trước đến lúc có Chu Vô Thị lệnh bài, hắn trên cơ bản không nhìn thấy bao nhiêu tuần tra người. Dưới mắt lại là không đồng dạng, trong thiên lao tuần tra thị vệ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì gián đoạn. Bất quá, cái này lại năng lực thế nào? Bọn hắn còn có thể phát hiện Trương Sở hay sao? Nhìn qua từng tầng cửa nhà lao, Trương Sở thừa dịp đưa cơm khoảng cách, trực tiếp liền đi vào. Lúc này thiên lao, tựa hồ là an tĩnh rất nhiều, mặc kệ là những kia cùng hung cực các người, hay là những kia thật có oan khuất người, tựa hồ là cũng mười phần yên tĩnh. Thật sự là lần trước, Trương Sở kia sát khí kinh thiên bạo phát xuống, thương tổn tới không ít tâm thần của người ta, bọn hắn đã là không có khí lực tiêu rên. Dọc theo lao giữa cửa con đường, Trương Sở không ngừng đi tới, chẳng mấy chốc, hắn liền đi tới thiên lao tầng thứ 8 trong. Nhìn mấy chục cái sát khí quấn thân người, Trương Sở trong lòng đã là có dự định, giải quyết Cổ Tam Thông sự tình, những người này một cũng trốn không thoát. Đem bọn hắn đưa đến thế giới sinh hóa, đều là tế luyện thiết giáp thi thượng tài liệu tốt. Không bao lâu, hắn đã là đi tới tầng thứ 9 thiên lao. Nơi này cực kỳ yên lặng, trừ ra mấy cái trông coi cửa nhà lao nhân chi bên ngoài, trên cơ bản đều là không người ở đây. Lại thêm thiên lao ngục tốt, trên cơ bản đều là thế hệ truyền thừa, cho nên bọn hắn trên cơ bản đều khó có khả năng phản bội thiên lao. Dù là cái nào cùng ngày lao chủ quản, đối với những người này đều là cực kỳ yên tâm. Đi tới tầng thứ 9 phía trước, Trương Sở cái kia khổng lồ linh thức chi lực trực tiếp thì xâm nhập vào mấy cái kia ngục tốt trong đầu. Tại Trương Sở mãnh liệt linh thức phía dưới, những người này lập tức thì đờ đẫn, bọn hắn đi ra phía trước, mấy cái phối hợp xuống, chỉ chốc lát sau liền mở ra cửa nhà lao. Trương Sở trực tiếp liền đi vào, nghe xiềng xích âm thanh, cửa nhà lao lại bị đả khóa. Đến giờ phút này, mấy cái kia ngục tốt một trận hoảng hốt, bọn hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là gặp như là thấy quỷ. Đột nhiên tinh thần hoảng hốt, há có thể không làm bọn hắn e ngại. Chỉ là nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cửa nhà lao, mấy người lại yên lòng. Bọn hắn có thể không tin, có người nào có thể lặng yên không tiếng động bước vào thiên lao. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới Cổ Tam Thông trước mặt, nhẹ nhàng nói câu, cơ duyên đã tới. Chương 164, đánh giá thấp, 1, chương 164, đánh giá thấp, 1. Nghe được Trương Sở sau đó, Cổ Tam Thông trong đôi mắt đều là vẻ kích động. Lần trước, Trương Sở trước khi đi, cho hắn một viên đại hoàn đan thiếu lâm, mặc dù là không đủ để cho hắn theo dầu hết đèn tắt bên trong khôi phục lại, thế nhưng cũng là nhường hắn có hy vọng sống sót. Bị cầm tù trong thiên lao nhiều năm như vậy, nếu không có nhìn một thân nội lực đang chống đỡ, Cổ Tam Thông sớm đã chết ở nơi này. Ăn chuột, ăn con rán, đó cũng không phải là hắn muốn ăn, mà là không ăn, vậy liền vô cùng có khả năng đói chết ở chỗ này. Vẹn vẹn là thiên lao cho tặng cơm, cũng là có thể bảo chứng hắn nhét đầy cái bao tử thôi, về phần nói dinh dưỡng, căn bản cũng không có. Không có dinh dưỡng, công lực của hắn không lui bước mới là lạ. May mắn, thiên lao ở mức vốn là ô uế nơi, chuột con rán còn là có không ít. Ăn những vật này, tối thiểu nhất cũng làm cho hắn năng lực bảo trụ tự thân cuối cùng một tia nguyên khí. Ngươi làm hắn làm lúc tại sao muốn đem võ công còn có nội lực chuyển cho thành thị phi? Không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là căn bản thì không ra được, liền xem như ra ngoài cũng là chết. Đã sớm giàu làm đèn khô hắn, trừ ra chọn một truyền nhân bên ngoài, còn có thể làm cái gì đâu? Quán đỉnh thành thị phi, kỳ thực chính là Cổ Tam Thông một niệm tưởng thôi, chứng minh hắn Cổ Tam Thông không vọng ở trên đời này đi một lần. Dưới mắt lại là không đồng dạng, Trương Sở cho nàng mang đến hy vọng sống sót, hắn làm sao có khả năng nghĩ chết đâu? Đạo trưởng, cho nên Cổ Tam Thông kích động đến cực điểm nhìn qua Trương Sở, tại hạ cái này đứt đoạn trên người xích sắt. Dứt lời, hắn muốn nâng lên nội lực, đứt đoạn quấn quanh ở trên người xích sắt. Không cần. Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến Cổ Tam Thông bên người, nắm tay đặt ở trên vai của hắn, chế trụ cái kia tinh thuần đến cực điểm nội lực. Cổ Tam Thông không hiểu nhìn Trương Sở, không biết Trương Sở là có ý gì, đúng lúc này, hắn trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Nhìn mất đi Cổ Tam Thông, Trương Sở vẫn là có chút không yên lòng, lại ở trên người hắn tiêm vào một ít thuốc gây mê. Nhìn quấn quanh tại trên người Cổ Tam Thông xích sắt, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, pháp lực có hơi nổ, xiềng xích trực tiếp liền bị hắn bóp gãy. Suy nghĩ khẽ động, Cổ Tam Thông thân ảnh đã là biến mất tại tầng thứ 9 thiên lao trong. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút, cũng là biến mất. Tiểu Hồng, thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong sân rộng, Trương Sở lặng lặng đứng, người mang đến, mang đi đi. Đúng, đạo chủ. Giọng Zuyền vang lên, đúng lúc này, mấy cái người máy thì đi đến, đem Cổ Tam Thông mang đi. Cũng không biết bao lâu không có tắm rửa Cổ Tam Thông, thân bên trên tán phát nhìn đây dọn bị còn khó người hà mùi. Khi tiến vào khoang ngủ đông trước đó, khẳng định là muốn thanh tẩy một chút, những thứ này đều không cần Trương Sở quan tâm. Người đánh giá tính một chút. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, nói với Zuyền, Cổ Tam Thông cần muốn bao lâu thời gian, thân thể mới có thể khôi phục đến. Đạo chủ, Zuyền trực tiếp liền cùng những kia cho Cổ Tam Thông kiểm tra robot có liên lạc, đoán chừng cần hơn tháng thời gian. Thân thể của hắn thiếu hụt quá lớn, thì không biết có phải hay không Zuyền tích lũy liên quan đến võ công tài liệu quá nhiều rồi, phương thức nói chuyện thì ngày càng phù hợp Trương Sở tư duy. Vân đạo hiểu rõ. Trương Sở nhàn nhạt gật đầu một cái, chỉ hy vọng những ngày kia trong lao người, hơn tháng thời gian không muốn đi vào xem xét Cổ Tam Thông trạng thái, nếu không, bọn hắn liền xui xẻo. Đem Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị ký ức lẽ phải một chút. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đem trong đó võ công cũng lấy ra, phong phú ngươi kho dữ liệu. Có thể làm được hay không? Không sao hết, đạo chủ. Việc này, muốn làm được, kia cũng phải cần công ty ủng bờ dẻo là tất cả ủy viên quản trị đồng ý mới được. Bất quá, dưới mắt ngược lại là thuận tiện rất nhiều, Trương Sở đã là lấy được Zuyền toàn bộ quyền hạn, chỉ cần hắn vì người đồng ý là được rồi. Nguyên bản Trương Sở còn muốn nhìn tại đệ nhất thiên hạ thế giới du lịch một phen, đem thiên hạ võ công cũng sưu tập một chút. Bất quá, nghĩ tới Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị sau đó, ý nghĩ này liền bị Trương Sở vứt bỏ. Thế giới thiên hạ đệ nhất võ công, trên cơ bản Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị trên cơ bản cũng sưu tập không sai biệt lắm, nhất là những kia đỉnh cấp bí tịch thì càng là như vậy. Cho nên, có hai người bọn họ ký ức, Trương Sở trên cơ bản chẳng khác nào là đem thế giới thiên hạ đệ nhất võ công sưu tập không sai biệt lắm. Liền xem như có một ít bỏ sót, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó, hoàn toàn là có thể tính nhắm vào tìm kiếm là được rồi. Đem việc này đã là giao phó xong, Trương Sở cũng không có trở về tới đệ nhất thiên hạ trong thế giới, mà là đi tới rẻ xì đèn đệ vực thế giới mặt đất. Hắn cần một chút thời gian, đem tự thân tu vi hảo hảo chỉnh lý một chút. Tu vi đến trúc cơ, có thể là công kích của hắn thủ đoạn, đại bộ phận cũng đều là ngưng pháp cảnh thời điểm thủ đoạn công kích. Dưới mắt, thừa dịp có thời gian, hắn vừa vận tu luyện một ít uy lực mạnh mẽ thuật pháp. Mà thiểm điện buôn lôi quyền còn có một thung đại pháp, chính là Trương Sở mục tiêu, trước tiên đem hai loại thuật pháp tu luyện tới đại thành tình trạng, đạt tới thu phát tùy tâm cảnh giới, đối với Trương Sở mà nói, tương đối quan trọng. Tại một tòa hoang sơn trong, Trương Sở tìm một hơi còn tính là bằng phẳng chỗ, trực tiếp liền bắt đầu diễn luyện. Mặc kệ là một thung đại pháp hay là thiểm điện buôn lôi quyền, chỉ có đến trúc cơ cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực. Không khác, chính là pháp lực đủ nhiều. Theo không ngừng diễn luyện, Trương Sở pháp lực cũng là đang tiêu hao, thiểm điện buôn lôi quyền còn có một thung đại pháp cảnh giới, cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Đợi đến pháp lực hao hết, Trương Sở trực tiếp liền lấy bản nguyên thi khí của Hắc Cương bổ sung pháp lực. Cho nên, hắn hai hạng thuật pháp tốc độ tiến bộ đó là tương đương nhanh. Một mảnh hoang sơn trong, vốn đang coi như là mặt đất bằng phẳng, trải qua Trương Sở một tháng không gián đoạn thi triển thiểm điện buôn lôi quyền còn có một tung đại pháp, đã là trở nên mất mô. Trương Sở đứng ở tràn đầy đá vụn trên mặt đất, không ngừng cơ bàn tay, tựa hồ là đang chỉ huy cái gì đồng dạng. Mà ở trước mặt của hắn, thì là có vài gốc một người ôm hết quy mô cọc gỗ trên không trung bay múa, những nơi đi qua, mặc kệ là núi đá hay là đại thụ, trực tiếp liền bị chướng nát. Một tung đại pháp, quả nhiên lợi hại. Theo Trương Sở pháp lực hao hết, từng cây một người ôm hết quy mô gốc cây cũng là tiêu tán. Không sai, cái gọi là một tung đại pháp, kỳ thực chính là vì tự thân pháp lực làm cơ sở, vì phù văn làm cung xương, tạo dựng ra từng cây tựa như là cọc gỗ giống nhau thứ gì đó. Đáng tiếc, Trương Sở có hơi thở dốc một chút, trà sát một chút không tồn tại mồ hôi, bần đạo hay là pháp lực thấp, liền xem như dùng ra một tung đại pháp, cũng là không kiên trì được bao lâu. Chương 164, đánh giá thấp 2, chương 164, đánh giá thấp 2. Ngẫm lại xem, vì tự thân pháp lực tạo dựng ra tựa như là thực chất giống nhau cọc gỗ, kia cần bao nhiêu pháp lực? Ngưng pháp cảnh Trương Sở, đừng nói là tạo dựng vài gốc cọc gỗ, liền xem như tạo dựng một cái cũng quá sức. Chẳng thể trách Thạch Kiên nói, chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể phát huy ra một thung đại pháp uy lực chân chính. Thấp giọng liễu díu vài câu, Trương Sở liền nghĩ đến Thạch Kiên truyền cho hắn một ít ký ức, chỉ có pháp lực càng phát thâm hậu, một thung đại pháp uy lực cũng liền càng phát cường hãn. Bất quá, thì không phải không có biện pháp. Trương Sở dường như là nghĩ đến một mở ra lối riêng thi triển một thung đại pháp cách, chẳng qua, rốt cục có thể thành hay không, kia còn cần thí nghiệm một phen. Cảm thụ lấy giống tuyết đan điền, trong tay hắn thi vương phiên trực tiếp thì chấn động một cái, mấy chục cái hắc cương liền đi tới trước mặt hắn. Từ trước đến giờ đến thế giới sinh hóa bắt đầu, Trương Sở đều không có nhàn rỗi, hắn một mực tạo dựng luyện thi đại trận, càng là hơn tế luyện số lượng đông đảo luyện thi. Dưới mắt, thiết giáp thi mặc dù là một bộ đều không có tế luyện ra, thế nhưng hắc cương lại là không ít, đầy đủ Trương Sở dùng để khôi phục pháp lực dùng. Vung tay lên, mấy chục cỗ hắc cương bản nguyên thi khí liền bị Trương Sở rút ra, trực tiếp liền bị hắn luyện hóa lên. Không bao lâu, pháp lực của hắn thì triệt để khôi phục lại. Cảm thụ lấy tràn đầy đan điền, Trương Sở tiếp lấy thì thi triển dậy rồi thiểm điện buôn lôi quyền. Chẳng qua, Trương Sở thiểm điện buôn lôi quyền lại là không có Thạch Kiên thi triển lúc cái chủng loại kia đường hoàng đại khí, uy nghiêm cuồng bạo, ngược lại là có chút tà dị đến cực điểm cảm giác, dù sao là, xem xét thì không giống như là chính đạo pháp thuật, càng giống là ma đạo bí thuật. Cũng không phải Trương Sở thi triển không đúng, mà là hắn tự thân pháp lực chí âm chí tà, thi triển ra chí dương chí cương lôi đỉnh, cũng có vẻ âm khí âm u. Từng đạo tà dị lôi điện theo Trương Sở trong lòng bàn tay đi tứ tán, rơi vào bốn phía mấp mô trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, vốn là bị cái hố mặt đất, càng là hơn đá vụn bay loạn. Thiểm điện buôn lôi quyền uy lực, mặc dù nhìn qua cực kỳ nhỏ yếu, kém xa một thung đại pháp tới rung động. Thế nhưng, uy lực lại là vượt xa một thung đại pháp, nhất là đối tại những quỷ quái kia mà nói, thiểm điện buôn lôi quyền có thể so sánh một thung đại pháp đáng sợ nhiều. Lôi đỉnh chi uy, dù cho là vì pháp lực nguyên nhân, trở nên chi âm chi tà, vậy cũng đúng lôi đỉnh. Rốt cuộc, có dương thế lôi đỉnh, vậy dĩ nhiên thì có âm thế lôi đỉnh. Không thể không nói, tu vi đến trúc cơ kỳ sau đó, thi triển lên thiểm điện buôn lôi quyền đến, lại là càng thêm thuận tay. Tăng thêm Trương Sở pháp lực cực kỳ tinh thuần, lại không đem làm pháp lực cùng phù văn tạo dựng lôi đỉnh, hắn thi triển lên tia chớp buôn lôi tiền pháp lực tiêu hao, đó là thấp hơn nhiều một thung đại pháp. Cho nên, thi triển lên thiểm điện buôn lôi quyền đến, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Theo lôi đỉnh văng khắp nơi, Trương Sở cái kia vốn là tràn đầy vô cùng pháp lực, cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Cũng là chừng nửa canh giờ, hắn trong đan điền pháp lực đã là nhanh sắp thấy đáy. Tàn đi ở trong tay lôi điện, Trương Sở lại triệu hoán đến không ít hắc cương, rút ra thi khí, khôi phục lại pháp lực. Hơn tháng thời gian, Trương Sở pháp lực chính là tại mức tiêu hao này, khôi phục, lại tiêu hao, khôi phục lại bên trong tuần hoàn qua lại. Pháp lực dùng lâu, hắn đối với pháp lực khống chế, có thể nói là có tăng lên cực lớn. Nếu không, hắn thì là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, liền đem một thung đại pháp còn có thiểm điện buôn lôi quyền tu luyện thành công. Mặc kệ là một thung đại pháp hay là thiểm điện buôn lôi quyền tu luyện, cũng phải cần cực đoan tinh chuẩn pháp lực khống chế. Bất quá, mặc dù Trương Sở đối với pháp lực khống chế tăng lên rất nhiều, thế nhưng hắn lại là cao hứng không nổi. Hắn pháp lực tiêu hao sạch sẽ, cũng không phải tự nhiên khôi phục, mà là rút ra cương thi bản nguyên thi khí khôi phục. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn đã là không biết rút lấy bao nhiêu hắc cương bản nguyên thi khí. Trong lúc nhất thời, hắn trong huyết mạch tích lũy hàng loạt thi khí, dù cho là không ngừng tẩy luyện trong tay thi vương viên, cũng là không có tác dụng gì. Thân thể của hắn cương thi hóa, lại càng tiến lên một bước. Nếu không phải dưới đan điền thần chiếu kinh nội lực thỉnh thoảng truyền đến ti chút ấm áp, hắn sớm liền cho rằng hắn đã là hóa thành một bộ cương thi. Thì may mắn, thân thể có nội lực bảo vệ, ý thức đều có việt thế kính bảo vệ, bằng không, thời khắc này Trương Sở có còn hay không là trước đó Trương Sở, vậy coi như chân khó mà nói. Chỉ hoan trong chốc lát sau đó, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía căn cứ dưới lòng đất phương hướng chậm rãi bay đi. Không sai, chính là bay đi. Liền xem như tốc độ lại thế nào chậm, vậy cũng đúng bay qua. Tại tu luyện thiểm điện buôn lôi quyền còn có một thung đại pháp khoảng cách, Trương Sở cũng là đem thạch kiên truyền thua bởi hắn những kia trong truyền thừa pháp thuật cũng tu luyện một chút. Hiện tại, hắn dù cho là không thể làm đến điều khiển pháp khí phi hành, thế nhưng đối với những kia cấp thấp pháp thuật đã là tinh thông đến trình độ nhất định Trương Sở, đã là có thể làm được tầng trời thấp phi hành. Chẳng qua, bay không đến bao lâu, hắn thì rơi vào thấp hơn. Không có điều khiển pháp khí phi hành pháp môn, chỉ dùng tự thân pháp lực, thật sự là tiêu hao quá lớn, cái kia pháp lực còn không phải thế sao dùng tại cái này bên trên. Rơi vào thấp hơn Trương Sở, thân hình lóe lên, chính là hơn mấy chục mét xa. Vì pháp lực thúc đẩy khinh công, tốc độ kia nhanh chóng biết bao. Không bao lâu, hắn đã là đến xuống đất căn cứ phía trước, vừa mới đến chỗ nào, căn cứ dưới lòng đất cửa lớn, trực tiếp thì mở rộng. Trương Sở thì không chần chờ, trực tiếp thì tiến vào. Một lần vật rơi tự do sau đó, Trương Sở thì rơi dưới mặt đất căn cứ trên quảng trường. Tiểu Hồng, nhìn qua cơ hồ là không có bất kỳ biến hóa nào căn cứ dưới lòng đất, Trương Sở mở miệng, Cổ Tam Thông thế nào? Cho dù Trương Sở tại Hoang Sơn bên trong tu luyện pháp thuật, thế nhưng hắn lại là không có quên Cổ Tam Thông sự việc. Đạo chủ, Z Quỳnh thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, lại có 2 giờ 15 điểm 48 giây Cổ Tam Thông thân thể thì chữa trị hoàn thành. Kia trí nhớ của hắn còn có cơ thể nhân bản thế nào? Ký ức đã là rút ra hoàn tất. Z Quỳnh kia không có cảm tình âm thanh tiếp tục tự thuật, cơ thể nhân bản đã là tại bổ dưỡng. Bất quá, nghĩ muốn trưởng thành, chỉ ít cần thời gian 3 năm. Chỉ cần 2-3 năm. Trương Sở lập tức kinh ngạc, hắn vẫn cho là cơ thể nhân bản bồi dưỡng đó là cần cùng người thành thời gian dài là giống nhau. Đúng vậy, đạo chủ. Z Quỳnh cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ cần thời gian 3 năm là được. Trương Sở gật đầu một cái, lại là phản ứng lại. Ban đầu ở nhìn xem rẻ xí đèn lệ vĩu lúc, hắn liền thấy có số lượng đông đảo Alin xuất hiện, chỉ ít có mấy trăm đi. Thực tế nhường hắn không hiểu là, tại nhân bản có niệm lực Alin lúc, tốc độ thì rất nhanh, nghe được Z Quỳnh giải thích, hắn cuối cùng là rõ ràng. Nhìn tới hắn còn đánh giá thấp công ty ủm bờ dẻo lạ kỹ thuật, cơ thể nhân bản bồi dưỡng, đúng là vẹn vẹn chỉ cần thời gian 3 năm là được rồi. Đây chẳng phải là nói, không được bao lâu, hắn liền có vô số chu vô thị còn có Cổ Tam Thông. Chỉ là thúc cơ thể nhân bản có phải hay không có cực lớn thiếu hụt đâu? Cho nên Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía Z Quỳnh. Chương 165, Nguyện Vì Nô Tỳ 1. Chương 165, Nguyện Vì Nô Tỳ 1. Loại này nhanh chóng thúc cơ thể nhân bản có phải hay không rất lớn thiếu hụt? Trương Sở đối với khoa học kỹ thuật cũng chưa quen thuộc, nhất là loại đó cao thâm khoa học kỹ thuật, hắn chỉ là nghe nói, căn bản thì không hiểu. Trải qua tính toán, Z Quỳnh kia không có tình cảm âm thanh vang lên, thúc cơ thể nhân bản có chút nhỏ xíu tì vết. Nhỏ xíu tì vết. Trương Sở nghe sau khi tới, trầm mặc một chút, vậy liền nhanh nhanh sản xuất đi. Bất quá, cũng muốn sản xuất một ít dựa theo bình thường trưởng thành cơ thể nhân bản. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Đối với Trương Sở mệnh lệnh, Z Quỳnh vậy là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trương Sở khẽ gật đầu, những kia thúc cơ thể nhân bản, liền xem như có một ít thiếu hụt, thế nhưng dùng để làm tiêu hao chủ loại đã là đầy đủ. Về phần những kia bình thường trưởng thành cơ thể nhân bản, đương nhiên là có càng thêm rộng lớn tiền đồ, nói không chừng bọn hắn có thể trở thành Trương Sở trong tay đồng giáp thi, thậm chí là ngân giáp thi. Hiện nay đối với Trương Sở mà nói, thiết giáp thi đã là đủ hắn tu luyện dùng, thế nhưng đợi đến hắn thực lực tăng thêm một bước sau đó, thiết giáp thi rất dễ dàng liền trở thành bổ sung pháp lực tiêu hao chủ loại. Tới lúc đó, thực lực của hắn muốn nhanh chóng đến đâu tăng lên, kia liền cần đồng giáp thi, thậm chí là ngân giáp thi, thậm chí cả kim giáp thi. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở cũng có chút đáng tiếc. Nếu sớm chút có thể xuyên qua đến thế giới sinh hóa liền tốt, hắn hoàn toàn là có thể đem Hỏa Vân Tà Thần cho sáng tạo ra. Ngẫm lại xem, Hỏa Vân Tà Thần năng lực có bây giờ tu vi, vậy tu luyện võ công thiên phú tất nhiên là lợi hại đến cực điểm, nếu có thể đem hắn sáng tạo ra, đồng giáp thi, Trương Sở rất có thể thì không thiếu. Bất quá, nghĩ tới cái này, Trương Sở con mắt híp một chút, giống như Hỏa Vân Tà Thần có cực cao thiên phú người vẫn phải có. Nếu có thể đem A Tinh cầm xuống, Trương Sở liền xem như có ổn định đồng giáp thi nơi phát ra. Vì A Tinh thực lực, nếu trải qua tế luyện lời nói, biến thành đồng giáp thi, kia dường như chính là chuyện tất nhiên. Hỏa Vân Tà Thần đều có thể tế luyện thành đồng giáp thi, như vậy đây Hỏa Vân Tà Thần thực lực mạnh hơn A Tinh, tế luyện thành đồng giáp thi, kia liền càng không thành vấn đề. Tính toán thời gian một chút, Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, hiện tại còn chưa đến thời điểm đâu. Đạo chủ, đang Trương Sở viện vung lúc, giọng Z Quỳnh vang lên, cổ Tam Thông thân thể đã là chữa trị hoàn thành. Vậy đem hắn mang tới đi. Trương Sở không có chút gì do dự, trực tiếp thì mở miệng nói. Z Quỳnh lập tức liền cho căn cứ dưới lòng đất trong robot truyền thông tin, không bao lâu, đã là đổi lại một thân sạch sẽ quần áo cổ Tam Thông liền bị đẩy lên Trương Sở trước mặt. Thời khắc này cổ Tam Thông đã là khôi phục được 20 tuổi lúc khuôn mặt, nhìn lên trước mặt mặt này trắng như ngọc cổ Tam Thông, Trương Sở lắc đầu. Cái thằng này lúc tuổi còn trẻ không hổ là trong chốn võ lâm nổi danh thanh niên tài tuấn, nhìn qua đích thật là vô cùng anh tuấn. Vung tay lên, Trương Sở trực tiếp liền đem còn đang ngủ say trong cổ Tam Thông thu vào trong chữ vật không gian. Tiểu Hồng. Trương Sở nhìn thoáng qua Z Quỳnh, ngươi cùng bần đạo cùng một chỗ. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh lập tức liền hóa thành một cỗ dòng số liệu, rơi vào Trương Sở trong tay tiểu robot bên trên. Về phần Z Quỳnh mãi bù, Trương Sở ép căn bản không hề từ trong không gian chữ vật lấy ra qua. Mãi bù mới là Z Quỳnh hạch tâm chỗ, Trương Sở làm sao lại tùy tiện đem mãi bù lấy ra đâu? Tiểu robot trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào Việt Thế Kính không gian bên trong. Tiếp theo, hắn suy nghĩ khẽ động, thân hình đã là biến mất tại thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong. Xem ra là không có bị phát hiện. Trương Sở xuất hiện ở thế giới thiên hạ đệ nhất trong thiên lao về sau, linh thức lập tức liền đem tất cả thiên lao bao phủ lại. Nhìn xem nhìn trong thiên lao cũng không có gia tăng quá nhiều mùi máu tươi, cũng không có đổi cái gì gương mặt lạ, Trương Sở liền biết, khẳng định là không có bị phát hiện. Bằng không, trong thiên lao đã sớm máu chảy thành sông. Tầng thứ 9 thiên lao phạm nhân mất đi, mặc kệ là thế nào vứt, bọn hắn những thị vệ này, ngục tốt đều là thoát không khỏi liên quan. Trên cơ bản, chính là hẳn phải chết. Thu hồi linh thức, Trương Sở trực tiếp liền đem cổ Tam Thông phóng ra, đặt ở tầng thứ 9 thiên lao trên mặt đất. Trước đây cổ Tam Thông kia một thân sạch sẽ vô cùng áo trắng, trong nháy mắt liền bị dính vào không ít vật dơ bẩn. Trương Sở không thèm để ý, nghĩ đến, cổ Tam Thông thì sẽ không để ý. Ở chỗ này, đợi khoảng một nén hương thời gian, cổ Tam Thông tỉnh lại. Đạo trưởng, gặp được đứng ở trước mặt mình Trương Sở, cổ Tam Thông tư duy còn dừng lại tại Trương Sở nói với hắn cơ duyên đã tới đâu, chúng ta khi nào ra ngoài? Cơ duyên đã là cho ngươi. Trương Sở khẽ lắc đầu, rốt cục có được hay không thì nhìn chính ngươi. Cơ duyên đã cho ta. Cổ Tam Thông nghi ngờ một chút, lập tức liền bắt đầu kiểm tra nhìn lên tự thân tình huống. Nội lực có hơi vận chuyển một chút, hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được đã lâu sức sống, còn có chính là loại đó bệnh trầm kha diệt hết thoải mái cảm giác. Sau đó cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, đồng tử càng hơi hơi co rụt lại. Trước đây khô cạn đen nhánh ngón tay đã là biến mất không thấy gì nữa, đập vào mi mắt là trắng nõn, giống như xanh thẳm ngón tay. Đạo trưởng, cảm thụ lấy tự thân tình huống, cổ Tam Thông trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, là cái này ngài nói cơ duyên sao? Đúng vậy. Trương Sở khẽ gật đầu, về phần tương lai làm sao, vậy liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Đạo trưởng, cổ Tam Thông nghe được cái này, lập tức thì cấp bách, Tam Thông vui lòng đi theo làm tùy tùng, bái nhập môn hạ của ngài. Ha ha. Nghe được một hồi ý vị không rõ tiếng cười, cổ Tam Thông trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhìn sang, nhìn Trương Sở kia giống như cười mà không phải cười gương mặt, cổ Tam Thông mặt bỗng chốc thì đỏ lên. Hắn cũng là phản ứng lại, có phản lão hoàn đồng thủ đoạn nơi tay, trước mặt đạo trưởng làm sao có khả năng thiếu thủ hạ đâu. Hắn còn muốn nhìn bái nhập nó môn hạ, cái kia người si nói mộng khác nhau ở chỗ nào? Chẳng qua, cứ như vậy bỏ cuộc trước mắt lớn như vậy cơ duyên, cổ Tam Thông lại là không muốn. Đạo trưởng, cho nên, cổ Tam Thông trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, khấu đầu lạy tạ nói, Tam Thông nguyện làm nô làm tỳ, đi theo đạo trưởng tả hữu. Đầu dập đầu trên đất cổ Tam Thông, giờ phút này dường như là chờ đợi thẩm phán đồng dạng. Quỳ xuống dập đầu, hắn cổ Tam Thông thế nhưng không có một chút không tình nguyện. Đây chính là trường sinh cơ duyên, đừng nói là hắn, liền xem như hoàng đế lao tử đến, cũng sẽ dập đầu hai cái. Về phần nói, hắn võ lâm đệ nhất nhân tôn nghiêm. Tại trường sinh trước mặt, tôn nghiêm lại đáng là gì đâu? Tại trước mặt Trương Sở hắn có lẽ là không có tôn nghiêm. Thế nhưng, tại ngoại giới, hắn cổ Tam Thông trường sinh. Chỉ bằng vào điểm này, hắn tôn nghiêm thì đến rồi. Huống chi, quỳ một vị tiên nhân, không bẽ mặt. Người khác nghi quỷ còn không có cơ hội đâu. Làm nô làm tỳ. Trương Sở nhìn thoáng qua cổ Tam Thông, suy nghĩ một chút, bần đạo thân làm phương ngoại chi nhân, làm sao có khả năng mua chuộc nô tỳ đâu? Ngươi nếu muốn cùng, vậy hãy theo đi. Chương 165, nguyện vì nô tỳ 2, chương 165, nguyện vì nô tỳ 2. Về phần năng lực được cái gì, thì nhìn xem ngươi tự thân cơ duyên. Bái kiến chủ thượng. Cổ Tam Thông nghe sau khi tới, lại là ba cái khấu đầu, sau đó đứng lên, trực tiếp liền lấy nô tỳ tự cho mình là hơi. Trương Sở lại là cũng không có đáp lại ý nghĩa, mà là trực tiếp hướng phía tầng thứ 9 thiên lao cửa nhà lao đi tới. Đi theo sau Trương Sở, cổ Tam Thông nhìn thấy màn này về sau, ngay lập tức đi trước một bước, đi tới. Đợi đến hắn đi tới đúc bằng sắt cửa nhà lao lúc trước, đã là hóa thành một bộ kim cương. Không sai, hắn trực tiếp thì thi triển kim cương bất hoại chi thể. Nhìn tới, Trương Sở suy đoán không sai, cổ Tam Thông lời nói, kim cương bất hoại thần công cả đời chỉ có thể thi triển mấy lần, chính là gạt người. Hóa thành người tí hon màu vàng, Cổ Tam Thông nhìn xem lên trước mặt cửa nhà lao, trực tiếp thì giơ lên nắm đấm màu vàng sậm, đánh tới. Đông. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, hắn đúng là một quyền đánh xuyên trước mặt mấy centimet dày cửa sắt. Đông. Đông. Đông. Nghe được một hồi rợn người âm thanh sau đó, Cổ Tam Thông trước mặt cửa sắt đã là bị đánh được thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửa sắt ngã trên mặt đất. Tại sau cửa sắt, đứng một đoàn thị vệ còn có ngục tốt, nhìn hóa thân người tí hon màu vàng Cổ Tam Thông, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chính là thân làm ngục tốt, thân làm thiên lao thủ vệ, bọn hắn mới rõ ràng hơn Cổ Tam Thông khủng bố. Trong lúc nhất thời, ở đây ngục tốt còn có thị vệ đều mất hết can đảm, một giống nhau suy nghĩ trực tiếp thì hiện lên ở trong đầu của bọn hắn, mệnh ta thôi rồi. Không ngờ rằng, Cổ Tam Thông đúng là không có chút nào ý tứ động thủ, ngược lại là hướng phía sau nhìn qua, lại là không có thấy đến bất cứ người nào ảnh. Chủ thượng đi nơi nào? Giờ phút này, Cổ Tam Thông trong đôi mắt đều là kinh ngạc, tiếp theo, chính là mặt mũi tràn đầy sắc cơ, một bạo ngược đến cực điểm suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn, cơ duyên không có, những người ở trước mắt đều đáng chết. Chỉ là còn không đợi hắn động thủ, một thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn. Hắn lập tức liền tắt ý giết người, thân ảnh lóe lên, thì hướng phía Thiên Lao tầng thứ 8 mau chóng đuổi theo. Cản tại trước hắn mặt người, trực tiếp liền bị hắn đụng bay. Đến tầng thứ 8, nhìn trong phòng giam những người kia, ta là Cổ Tam Thông. Dưới mắt, các ngươi đều đi theo bản tọa ra ngoài, nếu ai dám phản kháng, tất phải giết. Âm thanh rơi xuống, còn không đợi trong phòng giam những người kia gieo hò đâu, Cổ Tam Thông thì động thủ. Lao ổ khóa trên cửa tại Cổ Tam Thông trên tay, dường như là rơm rạ một dạng, trực tiếp liền bị xé đứt. Rào rào. Theo xiềng xích rơi xuống đất, trong phòng giam những kia cùng hung cực các người trong võ lâm thì hiện ra. Bái tạ Cổ tiền bối. Bọn hắn mặc dù là cùng hung cực ác, thế nhưng đối mặt với Cổ Tam Thông, nhưng cũng không dám có chút nào làm cản. Theo bản tọa giết ra ngoài. Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông trực tiếp thì một ngựa đi đầu, hướng phía Thiên Lao bên ngoài giết ra ngoài. Cản ở trước mặt hắn không có một cái nào sống sót. Sau lưng những người kia cũng là nhặt lên binh khí, đi theo hắn phía sau. Trong Thiên Lao dù cho là có cao thủ lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám ngăn trở Cổ Tam Thông hay sao? Chẳng qua thời gian qua một lát, Cổ Tam Thông đã là đánh xuyên qua Thiên Lao, mang theo một đám trọng phạm, giết ra Thiên Lao, càng là hơn đoàn ngựa, hướng phía ngoài thành mà đi. Mà giờ khắc này, Kinh sư đại quân còn chưa kịp phản ứng đâu. Thật sự là quá đột nhiên, Cổ Tam Thông tốc độ cũng quá nhanh. Đợi đến Cổ Tam Thông mang theo những người kia đến Kinh sư cửa thành lúc, liền thấy cửa thành đã là đóng lại. Trên tường thành, đứng đầy thân mang khôi giáp người. Những thủ vệ quân kia gặp được Cổ Tam Thông bọn hắn, không có chút nào do dự, trực tiếp thì kéo cung bắn tên. Vô cùng đáng tiếc, những thứ này cung tiện đối với Cổ Tam Thông ép căn bản không hề bất kỳ tác dụng gì. Về phần dày đặc cửa thành, tại Cổ Tam Thông ba quyền phía dưới, trực tiếp thì ầm vang sụp đổ. Không có chần chờ chút nào, Cổ Tam Thông mang theo những người kia giết ra ngoài. Mà Trương Sở đâu? Thì là thi triển ẩn thân thuật, liền cùng tại Cổ Tam Thông bọn hắn phía sau. Cổ Tam Thông mặc dù là không có có thụ thương, cũng không có chết, thế nhưng hắn mang ra những người kia lại là chết không ít. Trương Sở cùng tại phía sau, chính là vì bọn hắn nhặt xác. Thân làm nghĩa trang chủ nhân, sao có thể nhẫn tâm nhìn người khác phơi thây hoang dã đường đi? Cho nên, đợi đến Tào Công Công chạy tới lúc, trên mặt đất đó là một bộ tù phạm thi thể đều không có, đều biến mất. Nhìn bị ba quyền hạ gục cửa thành, Tào Công Công trầm mặc. Hắn mặc dù đối với mình Thiên Cương Đồng Tử Công rất có lòng tin, thế nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, hắn cũng là nhịn không được trong lòng phát lạnh, thái tàn bạo. Nếu Cổ Tam Thông lần này không phải đào tẩu, mà là thẳng hướng hoàng cung có thể đỡ nổi sao? Tào Công Công không có bất kỳ cái gì lòng tin. Do dự một chút, Tào Công Công cũng không có phái người đuổi theo, mà là vội vàng hướng phía hoàng cung mà đi. Hắn muốn bảo vệ hoàng thượng, những chuyện khác cũng có thể sau đó xử lý. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi theo Cổ Tam Thông. Chẳng qua, hắn không có chút nào hiện thân ý nghĩa, ngược lại là đang không ngừng cùng Cổ Tam Thông hạ mệnh lệnh, nhường hắn mang người hướng phía ven biển đông nam mà đi. Trung nguyên mặt đất võ công đã là mua chuột không sai biệt lắm, hắn nên đi đông doanh nhìn một chút. Chỗ nào cũng là có không ít cao thủ. Mặc dù tế luyện không thành đồng giáp thi, thế nhưng tế luyện ra mười mấy bộ, thậm chí là mấy chục cỗ thiết giáp thi, hay là không có vấn đề chút nào. Rất hiển nhiên, Cổ Tam Thông chính là Trương Sở trong tay đả thủ. Về phần nói, Cổ Tam Thông có thể hay không cùng Chu Vô Thị đụng tới, nay liền không lại Trương Sở bên trong phạm vi cân nhắc. Bất quá, bọn hắn nếu đụng phải cũng là vô cùng thú vị. Cho nên, tại Cổ Tam Thông buộc dưới, những kia trọng phạm không có một cái nào dám phản đối. Đang giải trừ tay chân trói buộc sau đó, ngựa không ngừng vót thì hướng phía ven biển đông nam mà đi. Chuẩn xác mà nói, là hướng phía Phúc Châu mà đi. Chỗ nào khoảng cách đông doanh gần đây, cũng có vượt biển thuyền bè. Nhìn qua Cổ Tam Thông mang người, hướng phía ven biển đông nam mà đi, Trương Sở lại là không có đuổi theo đi. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng đâu? Vừa mới vậy hắn mua chuộc mười mấy bộ có thiết giáp thi chi tư thi thể, hiện tại vội vàng tế luyện mới là khẩn yếu nhất. Về phần tiến về đông doanh, đợi đến hắn tế luyện sau khi xong, lại lần nữa về đến thế giới này, lại đi cũng là không muộn. Rốt cuộc, muốn đuổi tới ven biển đông nam, đồng thời tìm thấy thuyền bè, vậy cũng đúng cần không thời gian ngắn. Có những thời giờ này, Trương Sở đã sớm đem những tài liệu kia tế luyện tốt. Lại nói, Trương Sở tại trên người Cổ Tam Thông lưu phải có ấn ký, hắn căn bản cũng không có thể chạy ra Trương Sở lòng bàn tay. Đợi đến tế luyện xong rồi, Trương Sở lại đến tìm bọn họ là được rồi. Nhìn đã là biến mất không thấy gì nữa được Cổ Tam Thông đám người, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất tại đệ nhất thiên hạ trong thế giới. Hắn nên đi tế luyện cương thi, chương 166, ra biển, 1, chương 166, ra biển, 1. Thế giới sinh hóa một chỗ luyện thi đại trận bên trong, Trương Sở đứng, nhìn qua đã là chôn xong hố xác, lại là trong lòng đại sướng. Luyện thi đại trận bên trong thi thể đều là Trương Sở từ trong thế giới thiên hạ đệ nhất mang về, cái này phê chất lượng đó là khá cao. Thực lực của mỗi người đều là không kém gì Mai Niệm Xanh cái đó cấp bậc tồn tại, liền xem như có 7-8 phần tả hữu thành thiết giáp thi, hắn cũng là có thể thu được tầm 10 cỗ thiết giáp thi. Không thể không nói, thế giới thật là điểm đẳng cấp. Nhìn lên trước mặt luyện thi đại trận, Trương Sở âm thầm cảm thán, tại thế giới Liên Thành khó gặp cao thủ, tại thế giới thiên hạ đệ nhất bên trong, lại là theo tùy tiện cũng tìm được rồi nhiều như vậy. Đồng thời, những cao thủ này cũng đều bị giam tại thiên lao bên trong. Xử lý xong những thi thể này, Trương Sở thì hướng phía căn cứ dưới lòng đất chỗ mà đi. Hắn muốn nhìn một chút những kia vật thí nghiệm thế nào, hơn 1000 vật thí nghiệm, liền xem như có mười mấy cái thành tài, vậy cũng đúng mấy chục cỗ thiết giáp thi đâu. Không bao lâu, Trương Sở liền trở về căn cứ dưới lòng đất trong. Tiểu Bạch, ngồi dưới đất căn cứ trên quảng trường, Trương Sở trực tiếp liền đem Vai Quỳnh gọi ra đây, những kia vật thí nghiệm như thế nào? Đạo chủ, Vai Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, dưới mắt những kia vật thí nghiệm còn có 550 người. Ồ, Trương Sở liếc nhìn Vai Quỳnh một cái, đem hình ảnh của bọn hắn mở ra. Tổn thất hơi lớn, mới ngắn ngủi hơn tháng thời gian, hơn 1000 vật thí nghiệm, trực tiếp thì gãy một nửa. Một toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, bên trong lộ ra được chính là kia còn lại hơn 500 vật thí nghiệm tình cảnh. Vẹn vẹn là theo toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ bạo ngược tâm trạng. Hơn 500 người ở chỗ nào phòng nhỏ bên trong, tương đương với bị giam cầm hơn 1 năm thời gian, bọn hắn làm sao có khả năng không bạo ngược đâu? Bọn hắn thực lực bây giờ thế nào? Tất cả đều đạt đến tam lưu thực lực. Vai Quỷ trực tiếp cứ dựa theo Z Quỷ ban đầu ở thế giới Liên Thành sưu tập số liệu, báo ra còn lại hơn 500 vật thí nghiệm thực lực. Tốt. Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ gật đầu, hào không keo kiệt nói ra tán thưởng ngôn ngữ, làm tốt. Hơn 1 năm thời gian, có thể khiến cho một người bình thường tu vi đạt tới tam lưu thực lực, đủ để chứng minh Vai Quỷ làm việc hay là vô cùng đáng tin cậy. Chuyện như vậy nếu truyền đến thế giới Liên Thành trong chốn võ lâm, đây tuyệt đối là có thể kinh ngạc võ lâm. Một người có lẽ thiên phú cao, có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 năm tu luyện tới tam lưu thực lực, thế nhưng, hơn 500 người cũng tại thời gian hơn 1 năm đạt tới tam lưu thực lực, sao mà khủng bố. Nếu môn phái kia nắm trong tay bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, xưng bá thiên hạ, đều là chuyện dễ. Đa tạ đạo chủ khích lệ. Vai Quỳnh nói xong cảm tạ, nhưng mà, giọng nói vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Những người đó thi thể ở địa phương nào? Cũng phong tồn lên. Vậy liền tiến tới mặt đất luyện thi đại trận bên trong đi. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh gật đầu một cái, lập tức liền mệnh lệnh robot đem những kia thất bại vật thí nghiệm thi thể tiến tới mặt đất luyện thi đại trận bên trong. Nhớ ngày đó, thế nhưng có chừng hơn 5000 vật thí nghiệm đâu, thất bại vật thí nghiệm đều là không có tiêu hủy, đều bị Trương Sở tế luyện thành cương thi. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Sở trong tay có nhiều như vậy hắc cương nguyên nhân? Tiểu Hồng, nhìn Vai Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất, Trương Sở trực tiếp đem Z Quỳnh kêu lên, "Tiểu Bạch ghi chép số liệu ngươi cũng nắm giữ sao?" "Đã tiếp thu." "Vậy thì bắt đầu thôi diễn đi." Trương Sở suy nghĩ một chút, dựa theo ghi chép số liệu còn có lần này tại thế giới thiên hạ đệ nhất bên trong thu thập công pháp, vì ngoại gia hoành luyện công pháp làm chủ, tiếp tục thôi diễn võ công. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh lập tức liền gật đầu một cái. Còn có, nhà máy nhân bản cũng là muốn vận chuyển lại. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, tiếp tục sản xuất sao chép người, tương nguyên trữ bị. Còn có chính là những kia vật thí nghiệm, phải gìn giữ tại 5000 số lượng. Mới vật thí nghiệm, trực tiếp thì để bọn hắn tu luyện cải tiến qua ngoại gia hoành luyện võ công. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh lập tức liền đồng ý. Cái gọi là cải tiến trôi qua ngoại gia hoành luyện công pháp, kỳ thực chính là tại thế giới Liên Thành sưu tập các loại võ công, thôi diễn ra tới công pháp, trải qua trước đó kia 5000 vật thí nghiệm tu luyện sau đó, sửa lại lương mà thành. Về phần tăng thêm thế giới thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp, hiện tại còn chưa thôi diễn ra đây đâu. Rốt cuộc, thế giới thiên hạ đệ nhất rất nhiều võ công, đến bây giờ còn không có thu thập đủ đâu. Đem sự việc bản giao sau khi xong, Trương Sở thì hướng phía nơi luyện thi đi. Hơn 500 bộ thi thể, lặng lặng bày ra tại luyện thi đại trận phía trước, Trương Sở trọn vẹn hao tốn 1-2 giờ, mới đem tất cả vật liệu cũng vùi vào hố xác bên trong. Tiếp đó, chỉ cần chờ nhìn thời gian trôi qua là được rồi. Ngoài luyện thi đại trận, Trương Sở nhưng thật ra là còn bố trí một khốn thi đại trận. Chính là vì tại cương thi đào được sau đó, hắn không thể kịp thời chạy về tình huống dưới, cương thi không thể từ nơi này chạy đi. Nhìn một chút ngoại giới sát trời, Trương Sở trực tiếp liền trở về căn cứ dưới lòng đất trong, mang theo Z Quỷ về tới thế giới thiên hạ đệ nhất bên trong. Yên lặng cảm ứng một phen về sau, Trương Sở lựa chọn xong phương hướng, cưới lên ngựa thớt, thì hướng phía Cổ Tam Thông bọn hắn đuổi theo. Hắn ở đây trên người Cổ Tam Thông lưu lại truy tung thuật, vì pháp lực của hắn, chỉ cần là Cổ Tam Thông khoảng cách không phải quá xa lời nói, căn bản liền không khả năng thoát khỏi hắn truy tung. Dọc theo yếu ớt cảm ứng, Trương Sở phóng ngựa phi nhanh tại trên quan đạo, ép căn bản không hề nghỉ ngơi ý nghĩa. Vì thực lực của hắn, liền xem như mấy năm không ngủ không nghỉ, vậy cũng đúng không có vấn đề chút nào. Trương Sở tốc độ hay là cực nhanh, thực tế là hắn hay là dọc theo cảm ứng đuổi theo, trên cơ bản đều là thẳng tắp khoảng cách, căn bản thì không cần rẽ ngoặt. Trên đường đi, hắn nhưng là không có xuyên qua đại sơn, mà ở thế giới võ hiệp trong, trên ngọn núi lớn đó là thiếu không được lục lâm tồn tại. Cho nên, Trương Sở truy tung đoạn đường này, đây chính là không ít giết chóc. Lục lâm trung nhân, trên cơ bản đều là trong chốn võ lâm, làm là cướp bóc hoạt động. Đuôi mù thì thôi đi. Bọn hắn cũng là cho Trương Sở cống hiến tế luyện mấy chục cỗ thiết giáp thi vật liệu. Cứ như vậy, dọc theo cảm ứng, Trương Sở một đường đuổi theo, một đường giết chóc, đợi đến hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được Cổ Tam Thông trên người ấn ký lúc, đã là đến ven biển Đông Nam phụ cận. Mà Cổ Tam Thông sát ra thiên lao thông tin, đã sớm truyền bá đến thiên hạ các nơi, nhất là những môn phái kia trong. Bọn hắn vốn là cùng Cổ Tam Thông có đại thủ, hiện tại, Cổ Tam Thông hư hư thực thực là phản lão hoàn đồng, thì để bọn hắn càng có lý do ra tay với Cổ Tam Thông. Đây chính là phản lão hoàn đồng. Nói không chừng, trường sinh chi đạo thì ở trong đó. Tại tin tức này xuyên ra sau đó, võ lâm đã là điên cuồng lên, căn bản cũng không cần trên triều đình tuyên bố cái gì truy nã, các đại môn phái còn có trong trốn võ lâm một ít tán nhân, cũng hướng phía Cổ Tam Thông truy lùng đi lên. Kỳ thực, có thể nói như vậy, Cổ Tam Thông dọc theo con đường này, trên cơ bản đều là tại giết chóc bên trong vượt qua. Hắn lại không biết ẩn thân thuật, còn cần ở các nơi tiếp tế, chỉ cần lộ diện một cái, liền sẽ bị những kia người trong võ lâm tìm được rồi. Chỉ là, theo không ngừng giết chóc, trong trốn võ lâm những cao thủ kia đã là bình tĩnh lại. Cổ Tam Thông quá mức lợi hại, liền xem như bọn hắn đồng loạt ra tay vây giết, cũng không có khả năng là đối thủ. Nhất là, Cổ Tam Thông còn có thể hấp công đại pháp, mặc kệ muốn đi bao nhiêu cao thủ, trên cơ bản đều là tự cấp Cổ Tam Thông tiễn luyện công tư lương. Thời gian dần trôi qua, giang hồ cùng trên triều đình xuất hiện một vô cùng ma quái hiện tượng. Chương 166, ra biển 2, chương 166, ra biển 2. Đó chính là, ai cũng nghĩ đem Cổ Tam Thông cầm xuống, nhưng mà, lại là cực ít có người xuất thủ. Thật sự là, bọn hắn thì chịu không được Cổ Tam Thông như thế giết chóc ca. Lại truy giết tiếp, đừng nói là được cái gì trường sinh chi đạo, phản lão hoàn đồng chi bí, liền xem như môn phái truyền thừa rồi sẽ đoạn tuyệt. Giờ phút này, bọn hắn lại là nghĩ đến làm sơ đem Cổ Tam Thông bắt giữ, quan vào thiên lao thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Đáng tiếc là, Chu Vô Thị ép căn bản không hề lộ diện ý nghĩa. Tại hắn đạt được Cổ Tam Thông phản lão hoàn đồng thông tin về sau, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến này vô cùng có khả năng chính là Trương Sở gây nên. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Chu Vô Thị đều khó có khả năng đối địch với Trương Sở. Nếu làm hư Trương Sở mưu đồ, cho dù hắn Chu Vô Thị là thiết đảm thần hầu, hay là hoàng thất người, kia cũng là đường chết một cái. Cho nên, Cổ Tam Thông thật sự đi tới ven biển Đông Nam phụ cận, lại là cướp giết càng ngày càng ít. Lại là Chu Vô Thị ra lệnh, không được cướp giết Cổ Tam Thông. Hắn còn cần những người giang hồ này giúp hắn làm việc đâu? Mặc kệ là phơi muối hay là luyện tập thủ hạ, cũng phải cần nhân viên trấn giữ. Còn có chính là tiêu thụ, trên tay hắn không nên nhiều như vậy cao thủ. Rốt cuộc, muối ăn chi lợi sao mà khổng lồ. Muốn đem muối tiêu thụ ra đi, vậy cũng đúng cần vũ lực bảo vệ. Nếu những người này đều bị Cổ Tam Thông giết, hắn đi đâu tìm thấy nhiều cao thủ như vậy đâu? Nhất là, trong lòng của hắn tự có khát vọng. Người chết nhiều hơn, đối với hắn mà nói, vậy là không có chỗ tốt gì. Đoạt thiên giới, chỉ dựa vào hắn một người khẳng định là không được, đó là cần nhiều mặt hợp lực. Những thứ này ven biển Đông Nam giang hồ môn phái, chính là hắn muốn tranh thủ lực lượng. Bất quá, việc này, Chu Vô Thị tự nhiên là sẽ không báo cho biết những kia giang hồ môn phái, mà là suy nghĩ một những lý do khác. Thời khắc này Trương Sở đã là dọc theo ngày càng rõ ràng ấn ký tìm được rồi Cổ Tam Thông. Gặp qua chủ thượng. Tại một chỗ khoảng cách hải cảng không xa trong núi, Cổ Tam Thông nhìn thấy Trương Sở, lập tức liền chắp tay hành lễ. Một màn này, thế nhưng nhường một thẳng đi theo Cổ Tam Thông sát ra tới những người kia trợn tròn mắt. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông khi nào có chủ thượng? Chẳng qua, bọn hắn lại là không có người nào dám hỏi, thì không có bất kỳ người nào không thất thời. Không thất thời, đã sớm chết. Nhìn Cổ Tam Thông hành lễ, bọn hắn cũng là không dám sơ suất, quỳ một chân trên đất, bái kiến chủ thượng. Bọn hắn chỉ là Cổ Tam Thông thủ hạ tiểu binh, không thấy được Cổ Tam Thông cũng chắp tay hành lễ. Thấy vậy lão đại, không một chân quỳ xuống, còn muốn làm cái gì? Nhất là, bọn hắn có không ít người đã là nhận ra, trước mặt chủ thượng chính là lúc trước trong thiên lao phóng xuất ra kinh thiên sát khí đạo nhân. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, bọn hắn đều là không dám có chút nào ý kiến. Nặng như vậy sát khí, còn không phải thế sao giết mười mấy người, mấy chục người, thậm chí là vài trăm người năng lực hình thành. Trước mắt người đạo nhân này, liền xem như không phải nhân đồ, vậy cũng cách rời cái này hình dung từ không xa. Đứng lên đi. Trương Sở khẽ gật đầu, thì hướng phía Cổ Tam Thông nhìn sang, thuyền bè tìm đã tới chưa? Đã là liên hệ tốt. Cổ Tam Thông lộ ra sừng sững răng, mang theo khẽ sát khí, ngày mai xuất phát. Không cần nghĩ liền biết, Cổ Tam Thông là thế nào liên hệ thuyền bè. Rốt cuộc, năng lực hàng hải thuyền bè, còn không phải thế sao những kia ghe độc mộc loại hình, người bình thường ép căn bản không hề. Trải qua được sóng biển thuyền bè, cũng liền bờ biển những kia đại tộc trong tay có. Rất rõ ràng, Cổ Tam Thông liên hệ đến thuyền bè, khẳng định tại lập vi sau đó, những kia bờ biển đại tộc mới phái ra thuyền bè. Trong quá trình này, giết chóc là tuyệt đối không thể nào thiếu. Làm không tệ. Sự việc làm xong, Trương Sở thì bất việc, vậy liền ngày mai xuất phát. Nhớ kỹ, xác định xuất phát thời gian, Trương Sở nhắc nhở một chút, thức ăn cái gì, đều muốn xem xét tốt. Thật sự đến trên biển, không có thức ăn, bần đạo có lẽ không có gì, có thể là các ngươi thì không đồng dạng. Chủ thượng yên tâm. Cổ Tam Thông cũng là làm bảo đảm, vật tư không có vấn đề gì. Trên hải thuyền kia, còn có không ít thương phẩm đâu. Bọn hắn cũng là mượn chúng ta đi vào trong đó làm ăn. Tất nhiên là sẽ không ở vật tư thượng động tay chân. Có hứng. Trương Sở trên mặt lóe lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, hắn thật sự không nghĩ tới, kia bờ biển đại tộc, lại là còn dám coi Cổ Tam Thông là thành thuyền bè hộ vệ. Trên biển đi thuyền, trừ ra thiên thai bên ngoài, còn có hải tặc tồn tại đâu. Có Cổ Tam Thông như thế một tôn đại cao thủ tồn tại, liền xem như gặp phải hải tặc, vậy cũng đúng thông suốt. Hỏi thăm một phen sau đó, Trương Sở lại là trực tiếp rời đi. Đợi đến ngày mai lại đến cùng Cổ Tam Thông tụ hợp là được. Đi đường đoạn thời gian này, Trương Sở thế nhưng mua chuộc không ít thi thể, vừa vặn thừa dịp lúc này, đem bọn hắn tế luyện một phen, phóng tại luyện thi đại trận bên trong. Không thể không nói, Trương Sở thật sự dường như là một cần cù lao nông bình thường, không buông tha một chút năng lực gia tăng thu hoạch thời gian. Đêm đó, một chỗ cảng thiên nhiên trên miệng, đều là đủ loại hàng hóa, đuốc đêm đen như mực, chiếu tươi sáng, một đám lực phu tại ánh lửa dưới, toàn lực bận rộn. Bọn hắn đang đem hàng hóa chuyển đến trên tàu biển bên cạnh. Đợi đến chân trời xuất hiện ánh bình minh lúc, hàng hóa đã là đều bị chuyển đến trên tàu biển bên cạnh. Hàng hóa chuyển xong sau, những thứ này lực phu thì bị người ta mang đi, một cái thân mặc hoa phục người đang đứng tại cảng yên lặng cùng đợi, quan sát. Bái kiến Cổ đại hiệp. Nhìn thấy mười mấy người đến, hắn lập tức liền nên đón tiếp lấy, hàn huyên vài câu sau đó, hắn lập tức liền nói, đã là chuẩn bị xong, có thể tùy thời xuất phát. Tốt. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, liền theo hoa phục người, hướng phía thuyền biển đi tới. Cổ đại hiệp. Cổ Tam Thông mang theo kia hơn 20 người cũng lên thuyền, Hoa Phục người hướng phía Cổ Tam Thông hỏi nói, người xem khi nào xuất phát? Chờ một chút. Cổ Tam Thông lại là không có ngay lập tức hạ lệnh xuất phát, mà là cùng vừa mới cái đó Hoa Phục người một dạng, hướng phía cảng khẩu phương hướng nhìn sang. Hắn đang chờ đợi nhìn Trương Sở đến. Lái thuyền. Vào thời khắc này, một thanh âm tại Cổ Tam Thông bên tai vang lên. Lái thuyền. Nghe được Trương Sở làm ăn, Cổ Tam Thông hiểu rõ, nhà mình chủ thượng đã là lên thuyền, ngay lập tức đối với bên cạnh Hoa Phục người phân phó nói. Đúng. Hoa Phục người nghe được Cổ Tam Thông mệnh lệnh về sau, lập tức liền đối với trên thuyền thủy thủ nói. Phần phật. Theo một hồi xích sắt quấn quanh âm thanh, to lớn mà nặng nề mỏ neo thuyền bị kéo lên, thuyền biển bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Tại thuyền trưởng mệnh lệnh dưới, từng cái thủy thủ tài công đến cương vị của mình, bắt đầu điều khiển thuyền biển, hướng phía biển cả chỗ sâu chạy tới. Nhìn thuyền biển ra biển, trên thuyền Hoa Phục người dễ dàng rất nhiều, hắn hướng phía Cổ Tam Thông đi tới. Chẳng qua, nhìn Cổ Tam Thông bộ dáng, hắn lập tức đồng tử co rụt lại, chương 167, đi thuyền, 1. Thời khắc này Cổ Tam Thông đúng là cung kính đến cực điểm đứng ở một đạo sĩ bên người, vẹn vẹn là theo chỗ đứng, là có thể nhìn ra được, Cổ Tam Thông là vì đạo sĩ kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang hồ thứ nhất đại ma đầu đúng là vì một đạo sĩ vi tôn, cái đạo sĩ kia là ai? Suy nghĩ một chút sau đó, Hoa Phục người cũng lạt thì hướng phía Cổ Tam Thông chỗ đi tới, đối với hắn mà nói, mặc kệ cái đạo sĩ kia là ai, nhiều giao hai cái bằng hữu luôn luôn không sai. Huống chi, tại hắn hiểu rõ Cổ Tam Thông muốn đi trước Đông Doanh sau đó, thì càng là như vậy. Đông Doanh, đồ tốt quả thực có phải không thiếu, có lớn lợi ích tại. Còn có chính là, nếu có thể làm quen Cổ Tam Thông cũng thần phục đạo sĩ, đối với hắn mà nói, thì tốt hơn. Cổ đại hiệp, đạo trưởng. Đi tới Cổ Tam Thông trước mặt, hộ Hoa Phục chi người nói nói, trên biển gió to, không bằng đến trong khoang thuyền tránh tránh gió, làm sao? Chủ thượng, người xem. Mặc dù gió thật to, lại là hình ảnh không được Trương Sở còn có Cổ Tam Thông, bất quá, Cổ Tam Thông vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở. Một bên Hoa Phục người, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn, hắn nếu là không có nghe lầm, trước mắt này phản lão hoàn đồng Cổ Tam Thông đúng là xưng trước mắt đạo sĩ là chủ thượng. Kia đạo sĩ kia rốt cục là người thế nào? Được rồi. Trương Sở lắc đầu, bần đạo hay là hóng hóng gió đi. Bước vào khoang thuyền, còn không bằng ở trên biển xem xét cảnh biển đâu. Thời đại này khoang thuyền, Trương Sở có thể không chờ mong. Dứt lời, Trương Sở thân ảnh lóe lên, đã là đến cột buồm phía trên, đứng ở đó, lẫm liệt gió biển theo quanh người hắn thổi qua, trên người đạo bào hào hào rung động. Cổ đại hiệp, nhìn qua đứng ở cột buồm phía trên đạo sĩ, Hoa Phục người trong đôi mắt đều là kinh hãi, vị đạo trưởng này là Từ Đạo. Cổ Tam Thông nhìn thoáng qua Hoa Phục người, cũng là Từ Đạo, không nên hỏi không nên hỏi. Khắc Lầm khanh khanh mệnh. Tại hạ hiểu rõ. Liền xem như Từ Đạo làm cái không mặt mũi, cũng là không có chút nào tức giận. Trên biển lớn, vũ lực là hơn. Nhất là đối mặt với Cổ Tam Thông tiểu này trên giang hồ thịnh truyền đại ma đầu, liền xem như hắn có tiền nữa, cũng là không dám đắc tội. Trừ phi, thực lực của hắn năng lực cùng Cổ Tam Thông ngang hàng. Cổ đại hiệp, cho nên, Từ Đạo mặt không đổi sắc nói, nếu không ngài đi khoang thuyền nghỉ ngơi một chút. Tốt. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, tay áo hất lên, trực tiếp thì hướng phía khoang thuyền đi tới. Về phần Từ Đạo, đứng tại chỗ sững sờ nhìn một hồi đứng ở cột buồn phía trên Trương Sở về sau, cũng là hướng phía khoang thuyền đi tới. Trên biển phong đúng là đại, hắn liền xem như có một ít võ công, thế nhưng, nếu gió biển thổi lâu, cũng là sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh, ở trên biển tiểu này thiếu y thiếu dược chỗ, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Mà Trương Sở đứng ở cột buồn phía trên, cực lực trông về phía xa, tựa hồ là đang chờ mong cái gì. Hắn nhưng là rất rõ, thế này thời gian điểm liền xem như có chút biến hóa, thế nhưng, trên biển hải tặc còn là có không ít. Có thể trở thành hải tặc, cái khác không nói, vũ lực tuyệt đối là sẽ không kém. Rốt cuộc, tại có võ lâm thế giới, nếu vũ lực kém, còn làm cái gì hải tặc? Đoán chừng sớm đã bị ven biển buôn bán trên biển đại tộc nhận lấy làm chó, hoặc là tàn sát hầu như không còn. Nghĩ tới đây, hắn lại là có chút chờ mong, có hải tặc đột kích. Chỉ có đủ cường đại hải tặc, hắn có thể lại càng dễ tế luyện ra thiết giáp thi cấp cường thi. Đáng tiếc là, vừa mới ra biển, khoảng cách lục địa hay là quá gần, ép căn bản không hề nhìn thấy mảy may hải tặc anh tử. Hải tặc cũng không phải ngốc. Khoảng cách lục địa quá gần, liền xem như bọn hắn đến đánh lén, đến cướp giết, thuyền biển cũng là có đầy đủ cơ hội về tới cảng. Thuyền biển trở về cảng, bọn hắn còn thế nào cướp đoạt hàng hóa đâu? Ra đây lại kiếp, vì cái gì còn không phải thế sao chém giết, vì cái gì thế nhưng tiền tài. Không có tiền tài, ai nguyện ý đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng đâu. Trương Sở tại cột buồm thượng đánh một trận chính là một thiên, mãi đến khi tinh quang sáng chói lúc, hắn nhảy xuống, trực tiếp đã đến Cổ Tam Thông chỗ trong khoang thuyền. Chủ thượng, đang ăn cái gì? Cổ Tam Thông nhìn thấy đi vào Trương Sở, lập tức liền buông xuống trong tay cơm canh, ngài mời. Được rồi. Nhìn một chút đồ ăn trên bàn, Trương Sở lắc đầu, bần đạo sẽ không ăn. Từ hắn biến thành thân thể bán nhân bán thi về sau, tăng thêm tu vi đến trúc cơ, đã là đối với thức ăn không có nhu cầu gì. Còn nữa nói, trên tàu biển năng lực có món gì ăn ngon? Trương Sở nếu là thật muốn ăn sơn chân mỹ vị, một cái ý niệm trong đầu thì có thể trở lại thế giới sinh hóa. Đừng nhìn thế giới sinh hóa dọn bị vô số, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, cùng hiện đại lại là không có biến hóa chút nào. Cái quái gì thế ăn không được? Tam Thông, ngồi ở thượng vị Trương Sở, đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Tam Thông, ngươi đối với biển cả quen thuộc sao? Thuộc hạ chưa quen thuộc. Cổ Tam Thông lập tức liền lắc đầu, hắn nửa đời trước trên cơ bản cũng tại giang hồ pha trộn, thời gian còn lại cũng trong thiên lao, nào có cái gì cơ hội ra biển à? Bất quá, suy nghĩ một chút sau đó, Cổ Tam Thông nói tiếp, Từ Đào hẳn là đối với trên biển rất quen thuộc. Từ Đào chính là kia Hoa Phục người, ven biển đại tộc buôn bán trên biển, hắn làm sao lại đối với biển cả chưa quen thuộc đâu? Đem hắn gọi tới. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông lập tức liền đứng dậy, đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền mang theo Từ Đào đi đến. Bái kiến đạo trưởng. Trên đường, Cổ Tam Thông đã là nói với Từ Đào qua, nhà mình chủ thượng còn muốn hỏi trên biển sự tình, không biết đạo trưởng muốn mở thứ gì. Phu cận hải vực có hải tặc sao? Hải tặc? Từ Đào nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Sở, hắn không rõ trước mặt Trương Sở là có ý gì, sao hỏi thăm về hải tặc sự tình. Trên thuyền hiện đến phát chán. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt mà Từ Đào, tùy tiện nói một câu, muốn tìm hải tặc đùa giỡn một chút. Có. Từ Đào suy nghĩ một chút sau đó, gật đầu một cái, trước khi đến Đông Doanh hàng online, có không ít hải tặc tồn tại. Bất quá, bọn hắn thực lực cũng tương đối ngang ngược, nếu gặp được, không phải chuyện gì tốt. Tương đối ngang ngược. Cổ Tam Thông kia khinh thường âm thanh vang lên, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ còn so ra mà vượt lão chư lợn không được sao? Từ Đào nghi hoặc nhìn Cổ Tam Thông, hắn nghe không rõ Cổ Tam Thông trong miệng lão chư lợn là ai. Chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Trương Sở nhìn Từ Đào hoài nghi không hiểu bộ dáng, giải thích một câu, ngươi không cần lo lắng những hải tặc kia mạnh bao nhiêu, chỉ cần mang theo bần đạo tìm thấy bọn hắn là được rồi. Mà giờ khắc này Từ Đào có chút trợn tròn mắt. Trước mắt Cổ Tam Thông còn có cái này thần bí đạo sĩ, lại là đem Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị xưng là lão chư lợn. Trong lời nói, ép căn bản không hề bất luận cái gì tôn kính tâm ý. Lẽ nào, có thực lực, thật sự thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhẹ Vương Hầu, Ngạo Công Khanh. Đúng, đạo trưởng. Cẩn thận nhìn thoáng qua trước mắt này thân có dị tượng đạo trưởng, Từ Đào gật đầu một cái.